Chậm rãi đi vào đại điện, Trầm Khâu Địch ánh mắt đang lúc mọi người trên người từng cái quét qua, sau đó liền là đối sau lưng vung tay lên, nhất thời, bốn cái thiếp thân đệ tử chính là phi thân tiến lên, trong lúc nói chuyện thời gian, mới vừa rồi vậy nằm tự tiện ra điện chàng trai trẻ, chính là bị bọn họ từng cái nắm chặt đi ra, nhét vào Trầm Khâu Địch trước mặt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 521, không chút lưu tình. Đột nhiên đến Trầm Khâu Địch, dường như làm cho cả trong đại điện tất cả mọi người đều tâm thần rung động. Nhất là trơ mắt nhìn mới vừa rồi ra điện 5 người tuổi trẻ đều bị Trầm Khâu Địch bên người đệ tử bắt trước mặt lúc, lòng của mọi người hạ lại là vô cùng kinh hãi. Trầm Khâu Địch ngược lại là không có đi quản những người khác, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân mình 5 chàng trai trẻ, trên mặt đều là một mảnh vẻ đáng tiếc. Vào lúc này, 5 chàng trai trẻ đều là quỳ sụp xuống đất, mỗi người sắc mặt đều là hết sức tái nhợt, thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Thánh viện chân võ từ trước đến giờ không thu đệ tử không hiểu quy củ. Các ngươi 5 người không để sư huynh cảnh cáo, tự tiện ra điện, Thánh viện chân võ đã không tha cho các ngươi, người đâu, đem 5 người bọn họ cho ta ném đi ra bên ngoài, đồng thời phái người đưa thư đến bọn họ học viện, nói cho bọn họ viện trưởng, bọn họ đệ tử không có thể thông qua khảo nghiệm. Lãnh đạm nhìn lướt qua trên đất 5 người, Trầm Khâu Địch nhưng là liền cơ hội giải thích cũng không cho 5 người, trực tiếp chính là tuyên bố đem 5 người đuổi ra khỏi Thánh viện, không có chút nào vãn hồi hơn điện. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Trầm Khâu Địch ra lệnh, bốn người đàn ông trẻ không chậm trễ chút nào, trong lúc nói chuyện liền đem đã sợ đến hồn bất phụ thể bốn người bắt, mấy cái thiểm lược chính là ra đại điện, cũng ở 5 người tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ trung tướng 5 người ném ra thánh viện phủ trạch. Hết thảy tất cả đều ở Trầm Khâu Địch nhìn chăm chú chính giữa, loại này chính mắt nơi gặp chuyện, hắn tự nhiên không cần phải nghe đối phương làm gì giải thích. Nhắc tới, hắn không có đem 5 người lấy được phủ viện tranh khen thưởng thu hồi lại, đã là hết tình hết nghĩa. Thánh viện chân võ muốn đào tạo được thiên tài chân chính, như vậy nhất định phải thanh trừ hết thẻ con sâu làm sầu nổi canh, mới vừa rồi 5 người lại dám coi thường thánh viện quy củ mà tự tiện loạn là, nếu là những người khác cũng theo gió noi theo mà nói, như vậy thánh viện tổn thất, sợ rằng căn bản khó mà lường được. Trước kia thánh viện chân võ chính là bởi vì là không chú trọng những thứ này, cái này mới đưa đến một nhóm lại một nhóm đệ tử khó có lớn thành tựu, còn phát sinh qua rất nhiều không vinh dự chuyện, cho nên, sau này thánh viện thu nhận học sinh, bọn họ nhất định phải nghiêm ngặt bả khống mới được. Muốn làm thánh viện đệ tử, như vậy thì phải có chút kiên nhẫn, còn phải hiểu được thánh viện quy củ, hy vọng bọn ngươi cũng có thể khắc trong tâm khảm. Xoay chuyển ánh mắt, Trầm Khâu Địch lần nữa nhìn lướt qua trong đại điện mọi người, cái này liền trực tiếp xoay người rời đi, mà cho đến hắn xoay người rời đi, hắn cũng không có cho mọi người hạ đạt cái gì chỉ thị, cũng không biết là quên mất hay là cố ý làm. Thở dài, khá lắm, bọn họ cái này thì bị trục xuất thánh viện. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. May ta không có cùng bọn họ đi ra ngoài, nếu không, vào lúc này bị trục xuất thánh viện, chỉ sợ cũng không dứt năm liền đi. Quá dọa người, ta mới vừa rồi cũng suýt nữa cùng bọn họ mấy cái cùng đi ra ngoài, trời xanh che chở, thật là trời xanh che chở à. Chớ nói, nhanh lên đàng hoàng tu luyện đi, ta cũng không muốn ở thời điểm này bị đào thải ra khỏi đi. Đến khi Trầm Khâu Địch rời đi, trong đại điện tất cả mọi người là hít sâu mấy cái, mỗi một người đều có loại cảm giác thở không nổi, ai cũng không nghĩ tới. Cái này đều đã gia nhập vào Thánh viện chân võ, lại còn có người sẽ bị trục xuất đi, xem ra, vào lúc này bọn họ, sợ rằng còn cũng chưa tính là hoàn toàn trở thành Thánh viện đệ tử. Đáng thương mấy người, lần này chỉ có thể là tự làm tự chịu liền à. Học viện Lôi Vân mấy người cũng đã sớm mở hai mắt ra, chính mắt thấy 5 chàng trai trẻ bị mang đi tình cảnh. Đối với lần này, mấy người tuổi trẻ cũng là khó tránh khỏi có chút hoảng sợ, duy chỉ có Vân Tiêu còn có thể khá hơn một chút. Ta cũng biết cái này nhất định là thánh viện chân võ đối với mọi người khảo nghiệm, chính là không nghĩ tới, lần này liền trục xuất 5 thực lực bất phàm người mới, xem ra thánh viện là quyết tâm muốn thả ít mà tốt liền à. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, suy nghĩ bây giờ, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn lướt qua đại điện chỗ sâu nhất chỗ ngồi, nơi đó, một mặt nhìn như là đồ trang sức vậy cửa kim loại giống như là một mặt gương vậy treo ở vách tường trên, người bình thường sợ rằng rất khó nhìn ra cái này cửa kim loại có cái gì bất đồng. Có thể người là thần sư hắn nhưng là nhìn ra được, vàng này trúc mảnh rõ ràng chính là thần sư số lượng. Hắn ban đầu ở Tĩnh Trúc Hiên lúc may mắn gặp qua vật tương tự, cho nên, trước mới vừa tiến vào đại điện, hắn cũng đã quan sát được cái này cửa kim loại, cũng chính là vì vậy, hắn mới thật sớm cũng đã biết đây là Thánh viện chân võ khảo nghiệm, vì chính là quan sát bọn họ những người này gia nhập Thánh viện sau biểu hiện. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta, Long Huyền các người vào lúc này cũng đều rối rít thu nhiếp tâm thần, đè xuống con tim kinh hoàng tâm trạng. Sau đó hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Xảy ra mới vừa rồi chuyện, bọn họ đối với Vân Tiêu nhất định chính là càng tâm phục khẩu phục đứng lên. Phải biết, nếu như không phải là Vân Tiêu ban đầu sẽ để cho bọn họ đi theo một khởi tu luyện, trời mới biết chạy ra ngoài trong đám người phải chăng sẽ có bọn họ. Chớ có lên tiếng, tiếp tục tu luyện đi, phỏng đoán một đêm này sợ thì sẽ không có người quản chúng ta. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý mấy người có thể tiếp tục nhắm mắt tu hành. Mới vừa rồi Trầm Khâu Địch rời đi lúc mặc dù không có nói gì, nhưng hắn tin tưởng, đối phương tất nhiên là muốn cho bọn họ những người này tiếp tục ở lại chỗ này một đoạn thời gian, còn như lúc nào là người thủ lãnh, vậy sẽ phải xem tâm tình của người ta. Bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đã kháng qua ải thứ nhất, chỉ cần bọn họ khắp nơi cẩn thận, như vậy thì coi là phía sau còn có khảo nghiệm, bọn họ cũng có thể bình yên thông qua chính là. Truy trái tim đen đú ám cập hát. Tờ, tu luyện, mọi người nhanh lên ngoan ngoan tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi Thánh viện chân võ an bài chính là. Bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, mấy người tuổi trẻ ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều, vừa nói chính là lần nữa ngoan ngoan nhắm hai mắt, sau đó dè dặt vận chuyển lên mình võ học công pháp tới. Trước năm người liền là ví dụ rất tốt, đều đã đi tới bước này, cũng không ai muốn bước năm người theo gót. Cái này Tống Miễn ngược lại là một nhân vật lợi hại, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại liền mắt cũng không từng mở ra qua, phần này mà định lực ngược lại cũng để cho người bội phục. Sắp xếp xong xuôi những người khác, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa xó xỉnh, nơi đó, học viện Lạc Dương Tống Miễn vẫn luôn ngồi xếp bằng ở chỗ đó nhắm mắt tu luyện, dù là mới vừa rồi Trầm Khâu Địch dẫn người tới, hắn cũng không có mở ra qua cặp mắt. Xem ra, bỏ mặc đối phương phẩm chất như thế nào, chỉ một liền định lực cùng cần cù ở trên, người này vẫn có chỗ có thể lấy. Mỗi người mạnh mẽ đều không phải là tới không, Tống Miễn có thể có hôm nay thực lực, thiên phú dĩ nhiên là tương đối trọng yếu phương diện, nhưng đối phương nếu là cả ngày du thủ tốt rồi danh không biết tiến thủ mà nói, nhưng cũng không khả năng có hiện nay thực lực bực này. Cùng chân chính trở thành thánh viện đệ tử sau đó, người này nhưng là không thể không đề phòng. Trong bụng âm thầm có so đo, hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là giống vậy nhắm hai mắt lại, ung dung tu luyện. Cầm Long Quyết tu luyện tới bây giờ, chỗ cường đại đã dần dần hiện ra, hắn muốn làm chính là bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, không được lãng phí cái này thật tốt tài nguyên. Thời gian kế tiếp, toàn bộ đại điện thật là yên tĩnh đáng sợ, có vết xe trước, những người còn lại đừng nói là than phiền, coi như là nói chuyện cũng phải cẩn thận địa, còn như người thánh viện chân võ lúc nào tới chỉ thị bọn họ chỉ để ý ngoan ngoan chờ đợi là được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 522, Thánh viện đại điện. Ở thánh viện chân võ vượt qua đêm đầu tiên, đối với một đám đệ tử mới mà nói ngược lại cũng có thể nói là trí nhớ khắc sâu. Thánh viện chân võ ban đêm là thật hết sức yên lặng, chẳng qua là, loại này yên lặng đối với mọi người mà nói, nhưng là khó mà danh trạng khẩn trương và kiềm chế. Lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, một đêm này sau này, trời mới biết ngày mai còn biết có như thế nào sự việc chờ đợi bọn họ. Tóm lại, muốn chân chính trở thành thánh viện chân võ một thành viên, dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Trăng xuống trời lên, một ngày mới đúng hẹn tới, làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua hiên cửa sổ chiếu vào đại điện lúc, một cái người tuổi trẻ rối rít mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu khó tránh khỏi có một tia mê mang cùng lo âu. Hả? Có người tới? Vân Tiêu mí mắt khẽ động, ngược lại là không có mở mắt, bất quá, bén nhạy thính lực nhưng là để cho hắn rất rõ ràng nghe được, một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân đang từ xa đến gần, lộ vẻ lại chính là hướng bên này mà đến. Xem ra thánh viện ngược lại là sẽ không tiếp tục khảo nghiệm mọi người kiên nhẫn, chính là không biết có thể hay không còn có mới thủ đoạn bị bợm. Hắn nguyên bản còn lấy là thánh viện chân võ sẽ tiếp tục lượng bọn họ mấy ngày, bây giờ nhìn lại, ngày hôm qua khảo nghiệm, bọn họ hẳn coi là thông qua. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, những người khác cũng là rối rít nghe được tiếng vang, từng cái vội vàng nhắm hai mắt lại, tiếp tục làm bộ như đang tu luyện. Cách 3. Cửa điện mở, ôn hòa ánh mặt trời rải vào đại điện, không khỏi làm trong điện mọi người cảm giác được một cổ ấm áp. Ở nắng ban mai chính giữa mở mắt ra, mọi người loáng thoáng thấy, một cái râu tóc bạc phếu người quần áo trắng bóng trôi dạt tới đến trong đại điện, giống như là di thế độc lập vùng thiếu văn minh người vậy. Cách. Theo người quần áo trắng bóng tiến vào đại điện, cửa điện lần nữa bị tắt đứng lên, diệu mục đích nắng ban mai cũng là trực tiếp bị ngăn cản ở bên ngoài, mà lúc này mọi người phương mới nhìn rõ, người đâu cuối cùng một cái râu tóc bạc phếu ông cụ đồ trắng. Cái này ông cụ đồ trắng nhìn như chừng 60 tuổi hình dáng, trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, nhưng lại cho người một loại trải qua tang thương cảm giác, có lẽ là đam mê màu trắng, ông già quanh thân trên dưới cả người trắng, liền liền dưới chân giày đều là màu trắng. Vào lúc này, ông già đang nở nụ cười đánh giá tất cả mọi người, vẫn còn không giấu vết gật đầu một cái, tựa hồ đối với lần này đệ tử mới coi như hài lòng. Cái này, đây là... Đột nhiên ở giữa đến ông cụ đồ trắng, tự nhiên để cho trong đại điện mọi người có chút kinh nghi bất định cảm giác. Nói chuyện bây giờ, mọi người không kiềm được trố mắt nhìn nhau một hồi, nhưng cũng không biết nên làm những gì. Hê hê, ta tự giới thiệu mình một chút, Lao Phu chính là Thánh viện chân võ luật lệnh đường trưởng Lao Ngô Tâm Yêu, bọn ngươi kêu ta một tiếng Ngô trưởng Lao chính là. Mắt thấy một đám người tuổi trẻ kinh ngạc khó tin nhìn mình, ông cụ đồ trắng không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía tất cả mọi người tự giới thiệu mình, vậy chờ tự nhiên thái độ, giống như là một cái hết sức bình thường ông già vậy, một chút trưởng lão cái giá cũng không có. Giáo ba. Đến khi ông cụ đồ trắng hoàn thành tự giới thiệu mình, một đám những người trẻ tuổi kia lại cũng không dám trì hoãn, nói chuyện bây giờ chính là nhanh chóng đứng dậy, không nói hai lời, đều nhịp hướng về phía ông già không người xuống. Bái kiến Ngô trưởng lão ba. Mặc dù không biết luật lệnh đường là thánh viện chân võ cái gì tổ chức, nhưng trước mắt ông già nếu là thánh viện trưởng lão, như vậy làm lại chính là không thể khinh thường nhân vật lớn, dẫu sao, liền liền mỗi người bọn họ học viện, trưởng lão cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại. Tất cả đều miễn lễ đi. Mắt thấy mọi người cùng kêu lên hướng về phía mình làm lễ, ông cụ đồ trắng hài lòng cười một tiếng, hướng về phía mọi người tùy ý khoát tay áo nói, mọi người không cần cẩn trọng, lão hủ lần này tới đây, chính là phụng Trầm Khâu Địch phó viện trưởng chi mạng, tới cho mọi người dạy một ít thánh viện quy củ, mọi người chỉ để ý nghiêm túc đi học, nhưng là không cần có bất kỳ khẩn trương gì. Vừa nói, hắn nhưng là trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu đi tới, đợi đến tiếng nói rơi xuống, hắn đã tới đại điện chỗ sâu đàn một ghế phụ cận, sau đó ung dung ngồi xuống. Thánh viện quy củ. Nguyên lai cái này luật lệnh đường là trông coi thánh viện quy củ cơ cấu. Lập ra quy tắc cơ cấu, đây chính là liền không phải cơ cấu, xem ra vị này Ngô trưởng lão thật đúng là thánh viện nhân vật lớn. Nhất định phải ở nơi này vị diện trước biểu hiện tốt một chút, nói không chừng còn có thể được vị này coi trọng. Một bên theo ông cụ đồ trắng nhịp bước xoay người lại, một đám đệ tử mới cợt nhưng là không kiềm được trong bụng run lên, tất cả đều càng cẩn thận cùng trang nặng. Thánh viện đối với quy củ có nhiều coi trọng, hôm qua trạng vạng tối vậy 5 người trải qua chính là một cái rất tốt viết theo, dưới mắt trông coi thánh viện quy tắc trưởng lao tới giáo sư mọi người thánh viện quy củ, bọn họ dĩ nhiên một tia cũng không dám thờ ơ. Tốt lắm, thời gian quý báu. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Lúc này, đã ngồi vào ông cụ đồ trắng lần nữa nhỏ cười ra tiếng, vừa dứt lời, hắn chính là chợt vung tay lên, nhất thời, một đại chồng sách vỡ liền là xuất hiện ở trước người của hắn, dòng dã có chừng một thước cao cao độ. Thế đây là, mắt thấy ông già lấy ra một đại chồng sách sách, mọi người ở đây đều là theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỗi người con ngươi đều là làm lớn ra gấp mấy lần. Cái này một đại chồng sách vỡ, hẳn là 50 vốn số lượng, mà 50 quyển sách sách lại có thể trồng thành chừng một thước cao, có thể tưởng tượng mỗi quyển sách sách rốt cuộc có bao nhiêu dày. Khá lắm, cuốn sách này sách cũng quá dày một ít chứ. Thánh viện chân võ rốt cuộc phải có bao nhiêu quy củ ạ? Nhìn trước mắt sách vỡ, mỗi một người đều là theo bản năng nuốt nước miếng, lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi. Mỗi người một bản, bọn ngươi có thể lên trước tự lấy. Ông cụ đồ trắng ngược lại không quản mọi người là tâm tình gì, trong lúc nói chuyện chính là hạ chỉ thị. Tỏ ý mọi người có thể lên trước cầm lấy sách vỡ. Nghe được ông lão chỉ thị, mọi người mặc dù trong bụng ngất ức, nhưng vẫn là ngoan ngoan từng cái tiến lên, rồi rít cầm một quyển sách sách lui về chỗ cũ. Thời gian không lâu, 45 người chính là rồi rít lấy được rồi một quyển sách sách, mỗi người sắc mặt đều là càng trầm thấp. Thật là nặng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy dày như vậy sách vỡ. Ai nói không phải sao? Trong này chẳng lẽ thật đều là thánh viện chân võ quy tắc chứ? Nếu quả là như vậy, vậy phải bao lâu mới có thể từng cái ghi nhớ? Quản nó chi, dù sao cũng không phải tự chúng ta, nhiều như vậy người đâu, nghĩ đến mọi người cũng không sai biệt lắm chính là. Sách vỡ nơi tay, mỗi một người đều có chút lẩm bẩm, nhưng lại không dám quá mức biểu hiện ra. Thánh viện đại điện. Hê hê, tên chữ ngược lại là đủ thô bạo. Vân Tiêu cũng lấy được rồi một quyển sách sách, sách thật dày sách nâng ở trong tay, hắn không khỏi nhìn lướt qua sách vỡ tên chữ, đáy mắt thoáng qua mỉm cười. Đối với học tập thánh viện quy củ, hắn dĩ nhiên là một chút áp lực cũng không có, mặc dù trước mắt quyển sách này thật có chút dày, nhưng coi như là dày nữa cũng không việc gì, lấy hắn thần sư vậy chờ đã gặp qua là không quên được bản lãnh mà nói, dày nữa sách vỡ, hắn cũng một lần là có thể nhớ. Ngược lại là Long Huyền cùng An Hinh các người, vào lúc này chính là cùng những người khác vậy, từng cái tất cả đều là vẻ mặt đau khổ, buồn rầu có phải hay không. Đáng tiếc là, thứ khác hắn vẫn có thể trợ giúp bọn họ, nhưng dưới mắt học tập thánh viện quy củ, hắn chỉ sợ cũng rất khó giúp được một tay. Tốt lắm, cũng bắt được sách đi, đã như vậy, vậy chúng ta cái này hãy bắt đầu đi. Lúc này, cái ghế mặt gỗ đàn ông cụ đồ trắng giơ tay lên ở giữa đem còn dư lại 5 quyển sách sách thu vào, sau đó liền là đối tất cả mọi người cười nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 523, cơ hội đưa tới cửa. Trong đại điện, 45 người tuổi trẻ mỗi trong tay người bưng một bản sách thật dày sách, ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm phía trước luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu, chờ đợi đối phương chỉ thị. Các ngươi trong tay bây giờ đang cầm sách vỡ, chính là ta Thánh viện Chân Võ Thánh viện đại điển, trong này chẳng những ghi chép Thánh viện Chân Võ hết thể viện quy viện kỷ, còn có một chút liên quan tới Thánh viện Chân Võ bao năm qua tới phát sinh qua đại sự ghi chép, cùng với Thánh viện Chân Võ các tạo thành cơ cấu, tóm lại, phàm là bọn ngươi muốn hiểu có liên quan Thánh viện tin tức, trên căn bản cũng có thể ở trong đó tra cứu đến. Nô trưởng lão trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, cho người một loại người bình dị dễ gần cảm giác, nếu như không phải là bởi vì cho mọi người đã biết hắn thân phận, sợ rằng rất nhiều người cũng biết lấy là đây chính là một cái thế tục chính giữa dạy học tiên sinh. Dĩ nhiên, lòng của mọi người bên trong lại là rõ ràng, có thể trở thành Thánh viện luật lệnh đường trưởng lão, trước mắt vị này tất nhiên là thực lực thông thiên nhân vật, chỉ bất quá bọn họ những người này rất khó nhìn ra được mà thôi. Thì ra là như vậy, náo loạn nửa ngày, cuốn sách này sách cũng không đơn thuần tất cả đều là Thánh viện Chân Võ quy định kỷ luật, cuối cùng còn có nhiều như vậy nội dung, ta liền nói sao, coi như Thánh viện như thế nào đi nữa nghiêm ngặt, cũng chưa đến nỗi có nhiều như vậy điều điều không không đi. Khá tốt, cũng may mà như vậy, nếu như trong này tất cả đều là quy định chế độ mà nói, sợ rằng thật đủ chúng ta bắt trước 10 ngày nửa tháng. Nghe được Ngô trưởng lão đối với Thánh viện đại điển giới thiệu sơ lược, lòng của mọi người hạ không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có liên quan Thánh viện Chân Võ quy định kỷ luật, tất cả đều ghi chép ở Thánh viện đại điển trước 100 trang, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, dùng ngắn nhất thời gian đem trước 100 trang quy định kỷ luật tất cả đều nhớ đến trong đầu, ai ghi nhớ ai liền có thể trở thành Thánh viện đệ tử, còn nếu là ở 10 ngày bên trong còn có người không nhớ được mà nói, vậy cũng chỉ có thể cùng Thánh viện nói gặp lại sau. Nô trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên, chẳng qua là, đến khi hắn lần này tiếng nói rơi xuống sau đó, mọi người ở đây mới vừa buông lỏng một chút tinh thần, nhưng là không bị khống chế lần nữa trở nên khẩn trương. Có lầm hay không? 100 trang. Lại có 100 trang khó khăn sao nhiều? Khá lắm, lại muốn để cho chúng ta đem 100 trang nội dung tất cả đều thuộc tới, cái này cũng có phần quá khó khăn chứ. Xong rồi, lần này xong rồi, ta cái này đầu óc vốn cũng không thông minh, 10 ngày thời gian thuộc 100 trang quy định kỷ luật, đây quả thực là đòi mạng à? Có thể hay không không muốn như thế nghiêm ngặt? Ta liều mạng tánh mạng tranh thủ được một cái gia nhập thánh viện số người, nếu như chết tại đây đóng một cái, há chẳng phải là chết đều khó nhắm mắt. Biết đủ đi, chẳng qua là 100 trang, nếu như là cả quyển sách mà nói, coi như cho chúng ta một năm thời gian cũng không khả năng gánh phải xuống đây đi. Tại chỗ đều là tất cả đại học viện thiên tài, chẳng qua là, bọn họ thiên phú trên căn bản tất cả đều thể hiện ở phương diện tu luyện mặt, phải nói thuộc lòng viện quy viện kỷ, bọn họ cũng không từng huấn luyện qua cái này. Mà càng là phải chết là, Thánh viện Chân Võ lại còn cho đại gia quy định thời gian hạn chế, nếu như 10 ngày bên trong gánh không xuống mà nói, lại có thể sẽ bị đào thải ra khỏi cục, kinh khủng như vậy trừng phạt, thật đúng là để cho mọi người khó mà tiếp nhận. Xong rồi, Vân Tiêu sư đệ, ngươi có thể phải giúp ta à? Học viện Lôi Vân bên này, trừ Vân Tiêu ra, còn lại 4 người đều là lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại là một bên Hàn Uyển Sương coi như chấn định, nghĩ đến hẳn là có nắm chắc nhất định. Sư tỷ, loại chuyện này ta là thật không giúp được gì, bất quá, sư tỷ phải tin tưởng chính ngươi, chỉ cần ngươi trầm xuống lòng tới nghiêm túc lĩnh ngộ, 100 trang đồ vẫn là rất dễ dàng là có thể nhớ. Thấy An Hinh đối với mình cầu cứu, Vân Tiêu chỉ có thể là bất đắc dĩ vứt tay, nhưng là thật không giúp được gì. Hắn tinh thần lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể có thể ảnh hưởng đến những người khác, huống chi trước mắt còn có một cái siêu cấp cường giả giám sát, nếu như An Gian mà nói, sợ rằng bọn họ những người này đầy đủ đều phải bị đuổi ra khỏi thánh viện. Ta tình nguyện đi núi trấn ngục cùng ma thú đổ máu, cũng chân thực không muốn gánh vật này. Hoàng Hưng trên mặt cũng là tràn đầy khổ sở, vừa nói, vừa lật mở sách sách nhìn lướt qua phía trên vậy rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, nhất định chính là một cái đầu hai cái lớn. Mọi người không cần có mâu thuẫn tâm trạng, chỉ cần bãi tránh tâm tính, 10 ngày thời gian tuyệt đối là rất đầy đủ. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu không thể không thoáng tăng cao giọng, hướng về phía mấy người an ủi. Mà bởi vì là hắn thanh âm thoáng lớn như vậy một tia, nhưng là trực tiếp bị mọi người chung quanh nghe được, nhất thời, từng đạo ánh mắt kinh ngạc đều là hướng hắn chiếu tới, bên trong tràn đầy địch ý. Ách! Mắt thấy tất cả mọi người hướng mình nhìn tới, rõ ràng đối với mình lời bàn rất là bất mãn, Vân Tiêu không khỏi hơi thở hơi chậm lại, nhưng cũng biết mình sợ là có chút đưa tới chúng nổi giận. Được, người trẻ tuổi này thái độ cũng rất đàng hoàng, bọn ngươi nhưng là muốn cùng hắn học. Lúc này, vào tay Ngô trưởng lão cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, sau đó chính là hết sức hài lòng khen. Chẳng qua là, hắn nói chưa dứt lời, bị hắn như vậy nói một chút, mọi người còn lại nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, thật là cũng là muốn phun ra lửa, hận không thể đồng thời tiến lên đem Vân Tiêu miệng xé rách. Xem ra mọi người đều có chút mâu thuẫn tâm trạng, nếu như vậy, vậy lão hủ liền cho mọi người một chút động lực, không bằng như vậy đi, trước 10 hoàn thành thuộc lòng nhiệm vụ, lão hủ sẽ đối với hắn tiến hành thích hợp khen thưởng, còn như khen thưởng chút gì, ta sau này sẽ căn cứ tình huống mà đạt, tóm lại sẽ không quá kém, cõi chính là. Nô trưởng lão hiển nhiên cũng đến coi chuẩn bị, mà theo hắn lần này tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây nhất thời ánh mắt sáng lên, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút nóng như lửa. Nói thế nào đi nữa đều là Thánh viện chân võ trưởng lão, cái này các đại nhân vật lấy đồ ra lại làm sao có thể sẽ quá kém. Giờ khắc này, nguyên bản còn hết sức không tình nguyện một số người, nhưng là vô hình chung đều bắt đầu nín một cổ tử sức lực. Vẫn còn có khen thưởng. Vân Tiêu ánh mắt cũng đột nhiên sáng lên, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, sơ qua mình phải chăng phải làm cái đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ người, mà bây giờ nhìn lại, dường như không cần phải suy nghĩ. Bực này đưa lên cơ hội không, hắn nếu là không một cái trộm vào trong tay, đây chẳng phải là cùng mình làm khó dễ. Tốt lắm, có thể bắt đầu, hy vọng 10 ngày sau giờ này, chư vị ở đây đều đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, coi như bổn trưởng lão có lòng giúp hắn sợ cũng không bản lãnh kia. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trực tiếp ở trên ghế đàn mục ngồi xếp bằng xuống, lại là từ từ nhắm hai mắt lại, giống như là nhập định vậy. Chết, còn chờ cái gì, bắt đầu cái nhà, trước 10 tên nhưng mà có tưởng thưởng. Liêu mạng, coi như là mệt đến hộp máu, ta cũng phải tranh một cái hạng. Lần này đầu tiên là ta. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu, khi biết liền trước 10 hoàn thành thuộc lòng nhiệm vụ người sẽ có thần bí giải thưởng lớn có thể cầm, vào lúc này lại cũng không có người đi ôm đoán, mà là vội vàng rối rít ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó nhanh chóng mở ra sách vỡ, nhận thức chân thật thuộc lòng đứng lên, liền liền học viện Lôi Vân mấy người cũng không ngoại lệ. Cái này còn là khen thưởng tốt nhất dùng à? Mắt thấy tất cả mọi người đều bắt đầu thuộc lòng, Vân Tiêu không kiềm được nhếch mép một cái, trong bụng quả thực có chút im lặng. Xem ra, những người này căn bản là cũng là cố ý than phiền, chưa chắc đã là thật không làm được nhiệm vụ. Bỏ mặc như thế nào, cái này thứ nhất tuyệt đối là không thể để cho người khác. Khẽ mỉm cười, hắn ngược lại cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, giống vậy lật ra Thánh viện đại điển, bắt đầu nghiêm túc nhìn. 100 trang quy định chế độ, đây đối với hắn tới nói thật coi là không thể cái gì, mà chỉ cần hắn đơn giản xem một lần, dĩ nhiên là có thể toàn bộ ghi tạc trong đầu. Bất quá, hắn ngã cũng không muốn biểu hiện quá mức vượt trội, cho nên thấy cũng không phải là quá nhanh, mà một bên xem, hắn sự chú ý chính là thời khắc chú ý chung quanh những người khác, âm thầm nắm giữ những người khác tốc độ, tránh cho có người đột nhiên hoàn thành, mà hắn nhưng còn không rõ cho nên. Ồ, xem ra huyện xương cô nương đối với thuộc lòng chuyện ngược lại là rất thành thạo. Ở hắn quan sát chính giữa, mọi người thuộc lòng tốc độ trên căn bản không kém nhiều, mà đây chính giữa, ngồi ở hắn bên cạnh không xa Hàn Uyển Sương rõ ràng giỏi hơn những người khác liền một ít, những người khác vẫn còn ở thuộc lòng trang thứ nhất lúc này nàng lại đã lật tới trang thứ ba, hơn nữa từ nàng diễn cảm tới xem, dường như cũng không thế nào cố hết sức. Cái đó Tống Miễn tựa hồ không hề sở trường những thứ này, đây cũng là rất thú vị. So sánh với Hàn Uyển Sương tốc độ, Tống Miễn nhưng rõ ràng có chút chưa đủ, xem hắn vậy cau mày diễn cảm, tựa hồ rất cật lực dáng vẻ. Thẳng thắn nói, loại này suy nghĩ sự việc, ngược lại cũng không có thể nói cùng thực lực không có quan hệ chút nào, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thành đan so, hắn liền thấy mấy cái chân nguyên cảnh người, hiệu suất nếu so với Tống Miễn còn cao. Bất quá, bỏ mặc những người này hiệu suất như thế nào đi nữa cao, hắn cũng sẽ bảo đảm mình so nhanh nhất cái đó mau hơn gấp đôi, làm người khác lật tới thứ 5 trang lúc, hắn đã lặng yên không một tiếng động lộn tới thứ 10 trang, tuyệt đối không cho phép có người vượt qua mình. Thời gian lưu chuyển, nửa ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà trải qua hơn nửa ngày thuộc lòng, không ít người đều đã có chút sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cũng không có thuộc tới nhiều ít trang, ngược lại thì suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn. Dĩ nhiên, cao thủ vẫn phải có, nói thí dụ như Hàn Uyển Sương. Nửa ngày thời gian, Hàn Uyển Sương đã bay qua dòng dã 50 mấy trang, mà xem nàng dáng vẻ, thật giống như hoàn toàn yên lặng ở trong đó, chút nào không gặp vẻ mệt mỏi. Ngoài ra, Long Huyền cùng Lý Trọng tốc độ cũng là không chậm, lại có thể cũng lật xem không dưới 30 trang. Hơn nữa trạng thái cũng khá là không tệ, liền liền trước một mực ồn ào ầm ĩ an hình, vào lúc này đều có 20 mấy trang thu được, xem ra, cô gái trời xanh tính cách, hay là để cho nàng có nhất định ưu thế. Học viện Lôi Vân bên này, cũng chỉ có Hoàng Hưng tình huống kém một ít, chỉ có chính là 10 mấy tờ thành tích, bất quá, nếu là dựa theo 10 ngày kỳ hạn để tính, hắn chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại là nửa ngày trôi qua, rất nhanh, mặt trời chính là từ từ xuống đến đường chân trời trở xuống. Trong phòng dần dần trở nên tối mờ, mà lúc này, ghế ngồi Ngô trưởng lão tiện tay ném đi, chính là chạy ra một viên lớn dạ minh châu, trực tiếp đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng, để cho mọi người tiếp tục thuộc lòng. Khi màn đêm hoàn toàn hạ xuống lúc, rất nhiều người đều đã lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi một chút, cũng không có không ngừng nghỉ chút nào điệu tiếp tục nữa, mà lúc này, Hàn Uyển Sương sách trong tay sách, đã bay qua không dưới 70 mấy tờ. Xong hết rồi à, một ngày thời gian, ngược lại cũng coi là không thể quá mức vượt trội chứ. Vân Tiêu đã sớm lộn tới 100 trang sau đó, lúc này thấy tình huống của những người khác, hắn biết, mình cũng là thời điểm đưa cái này thứ nhất vững vàng chộp vào trong tay. Ngô trưởng lão, đệ tử đã hoàn thành. Vững tâm thần, hắn từ từ đem sách vỡ hợp tốt, sau đó chính là ung dung đứng dậy, hướng về phía vào tay vị trí Ngô trưởng lão nói. Hả? Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho tất cả mọi người đều trợn trợn to cả mắt, rồi rít hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, đáy mắt đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 524, chính ngươi chọn đi. Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung vào người nói chuyện trên người, mà khi mọi người thấy rõ bộ dáng của đối phương lúc, vốn là vô cùng rung động bọn họ, nhưng là càng kinh nghi bất định. Cái gì? Lại là hắn? Có lầm hay không? Đây không phải là học viện Lôi Vân cái tên kia sao? Hắn? Hắn lại nhanh như vậy liền thuộc lòng xong rồi. Thiệt hay giả? Lúc này mới một ngày thời gian, hắn làm sao có thể đem nhiều như vậy viện quy viện kỳ tất cả đều thuộc lòng? Ta nhưng mà liền 1/5 cũng còn chưa xem xong đâu. Chết, cái này còn có để cho người sống hay không? San giết ma thu không sánh bằng hắn, bây giờ liền thuộc lòng viện quy viện kỳ cũng bị hắn rơi xuống nhiều như vậy. Đây là muốn toàn diện bị nghiền ép tiết tấu sao? Tất cả mọi người đầy đủ đều có chút không bình tĩnh đứng lên, ai cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa qua một ngày thời gian mà thôi, lại có thể thì có người hoàn thành 100 trang viện quy viện kỳ thuộc lòng, mà đây cái đầu tiên hoàn thành người, lại vẫn là học viện Lôi Vân Vân Tiêu. Không thể nghi ngờ, nếu Vân Tiêu nói mình đã hoàn thành thuộc lòng, như vậy hắn thì nhất định là thật hoàn thành, dẫu sao, không có ai sẽ ngu xuẩn đến cầm chuyện như vậy làm cho đùa. Hả? Trên ghế đàn mục, nô trưởng lão cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Hiển nhiên, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, lúc này mới một ngày thời gian mà thôi, lại có thể thì có người hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Là hắn. Thấy đứng ở nơi đó Vân Tiêu, hắn tự nhiên thời gian đầu tiên liền nhận ra được, bởi vì trước kia ở hắn bố trí nhiệm vụ lúc, thật giống như cũng chỉ có Vân Tiêu một người không có than phiền, hơn nữa còn có tâm tư đi khuyên người khác. Đứa nhỏ, ngươi nhưng mà đem trước mặt 100 trang tất cả viện quy viện kỳ tất cả đều nhớ. Hơi làm trầm âm, hắn nhưng là có chút không yên lòng địa xác định một chút, cũng là cho Vân Tiêu một cái cân nhắc khác cơ hội, tránh cho làm xảy ra cái gì quả đen tới. Nhắc tới, Thánh viện Chân Võ từ mở tới nay, thu nhận qua đệ tử thật sự là quá nhiều, bất quá, thật giống như còn không có co kia một người đệ tử mới, có thể ở trong vòng một ngày liền đem Thánh viện viện quy viện kỳ tất cả đều nhớ, nếu như người tuổi trẻ trước mắt thật làm đến, như vậy thì là một cái mới tinh ghi chép, hơn nữa còn là một cái rất khó bị vượt qua ghi chép. Phải biết, ở chỗ này trước, nhất sắp hoàn thành thuộc lòng nhiệm vụ, nhưng cũng tổn hao gần 3 ngày thời gian. Bẩm Ngô trưởng lão, đệ tử xác thực đã hoàn thành, xin Ngô trưởng lão kiểm nghiệm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hết sức đốc định nói. Nhắc tới, hắn cũng không biết người xưa ghi chép là nhiều ít ngày, mà hắn cũng không quan tâm những thứ này, hắn chỉ biết là, mình đem thời gian kéo dài đến một ngày, đây đã là vô hạn kéo thời gian dài khóa độ, nếu như hắn muốn, điểm này mà đổ. Hắn có 15 về thời gian đủ rồi. Được, nếu ngươi có tự tin này, vậy bổn trưởng lão liền bắt đầu kiểm nghiệm. Nghe được Vân Tiêu trả lời khẳng định như vậy, nô trưởng lão cũng là tinh thần tỉnh táo, những người khác tất cả đều gần chót, đứa nhỏ, ngươi đến ta trước mặt tới, từ trang thứ nhất bắt đầu đọc cho ta nghe. Dạ, Vân Tiêu ngược lại cũng không quan tâm, vừa nói chính là ung dung tiến lên, không để ý chút nào những người khác vậy kinh nghi bất định ánh mắt, mà vào lúc này, những người khác chính là rối rít lui về phía sau. Đem trước mặt không gian nhường lại. Có thể bắt đầu rồi. Đến khi Vân Tiêu đi tới phụ cận, mà những người khác tất cả đều lui về sau, vào tay Ngô trưởng lão vung tay lên, tỏ ý Vân Tiêu có thể bắt đầu đọc thuộc lòng. Thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, hướng về phía cái trước chắp tay, chính là ung dung tụng đọc. Thánh viện Chân Võ Việt Quy, 1, hết thể lấy thánh viện tên thanh lợi ích làm trọng, bất kỳ có tổn thánh viện thanh danh lợi ích chuyện. Trong thần phủ, trên 100 trang thánh viện viện quy giống như là khắc thành liền một quyển sách sách vậy. Hơn nữa còn là cùng thánh viện đại điển giống nhau như đúc sách vỡ, một bên thuật lại, trong thần phủ sách vỡ cũng là sau đó từng trang địa đi xuống lật trang, nói trắng ra, hắn lúc này thuật lại, nhưng là cùng mắt thấy thánh viện đại điển tiến hành đọc diễn văn vậy. Thánh viện viện quy có hơn ngàn điều, trong đó còn có một chút nhỏ phân chi tiết hạng mục, nhưng bất luận là như thế nào chi tiết, ở hắn nơi này cũng căn bản sẽ không bị di lậu, hơn nữa một chữ cũng sẽ không sai. Mới đầu, phía sau tất cả mọi người vẫn là mang một loại hoài nghi thái độ nghe hắn thuật lại, chẳng qua là, thời gian không lâu, hắn chính là đã gánh xong rồi mười mấy tờ số lượng, mà lúc này, những người đó đáy mắt vẻ hoài nghi, nhưng là vô hình trung biến thành kinh nghi, cho đến sau cùng rung động. Vân Tiêu tốc độ rất nhanh, những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền cầm sách vỡ tiến hành so sánh mọi người bỗng dưng phát hiện, lúc này mới không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Vân Tiêu lại đã gánh xong rồi dòng dã 30 mấy trang, mà đây chính giữa, hắn chẳng những không có chút nào chậm chạp, cũng không có một cái chữ sai lầu, giống như là dựa theo Thánh viện đại điển ở đọc diễn văn vậy. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Tên này làm sao có thể thuộc lầu lầu như vậy? Quá dọa người, thật sự là quá dọa người, tên này là một quái vật sao? Hắn là làm sao làm được? 35, 36, 37 khá lắm, đã thuộc lòng đến thứ 40 trang. Điên rồi, đơn giản là điên rồi, tên này còn là người sao? Trên đời này làm sao có thể tồn tại cái gì cũng lấy đệ nhất người? Quái vật, hắn chính là một cái quái vật. Thời gian lưu chuyển, làm Vân Tiêu dễ dàng thuộc lòng xong rồi 40 trang nội dung lúc, tất cả mọi người tại chỗ đầy đủ cũng nhìn ra được, Vân Tiêu là thật đem 100 trang viện quy viện kỳ tất cả đều ghi xuống. Hơn nữa còn là chút nào không tệ địa ghi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt đầy đủ đều thay đổi. Nếu như nói Vân Tiêu trước dẫn học viện lôi vân mọi người bắt lại phủ viện tranh hạng nhất chính là bởi vì là vận khí thành phần mà nói, như vậy trước mắt hành động vĩ đại, nhưng là không thể nào quy công cho vận khí. Vân Tiêu sư đệ. Học viện lôi vân mấy người cũng hoàn toàn bị chấn trụ, bọn họ biết Vân Tiêu thực lực rất mạnh, có thể để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu trí nhớ năng lực lại có thể cũng mạnh như vậy. Đến nơi này một hồi, bọn họ cuối cùng rõ ràng, vì sao Vân Tiêu trước có thể duy trì như vậy ung dung tự tin hình dáng, hơn nữa còn không ngừng đối với bọn họ tiến hành an ủi cùng chỉ điểm. Hỏi do, có trí nhớ năng lực kinh khủng như vậy, toàn bộ Đại Chu Vương Triều lại có ai có thể làm được? Chỉ ít, dưới mắt Đại Chu Vương Triều thiên tài nhất một đám người ở nơi này, nhưng là không có người có thể so với Vân Tiêu. Thật là lợi hại, Vân Tiêu công tử thật sự là lợi hại. Hàn Uyển Sương ánh mắt giống vậy trận thật lớn. Mắt đẹp chính giữa đều là một mảnh thán phục, nàng tự nhận mình trí nhớ năng lực coi là không tệ, nàng thậm chí tin tưởng, chỉ cần lại cho mình một ngày một đêm thời gian, nàng là có thể đem 100 trang viện quy nhớ 89 phần 10, sau đó sẽ dùng nửa ngày thời gian tiến hành làm theo cùng củng cố, hẳn liền có thể tiến hành trắc nghiệm. Có thể bây giờ nhìn lại, coi như nàng thật dựa theo kế hoạch của mình hoàn thành, nhưng cũng cùng Vân Tiêu kém xa đâu. Chẳng qua là, nàng hơn nữa sẽ không nghĩ tới chính là, Vân Tiêu sở dĩ nhanh như vậy hoàn thành. Trong này thật ra thì còn có công lao của nàng, chính là bởi vì là Vân Tiêu thấy được nàng thuộc lòng rất mau, lúc này mới lựa chọn vào lúc này đứng ra, mà trên thực tế, Vân Tiêu cũng không nghĩ tới, nàng cho dù đem 100 trang toàn bộ bay qua, nhưng cũng không chính là hoàn thành thuộc lòng. Đáng chết, thằng nhóc này kết quả là từ nơi nào nhô ra quái vật. Trong đám người, Tống Miễn sắc mặt thật là âm trầm muốn nhỏ ra nước, hắn có thể tiếp thụ những người khác ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận Vân Tiêu cái đầu tiên hoàn thành. Trước khi phủ viện tranh, hắn đã bại bởi Vân Tiêu lấy này, nhưng vậy thất bại lần trước, hắn thật rất là không phục. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu dùng một loại gần như thần tích biểu hiện, một lần nữa đem hắn chiến thắng, hơn nữa còn là không huyền niệm chút nào toàn thắng, loại cảm giác này đối với hắn mà nói, nhất định chính là khó chịu tới cực điểm. Nhất định không thể để cho hắn sống, ta mới là lần này người mới chính giữa người mạnh nhất, cũng không ai có thể đứng đầu ta ở trên. Hung hăng nắm chặt quả đấm, giờ khắc này hắn đối với Vân Tiêu, đã đến chưa trừ diệt không thích đến nước. Được à, xem ra cái này thuật lại viện quy viện kỳ ghi chép, hôm nay thật muốn bị đánh vỡ ba. Đại điện chỗ sâu, nô trưởng lão lúc này như cũ sắc mặt như thường ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe Vân Tiêu thuật lại, người ở bên ngoài xem ra, hắn thật giống như không có bất kỳ tâm trạng biến hóa, giống như là cùng ngày thường ngồi tĩnh tọa tu luyện vậy. Chẳng qua là, không có ai biết, vào lúc này hắn, thật ra thì cũng sớm đã hưng phấn có phải hay không. Thanh tựu luật lệnh đường trưởng lão, hắn những năm này không biết nghe qua bao nhiêu đệ tử mới thuật lại viện quy viện kỷ, trong đầu, hắn liền khát vọng có thể có người không ngừng đổi mới thuật lại ghi chép. Có thể đã nhiều năm như vậy, mặc dù ghi chép ở một lần lại một lần bị kéo gần, nhưng vẫn không có người nào có thể phá hỏng. Nhưng mà, vào giờ phút này, một người đệ tử mới, lại có thể chỉ dùng một ngày không tới thời gian liền đem cái này giữ vững mấy năm ghi chép phá hư. Đối với lần này, hắn thật là từ sâu trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ, mà đây loại mừng rỡ, nhưng là người bất kỳ cũng không có biện pháp đi hiểu cùng thể hội. Lại qua mấy phút thời gian, Vân Tiêu đã thuật lại đến thứ 80 mấy tờ, lúc này, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người đều đã chấn kinh nói không ra lời, từng cái giống như là ngu vậy, bởi vì là cho đến giờ phút này, Vân Tiêu cũng còn chưa có xuất hiện qua không may. Đứa nhỏ, ngươi có thể dừng lại ba. Ngay tại lúc này, vào tay vị trí Ngô trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trực tiếp cắt dứt Vân Tiêu thuật lại, tới vào lúc này, cho dù là lấy hắn chấn định như thường, nhưng cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút vẻ kinh nghi. Nói cho ta, ngươi tên gọi là gì? Vương Tâm Thần, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, cuối cùng có chút không kịp chờ đợi muốn biết Vân Tiêu tên chữ. Cái này hồi Ngô trưởng lão, đệ tử Vân Tiêu, sư tử học viện Lôi Vân. Bị Ngô trưởng lão cắt đứt mình, Vân Tiêu không khỏi hơi có chút ngần ra, nhưng vẫn là lập tức tỉnh hồn lại, hướng về phía Ngô trưởng lão trả lời. Học viện Lôi Vân. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Ngô trưởng lão nhất thời có chút sừng sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Tiêu lại là đệ tử học viện Lôi Vân. Ở hắn trí nhớ chính giữa, thật giống như Thánh viện Chân Võ đã rất lâu không có người học viện Lôi Vân gia nhập. Hiển nhiên, đối với này lần phụ viện tranh kết quả, dường như vẫn chưa có người nào cùng hắn nói qua. Đứa nhỏ, bổn trưởng lão không biết ngươi cần gì, ta nơi này có mấy thứ đồ, chính ngươi chọn ngon giống vậy. Ngần ra chẳng qua là trong nháy mắt, vừa nói, hắn đã phục hồi tinh thần lại, khoát tay, chính là lấy ra mấy thứ đồ, trực tiếp bày ở Vân Tiêu trước mặt. Thế đây là, mắt nhìn mình trước mặt nhiều hơn mấy món đồ, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, chỉ bất quá, đến khi hắn thấy rõ trước mắt vật, hắn nhưng là không kiềm được ngã hít một hơi khí lạnh. Nhưng là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 525, tinh thạch màu xanh lá cây. Toàn bộ đại điện ngay tức thì trở nên châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về Vân Tiêu trước mặt, nơi đó, bốn món bảo bối lẳng lặng trôi lơ lửng ở Vân Tiêu mí mắt phía dưới, mỗi một món bảo bối cũng có thể nói là chấn động tâm hồn người, để cho người khó mà di động ánh mắt. Cái này đây cũng quá cho lực chứ. Nhìn trước mắt bốn kiểu đồ, Vân Tiêu tạm thời bây giờ cũng là khó mà phục hồi tinh thần lại, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên một cái liền nhìn ra được bốn kiểu đồ phi so tầm thường, chẳng qua là, hắn là thật không có nghĩ đến, vị này Ngô trưởng lão vậy mà sẽ đem bực này bảo bối lấy ra làm tưởng thưởng. Trước mắt bốn kiểu đồ, theo thứ tự là một chuôi màu lửa đỏ trường đao, một mặt tứ tứ phương phương tấm thuẫn, một quả đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ trái cây, cùng với một khối mà lóe lên loãng màu xanh lá cây ánh sáng, không sai biệt lắm có lớn chừng quả đấm xanh biết tinh thạch. Chôi này màu đỏ trường đao vừa thấy thì không phải là vật phàm, sợ rằng đã đạt đến linh cấp thần binh cấp bậc, mà tấm thuẫn kia ánh sáng lấp lánh, phía trên đường vân nhất định chính là cành lá đang chen, tuyệt đối cũng là linh cấp thần thuẫn không thể nghi ngờ, còn như vậy cái đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ trái cây, liền liền hắn cũng hoàn toàn không nhìn ra niên đại cùng phẩm loại, nhưng có thể khẳng định là, trái cây này sợ rằng chí ít cũng phải trải qua hơn ngàn năm sinh trưởng mới có thể đạt tới. Trình độ này, năng lượng ẩn chứa trong đó khổng lồ. Sợ là nguyên đan cảnh bốn chuyển cường giả đều khó sánh vai. Mà sau cùng khối kia mà tinh thạch màu xanh lá cây, hắn càng là tới nay chưa thấy qua, liền liền hắn xem thấy qua tất cả bên trong điện tịch cũng cho tới bây giờ không có gặp qua ghi lại, nhưng có thể khẳng định là, như vậy một khối mà tinh thạch, không thể nào chẳng qua là nhìn đẹp mắt đơn giản như vậy, còn như kết quả có hiệu quả gì, vậy thì không phải là hắn có thể nhìn ra được. Vân Tiêu, trong này bốn món đồ, chôi này màu đỏ trường đao cùng với khối kia lá chắn vung đều là linh cấp hạ phẩm thần binh, hơn nữa đều là xuất từ nổi danh thần sư tay, vô luận là một kiện kia, đều là vô số người mơ tưởng cầu mong bà bối. Nô trưởng lão thanh âm sâu kín vang lên, nhưng là phải hướng Vân Tiêu giới thiệu một phen tự cầm ra đồ. Còn như cái này màu đỏ trái cây, lão phu tra duyệt rất nhiều thánh viện điện tịch, cảm thấy nó cùng quả tây mông 10 phần tương tự, mà quả tây mông chính là một loại hết sức hiếm thấy trái cây, nghe nói Hoa Kỳ thì phải kéo dài hơn ngàn năm. Mà trái cây thời kỳ thành thục lại là cần năm đã ngoài ngàn năm, nếu quả thật là quả tây mông mà nói, cái này cái trái cây đủ để cho nguyên đan cảnh ba chuyển người một bước lên trời, nhảy một cái trở thành nguyên đan cảnh bốn chuyển võ giả. Sau cùng khối này mà tinh thạch, thẳng thắn nói, liền liền lão phu cũng không có biết do nó đến tột cùng là vật gì, nhưng tinh thạch này hết sức thần kỳ, lúc tu luyện đem thả ở trái và phải, đối với tu luyện có thể nói là rất có ích lợi, nếu không phải lão phu hiện nay đã chưa dùng tới nó. Nhưng cũng chưa chắc thì sẽ đem nó lấy ra cung cấp ngươi lựa chọn. Nô trưởng lão giọng không nhanh không chậm, liền như vậy hời hợt giới thiệu tự cầm ra bốn kiểu đồ, chẳng qua là, mặc dù hắn nói rất nhẹ đúng dịp, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là cũng sớm đã trợn to cả mắt, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Khá lắm, cái này Ngô trưởng lão cũng quá trò đùa chứ. Bảo bối như vậy, lại phải lấy ra tưởng thưởng cho học viện Lôi Vân tiểu tử. Xem chuôi này thần đao, linh cấp hạ phẩm thần binh à? Ta nếu là có thể có đao này, thực lực ngay tức thì là có thể tăng lên gấp đôi, vượt cấp khiêu chiến nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Khối kia thần thuẫn mới lợi hại, linh cấp thần binh vốn là hiếm thấy cực kỳ, mà loại phòng ngự linh cấp thần binh lại là lông phượng và sừng lân, nếu là có này lá chắn nơi tay, coi như đối với so mình mạnh mẽ một tầng thứ cường giả, cũng hoàn toàn có thể đứng ở nơi bất bại chứ. Các ngươi biết cái gì, thần đao thần thuẫn tuy tốt, có thể nói cho cùng đều là ngoại vật, các ngươi không nghe được Ngô trưởng lão nói sao, vậy cái trái cây nhưng mà trong truyền thuyết quả Tây Mông, một viên trái cây xuống bụng, nguyên đan cảnh ba chuyển người cũng có thể ngay tức thì tăng lên một cảnh giới à. Đúng đúng đúng, đây mới thật sự là bảo bối, cùng vật này so sánh, thần đao thần thuẫn cũng phải dựa vào mà đứng. Một đám tầm nhìn hạn hẹp người, ta phải nói, khối tinh thạch kia mới là tốt nhất bảo bối, không có nghe Ngô trưởng lão nói sao, nếu như không phải là bởi vì là hắn đã chưa dùng tới, hắn thậm chí sẽ không đem vật này lấy ra. Đăng nhập. Yên tĩnh nhất thời sau này, tất cả mọi người đều là không tự chủ được đàm luận, giờ khắc này, bọn họ cũng không đoái hoài phải cái gì có quy củ hay không, bởi vì làm mắt trước cái này bốn kiểu đồ, thật để cho bọn họ nước miếng chảy ròng, hận không thể phi thân tiến lên, trực tiếp đem làm của riêng. Thần đao thần thuẫn, còn có thể làm cho người tăng lên tu vi hiếm thấy trái cây, cùng với liền Ngô trưởng lão mình cũng coi như chân bảo tinh thạch, hỏi dò, một kiện kia bảo bối không phải giá trị liên thành. Đáng ghét giá ba. Tống Miễn con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra, hắn thực lực muốn so với người khác cao hơn không thiếu, nhưng là càng thêm có thể nhìn ra được cái này bốn món bảo bối bất phàm, nhất là vậy cái trái cây cùng với khối tinh thạch kia, nếu như hắn có thể có được mà nói, vô luận là một kiện kia, cũng có thể làm cho hắn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dĩ nhiên, vậy hai món linh cấp thần binh đồng dạng là hắn đỏ con mắt vật, dẫu sao, cho tới bây giờ, hắn cũng không có linh cấp thần binh nơi tay, nếu như đối chiến tay cầm linh cấp thần binh người, hắn sợ rằng phải bị thua thiệt. Đáng tiếc là, trước mắt những bảo bối này, nhưng là tất cả đều là Vân Tiêu chuẩn bị, cùng hắn nửa đồng tiền quan hệ cũng không có, cho dù Vân Tiêu chọn xong, chỉ sợ cũng căn bản không tới phiên hắn. Đứa nhỏ, như thế nào, ngươi coi được một kiện kia? Lúc này, Ngô trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là đối với Vân Tiêu tiến hành hỏi. Thở dài, để cho ta trước ổn vừa vững. Nghe được Ngô trưởng lão hỏi mình lựa chọn, Vân Tiêu không khỏi thở phào một hơi dài, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, cũng tốt làm ra nhất là chính xác lựa chọn. Bảo bối, thật tất cả đều là bảo bối A3. Ánh mắt ở bốn kiểu đồ phía trên qua lại quét nhìn, nói lời trong lòng, hắn thật rất muốn bốn món đều phải, bất quá vậy hiển nhiên là không quá thực tế. Thần đao thần thuẫn, hai thứ này đúng là ngoại vật, đối với tự thân tu luyện cũng không có quá lớn chỗ dùng, dưới so sánh ngược lại là có thể tạm thời loại bỏ. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn chính là dẫn đầu loại bỏ hai món thần binh, tới một cái những thứ này đối với sự giúp đỡ của hắn không lớn. Thứ hai hắn hiện nay đã có một chôi linh cấp thần kiếm trong người, ngược lại cũng không cần phải lại tới một món. Quả Tây Mông, trái cây này thật là hiếm có chân bảo, nếu như ta uống quả này mà nói, như vậy mặc dù không còn như đột phá cảnh giới tầng 1, nhưng tuyệt đối có thể thực lực tiến nhiều, ngược lại là có thể chọn vật, chẳng qua là, lấy ta hiện nay thực lực mà nói, vật này đối với ta trợ giúp, nhưng cũng quả thực có hạn. Ánh mắt ở màu đỏ trái cây phía trên chú lưu chốc lát, cuối cùng, hắn nhưng là đem sự chú ý thả đến cuối cùng khối tinh thạch kia phía trên. Đối với khối này tinh thạch, Ngô trưởng lão cũng không có giới thiệu quá nhiều, chẳng qua là, từ hắn chữ bên trong được ở giữa không khó nghe ra, hắn đối với khối này tinh thạch nhất định là hết sức coi trọng, thậm chí sớm đi thời điểm còn có mượn qua khối này tinh thạch tiến hành qua tu luyện, còn như tinh thạch này rốt cuộc có cái gì hiệu quả, sợ rằng chỉ có chân chính dùng qua sau đó mới có thể biết. Trưởng lão đại nhân, đệ tử muốn khối này mà tinh thạch, còn mong trưởng lão đại nhân tác thành. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn nhưng cũng sẽ không đi qua lo lắng nhiều, trực tiếp chính là làm ra mình lựa chọn. Còn như lựa chọn như vậy là đúng hay sai, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, lão phu kia giống như người mong muốn. Nghe được Vân Tiêu lựa chọn, Ngô trưởng lão không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là chợt vung tay lên, trực tiếp đem tinh thạch quăng Vân Tiêu trong tay, hơn nữa đem còn dư lại ba kiểu đồ thu vào. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Bắt lại tinh thạch, Vân Tiêu không nói hai lời, hướng về phía Ngô trưởng lão chính là cúi người hành lễ, giọng chính giữa tràn đầy cảm kích. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 526, cơ hội lần thứ hai. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Màu xanh biết tinh thạch trộp vào trong tay, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân, cả người trên dưới 109 chỗ trong đan điền, 109 viên nguyên đan tựa hồ cũng là có cảm ứng, cuối cùng mơ hồ có chút sao động lên. Loại này sao động cũng không phải là không tốt sao động, mà là một loại khát vọng bị màu xanh lá cây đá dễ chịu sao động, tựa như cái này đá năng lượng màu xanh lá cây, đối với chúng có to lớn chỗ tốt vậy. Được, được a, xem ra quả nhiên là chọn đúng. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Vân Tiêu biết, mình lần này tất nhiên là chọn đúng. Hắn tin tưởng, khối này mà không biết tên tinh thạch màu xanh lá cây, tuyệt đối nếu so với khác ba kiểu đồ chân quý nhiều lắm. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải nghiên cứu điều này, lúc này tâm tư động một cái bây giờ, hắn liền đem màu xanh lá cây đá thu vào, gác lại sau này từ từ nghiên cứu. Đứa nhỏ, ngươi đã hoàn thành lão phu an bài nhiệm vụ, thời gian kế tiếp, ngươi có thể đi ra bên ngoài tự do hoạt động, còn nữa, đối diện thiền điện không có ai, ngươi có thể đi nơi nào nghỉ ngơi, bất quá nhớ không nên đến chỗ đi loạn, tránh cho gây ra không cần thiết phiền toái. Đến khi Vân Tiêu thu hồi tinh thạch, vào tay Ngô trưởng lão cười một tiếng, giọng mười phân thân thiết nói. Xem ra, Vân Tiêu ở hắn trong bụng lưu lại ấn tượng quả thực không tệ, cuối cùng để cho hắn có loại khó có thể dùng lời diễn tả được thưởng thức cảm giác. Thật ra thì đây cũng là nhân chi thường tình, hắn phụ trách mỗi một giới đệ tử mới viện quy viện kỳ giáo sư cùng khảo hạch, nhiều năm qua như vậy, Vân Tiêu là cái đầu tiên để cho hắn cũng bội phục người, bực này phá kỷ lục hành động vĩ đại, do không thể hắn không thích. Ừm, đã như vậy, đệ tử cái này thì đến thiền điện chờ. Nghe được Ngô trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng thu nhiếp tâm thần, sau đó chính là hướng học viện Lôi Vân mấy người gật đầu một cái, lúc này mới sâu kín bước lui ra đại điện. Thật là một cái người biến thái. Cái này thật đúng là người so người tức chết người. Cũng không biết người này đầu là làm sao mọc ra, dài như vậy quy tắc kỷ luật, hắn làm sao nhanh như vậy liền đầy đủ đều nhớ đâu. Hư, bị thằng nhóc này gặp lại đằng, ta đều phải đem trước mặt nhớ đồ quên, sợ rằng lại được lần nữa đã tới à. Ai, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ai bảo chúng ta mình không chịu thua kém đâu. Mắt thấy Vân Tiêu tiêu sái ra đại điện, không cần lại theo bọn họ lách ở chỗ này, tất cả mọi người đấy mắt đều là không nói ra được hâm mộ ghen tị. Nhất là Vân Tiêu còn lấy được một món mà để cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ bà bối, cái này thì để cho bọn họ càng không thăng bằng. Đừng nói là người khác, liền liền học viện Lôi Vân mấy người còn lại, vào lúc này đều là đối với Vân Tiêu tràn đầy hâm mộ, nhưng ngược lại vẫn chưa đến nỗi sẽ ghen tị Vân Tiêu. Làm sao, có phải hay không rất hâm mộ người ta? Mắt thấy mọi người nhìn chằm chằm Vân Tiêu rời đi hình bóng, từng cái dậm chân đấm ngực hình dáng, Nô trưởng lão không khỏi khẽ mỉm cười, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới. Bọn ngươi cũng không muốn hâm mộ người ngoài, như vậy đi, hiếm thấy hôm nay như vậy vui vẻ, lão phu quyết định, nếu như có ai có thể ở trong 3 ngày đem 100 trang viện quy viện kỷ nhớ kỹ trong lòng, như vậy như cũ có cơ hội từ mới vừa rồi còn giữ lại 3 dạng trong đồ chọn một món. Giữ vững mấy năm ghi chép bị phá vỡ, hắn hôm nay là thật hết sức vui vẻ, huống chi, còn giữ lại 3 kiểu đồ đối với hắn mà nói xác thực không quá mức trọng dụng, coi như lấy ra thành tựu tưởng thưởng thì như thế nào? Cái gì? Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đến khi Ngô trưởng lão tiếng nói rơi xuống, nguyên bản hứng thú kẻ nhạt mọi người cơ hồ tất cả đều là vẻ mặt đại chấn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô trưởng lão vậy mà sẽ lại cho mọi người một lần cơ hội. Liều mạng, bên trong 3 ngày ghi nhớ tất cả viện quy viện kỷ, mặc dù khó khăn chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có khả năng. Bỏ mặc, coi như là không ngủ không nghỉ, ta cũng nhất định phải ở trong 3 ngày ghi nhớ tất cả viện quy, ta muốn vậy linh cấp thần đao. Ta muốn vậy quả tây mông, chết, cơ hội liền đặt ở trước mặt, nhất định phải tranh thủ một chút. Tất cả mọi người hy vọng đều là lần nữa bị đốt, nguyên bản, mọi người cũng không biết tự cầm đến thứ nhất sau đó sẽ được cái gì khen thưởng, có thể dưới mắt khen thưởng để ở nơi đâu, mỗi một món đều là cám dỗ vô cùng, lúc này không đi liều mạng, sợ rằng đời này đều phải đang hối hận chính giữa vượt qua. Vẫn còn có một lần cơ hội. Học viện Lôi Vân bên này, Hàn Uyển Sương ánh mắt đột nhiên sáng lên. 3 ngày thời gian. Nàng cho mình lập ra mục tiêu chính là 3 ngày, nàng tin tưởng, mình hoàn toàn có cơ hội ở bên trong 3 ngày ghi nhớ tất cả viện quy, nói cách khác, vậy còn dư lại 3 món bảo bối, nàng cũng có hy vọng từ trong chọn một món. Ta nhất định phải ở trong 3 ngày hoàn thành, đến lúc đó, ta là có thể bắt được viên kia quả tây mông, một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới 3. Mới vừa rồi 4 món bảo bối đặt ở trước mắt sau đó, nàng chú ý nhất chính là viên kia quả tây mông. Bởi vì là nàng hiện nay tránh xử ở nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới, một khi bắt được quả tây mông, nàng liền có thể đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển, mà một khi tiến vào nguyên đan cảnh 4 chuyển, nàng thực lực át sẽ lớn mạnh gấp mấy lần. Ở trải qua phủ viện tranh tàn khốc tranh đoạt sau đó, nàng đã sớm cảm nhận được thực lực mình không tốt, cho nên, nàng nhất định phải bắt được quả tây mông, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, như vậy mới có thể không bị Vân Tiêu cùng Tống Miễn như vậy thiên tài rơi xuống. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên ở giữa thu nhiếp tâm thần. Lại cũng không để ý tới chung quanh sự việc, một môn tâm tư địa đắm chìm vào liền viện quy viện kỳ trí nhớ chính giữa. Khốn kiếp, tại sao phải so tài cái này? Tại sao? Tống Miễn lúc này thật muốn điên, đối với hắn mà nói, Nô trưởng lão gia tăng cơ hội lần này hay không, căn bản cùng hắn không có quan hệ chút nào, bởi vì là hắn rất rõ ràng, mặc dù hắn nhất định có thể ở 10 ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ, có thể tưởng tượng muốn ở bên trong 3 ngày ghi nhớ những thứ này, hắn căn bản không có thể làm được, bởi vì là hắn vốn cũng không sở trường những thứ này. Những cái kia khen thưởng thật sự là rất tốt, có thể biết rõ những cái kia khen thưởng muốn rơi vào tay người khác, hắn thì như thế nào có thể vui vẻ. Trong lúc nói chuyện thời gian, toàn bộ đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có thể nghe được rầm rầm lật sách thanh, bầu không khí nhưng là như cũ nhiệt liệt. Thấy vậy, nô trưởng lão không khỏi hài lòng gật đầu một cái, trong bụng nhưng là không kiềm được nhớ lại Vân Tiêu. Chắc chắc, một ngày không tới thời gian liền ghi nhớ tất cả việc quy, cái này đứa nhỏ quả nhiên không phải chuyện đùa, xem ra cùng hoàn thành nơi này nhiệm vụ, nhưng là muốn tìm Trầm phó viện trưởng hỏi do một chút tình huống của tiểu tử này. Đối với Vân Tiêu có thể ở thời gian ngắn như vậy đem 100 trang viện quy như vậy chốt lọt ghi nhớ, hắn trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngoài ra, từ Vân Tiêu trước khi thuật lại chính giữa, hắn rõ ràng có thể cảm giác đến đối phương cái loại đó ung dung tâm trạng, thật giống như đối với phương đã đem tất cả viện quy trực tiếp khắc ở trong đầu vậy. Thú vị đứa nhỏ, xem ra chuyện này ngược lại không phương cùng viện trưởng đại nhân tiết lộ một phen, một cái như này thông tuệ người tuổi trẻ, nói không chừng đáng giá thánh viện hoa chút tâm tư đi đào tạo. Tuy nói trí nhớ năng lực cũng không phải là cân nhắc thiên phú võ học trọng yếu gương mẫu, nhưng một cái tốt trí nhớ năng lực, tuyệt đối cũng là một loại ưu thế, huống chi Vân Tiêu loại này tốt. Nhưng là nếu so với người khác thật tốt hơn nhiều, nếu như nói cái này còn không là thiên phú, vậy còn có cái gì có thể gọi là thiên phú? Cồn vật bi, dùng chít. Chương 527, thần hiệu. Thánh viện chân võ ban đêm yên tĩnh như nước, mặc dù chỗ vương triều Đại Chu Hoàng Thành chính giữa, nhưng cái này bên trong giống như là cách xa trần thế vùng thiếu văn minh đất, không có một chút thiên hòa khí. Thánh viện chân võ, ta rốt cuộc gia nhập vào thánh viện chân võ liền à. Đi tới tĩnh tâm điện ra. Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời, một cổ thanh cảm giác lạnh truyền khắp toàn thân, để cho hắn không tự chủ được lên tiếng rên rỉ. Tuy nói cảnh tượng trước mắt hết sức phổ thông, nhưng cái này nhưng chút nào sẽ không ảnh hưởng đến hắn đối với Thánh viện chân võ yêu thích, bởi vì là hắn trong lòng rành rẽ nhất, ánh mắt thấy phổ thông chưa chắc đã là thật phổ thông, huống chi hắn lúc này trô ở vị trí, rõ ràng chẳng qua là Thánh viện chân võ cửa, cũng không phải là Thánh viện chân võ nồng cốt chỗ sâu. Trước ở thánh viện ra lúc này hắn thì có quan sát qua thánh viện chân võ cái này tòa thật to phủ viện, dựa theo suy đoán của hắn, bọn họ dưới mắt chỗ ở vị trí, sợ rằng vẫn chưa tới thánh viện chân võ toàn bộ sân 10%, nói cách khác, thánh viện chân võ chỗ sâu kết quả là như thế nào cảnh tượng, bọn họ còn hoàn toàn không thấy đâu. Viện trưởng đại nhân nói qua, thánh viện chân võ chính là chúng ta đi về phía cường đại trực tiếp lối đi, dưới mắt ta đã là nơi này một thành viên, cũng không biết đi thông cường giả con đường, phải chăng đã là ta đã thông. Thoải mái duỗi người, hắn đáy mắt chỗ sâu không khỏi tràn đầy ánh sáng. Tuy nói chỉ là mới vừa trở thành thánh viện một thành viên, thậm chí có thể coi như không thể là thánh viện chính thức một thành viên, nhưng hắn đã thiết thân cảm nhận được thánh viện mang cho mình chỗ tốt. Đầu tiên là phủ viện tranh vô địch linh cấp thần binh tưởng thưởng, mới vừa rồi lại có thánh viện trưởng lão hào phóng quà tặng, những thứ này đều là hắn ở học viện Lôi Vân lúc nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới mắt cơ bản đã có thể chắc chắn, gia nhập thánh viện chân võ. Đúng là nếu so với ở học viện Lôi Vân lấy được tài nguyên tu luyện nhiều hơn, bất quá, thánh viện chân võ quy củ thật đúng là nhiều doa người, sợ rằng sơ ý một chút, sẽ bị thánh viện chân võ bỏ đi ra ngoài, xem ra sau này làm việc, nhất định phải cẩn thận dè đặt mới được. Vững tâm thần, hắn không khỏi hồi tưởng lại mình thích mới vừa tụng đã học qua viện quy viện kỷ, trên trăm trang quy tắc kỷ luật, hắn đã toàn bộ mình khắc trong lòng, mà đối với thánh viện chân võ kỷ luật, hắn cũng coi là có so với là sâu sắc hiểu. Thánh viện chân võ đối với môn hạ đệ tử yêu cầu rất nhiều, hơn nữa xử phạt cũng tương đối nghiêm nghị, vẹn vẹn là đuổi xuất viện xử phạt liền không hề dưới trên trăm con. Nói cách khác, sau này ở trong thánh viện ngôn hành cử chỉ, hắn đều phải muốn hết sức chú ý. Vẫn là không nên đi lung tung, mới vừa rồi vị kia Ngô trưởng lão nói qua để cho ta đến thiền điện đi chờ, đã như vậy, ta vẫn là ngoan ngoan đi chờ đi, tránh cho xuất hiện cái gì không may. Nghĩ đến thánh viện những cái kia quy củ, hắn bước chân không khỏi hơi chậm lại. Dứt khoát không lại tiếp tục đi dạo lung tung, mà là chạy thẳng tới đối diện thiền điện đi tới. Cẩn thận xử thuyền văn năm, trời mới biết vào lúc này có phải là có người hay không đang ngó chừng hắn, đối với hắn tiến hành tiến một bước khảo hạch, lúc này, vẫn là ngoan ngoãn nán lại ở trong phòng tương đối an toàn. Thiền điện đồng dạng là một nơi tương đối rộng rãi đại điện, cả tòa đại điện trống rỗng, cũng không biết là dùng làm gì. Ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi đi, nghĩ đến bên kia những người đó, trong chốc lát sẽ không có người tới. Tùy tiện tìm một xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, trong bụng không khỏi an ổn không thiếu. Chỗ hòn này thiền điện trang sức hết sức đơn giản, mà ở hắn quan sát chính giữa, nơi này cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, nghĩ đến ở chỗ này làm những gì, cũng chưa đến nỗi có người có thể đủ giam thấy. Dĩ nhiên, để đạt được an toàn, hắn hay là dùng tinh thần lực đơn giản quét một chút xung quanh, cứ như vậy, liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Giờ 3. Đến khi xác định nơi này tương đối an toàn, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, khoát tay, liền đem mới vừa rồi lấy được tinh thạch màu xanh lá cây lấy ra ngoài. Tinh thạch nơi tay, vậy cổ cảm giác thoải mái lần nữa truyền khắp toàn thân, chỉ bất quá, có trước đây cảm giác mới mẽ, vào lúc này hắn ngược lại cũng không việc gì có thể ngạc nhiên. Đây tột cùng là một khối mà đá gì? Vị kia Ngô trưởng lão nói vật này đối với tu luyện rất có trợ giúp, cũng không biết kết quả là chỉ cái gì. Cảm thụ từ tinh thạch màu xanh lá cây phía trên truyền tới vi diệu cảm giác, hắn cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, cơ hồ chính là hơi chần chờ, hắn chính là trực tiếp vận chuyển lên liền mình cầm long quyết. Xuy xuy xuy ba. Dâng trào ngũ hành chân nguyên ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, mà theo ngũ hành chân nguyên vận chuyển, trong tay tinh thạch màu xanh lá cây rõ ràng trở nên hơn nữa sáng lên, cùng lúc đó, từng tia mắt thường khó gặp màu xanh lá cây năng lượng, bắt đầu từ phía trên tảng đá giật tán ra, theo bàn tay hắn thấm vào đến thân thể. Hơn nữa theo chân nguyên lực cùng nhau vận chuyển. Sẽ để cho ta xem, ngươi rốt cuộc đối với tu luyện có như thế nào trợ giúp đi. Mắt thấy màu xanh lá cây năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ tinh thạch bên trong tràn ra, sau đó cùng theo chân nguyên lực của mình bơi toàn thân, Vân Tiêu cũng không kháng cự những năng lượng này, liền như vậy tùy ý càng ngày càng nhiều màu xanh lá cây năng lượng tràn vào thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều màu xanh lá cây năng lượng bị hắn hấp thu được trong kinh mạch. Mà không sai biệt lắm dòng dã qua thời gian cỡ 15 giây, hắn phát hiện, mình ngũ hành chân nguyên dường như cũng không có tăng nhiều, ngược lại thì có dũng khí thiếu đi cảm giác. Tình huống gì? Ta vận chuyển cầm long quyết nửa khắc đồng hồ thời gian, theo đạo lý mà nói chí ít cũng có thể ngưng luyện ra không ít chân nguyên lực mới là, có thể vì sao trong kinh mạch chân nguyên lực ngược lại thì thiếu đi. Nhếch mép một cái, giờ khắc này hắn nhất thời có dũng khí bị lừa cảm giác, dẫu sao, trước mắt chân nguyên lực không tăng phản giảm chính là sự thật. Nhưng là không cho hắn có bất kỳ nghi ngờ. Không nên à, vị kia Ngô trưởng lão không có lý do gì gạt người chứ. Sắc mặt biến ảo, hắn vào lúc này nhưng cũng không khỏi không hoài nghi nổi lên Ngô trưởng lão mà nói, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương dường như cũng không có lừa gạt lý do của hắn, dẫu sao, người ta thân phận bày ở nơi đó, tuyệt đối không nên đi làm lừa dối chuyện của vãn bối tình. Nghĩ tới đây mà, hắn không khỏi đem mình tinh thần lực thấm vào đến mình trong kinh mạch, tỉ mỉ quan sát mình chân nguyên lực biến hóa. Hả? Một bên vận chuyển công pháp, vừa dùng tinh thần lực tiến hành dò xét, rất nhanh, hắn chính là rốt cuộc phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ ở. Khá lắm, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à ba. Ánh mắt chợt sáng lên, hắn nhưng là rốt cuộc phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Ta biết. Tinh thạch này thả ra màu xanh lá cây năng lượng, lại có thể đem ta chân nguyên lực tiến hành tinh luyện, khiến cho chân nguyên lực ở về phẩm chất được tăng lên. Chợt ngưng công pháp vận chuyển, hắn trong bụng nhất thời trở nên hưng phấn. Bởi vì là hắn lúc này, rốt cuộc rõ ràng Ngô trưởng lão nói những lời đó là cái gì hàm nghĩa. Náo loạn nửa ngày, trước mắt trong tay khối này tinh thạch, thậm chí có tinh luyện chân nguyên lực hiệu quả thần kỳ. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 528, trên bản chất tăng lên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Mọi người đều biết, võ giả tu luyện, mỗi tăng lên một cảnh giới, chân nguyên lực phẩm chất đều sẽ có một lần chất bay vọt, còn nếu là tu vi đình trệ không tiến lên mà nói. Như vậy cho dù chân nguyên lực như thế nào đi nữa tăng nhiều, nhưng ở về phẩm chất đều khó có tiến bộ. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm Vân Tiêu đem tinh thạch màu xanh lá cây bên trong năng lượng dung nhập vào thân thể sau đó, hắn lại phát hiện chân nguyên lực của mình phẩm chất rõ ràng nếu so với trước kia tăng lên thật là nhiều, nguyên bản đủ mọi màu sắc ngũ hành chân nguyên, vào lúc này giống như là bị sâu hơn sắc thái vậy, trở nên so với trước đó tươi đẹp không thiếu. Khá lắm, cái này. Đây chính là cái này tinh thạch màu xanh lá cây hiệu quả sao. Cái này cũng quá kinh khủng một ít chứ. Cảm nhận được mình chân nguyên lực biến hóa, Vân Tiêu trong bụng thật là thật lâu khó mà bình tĩnh, bởi vì là hết thảy trước mắt, tựa hồ lần nữa phá vỡ hắn đối với tu luyện nhận biết. Tu luyện đến nay, hắn trải qua thần kỳ chuyện thật đã không ít, nhưng dù vậy, mắt tình hình trước mắt, hay là để cho hắn có dũng khí phát ra từ nội tâm rung động. Chân nguyên lực phẩm chất tăng lên, hắn chỉ ở mình đột phá tu vi lúc mới có thể cảm nhận được, hơn nữa hắn chân nguyên lực chính là ngũ hành chân nguyên, bản thân ở về phẩm chất rất khó có quá lớn tiến bộ, cho dù mỗi lần đột phá tu vi, hắn ngũ hành chân nguyên phẩm chất cũng chỉ có thể tăng lên như vậy một tia thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, theo tinh thạch màu xanh lá cây chính giữa năng lượng dung nhập vào thân thể, hắn phát hiện mình ngũ hành chân nguyên nếu so với tu vi tăng lên một tầng thứ tăng lên phẩm chất cao hơn. Quá phóng đại, cái này cũng quá phóng đại. Đây tột cùng là khối đá gì, làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy hiệu quả? Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tinh thạch, hắn giống như là nhìn một khối chân bảo hiếm thế vậy, rất sợ lúc này có người nhảy ra đem tinh thạch cướp đi. Đến hắn cảnh giới bây giờ, muốn đem tu vi tăng lên một tầng thứ có nhiều khó khăn, sợ rằng chỉ có chính hắn rõ ràng. Phải biết, hắn bây giờ thực lực có thể so với nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả, nói cách khác, hắn bây giờ muốn tăng lên một cảnh giới, như vậy thì phải cần nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả như vậy năng lượng tài nguyên. Hỏi do, nguyên đan cảnh 7 chuyển cường giả tăng lên một tầng thứ, vậy phải cần bao nhiêu thuần nguyên đan mới đủ? Sợ rằng chí ít cũng phải là đếm lấy dù sao cũng kế. Mà nhiều như vậy năng lượng tài nguyên, hắn dưới mắt là tuyệt đối góp không đủ. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại tìm được tăng lên chân nguyên lực phẩm chất biện pháp, nói cách khác, dù là không đi tăng lên cảnh giới tu vi, hắn cũng như thường có thể khiến cho được từ mình thực lực đạt được tăng lên, hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm mà tăng lên. Quá tốt, thật sự là quá tốt, nếu như ta có thể đem toàn thân tất cả chân nguyên lực tất cả đều tăng lên một cấp bậc mà nói, như vậy ta lực lượng tất nhiên có thể tráng không chỉ lớn gấp đôi, đến lúc đó coi như là gặp phải nguyên đan cảnh 8 chuyển trở lên cường giả, nhưng cũng chưa chắc cũng chưa có sức đánh một trận. Hung hãn siết chặt trong tay tinh thạch, hắn biết, mình lần này mới là thật nhặt được bảo, có thể nói, cùng khối này mà tinh thạch so với, Ngô trưởng lão trước lấy ra 3 dạng khác đồ, nhất định chính là không đáng giá một đồng. Vị kia Ngô trưởng lão cũng quá khẳng khái đi, kinh khủng như vậy chí bảo, lại liền như vậy trực tiếp phần thưởng cho ta, chẳng lẽ chính hắn không dùng được sao? Tăng lên chân nguyên lực phẩm chất bảo bối, nghĩ đến bỏ mặc là cấp bậc gì võ giả, cũng sẽ đối với hắn coi như chân bảo mới đúng, hắn chân thực có chút nhớ nhung không rõ. Vì sao vị trưởng lão kia đại nhân sẽ đem vật này tưởng thưởng cho mình? Bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt ta đang giàu không có biện pháp tăng lên thực lực, đã có vật này, ta bây giờ liền có thể bắt đầu lớn mạnh mình lực lượng, tăng lên ta ở Thánh viện chân võ sức cạnh tranh. Hắn lúc này cũng không có tâm tư lo lắng nhiều như vậy, dẫu sao, tăng lên lực lượng biện pháp đang ở trước mắt, nếu không phải bắt chặt chắc chắn, đó chính là cùng mình ấy nấy. Nghĩ tới đây, hắn dù muốn hay không, chính là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên liền mình cầm Long Quyết thần công. Sau đó nhanh mạnh vô cùng hấp thu khởi tinh thạch màu xanh lá cây bên trong năng lượng. Để tăng nhanh tốc độ tu luyện, hắn lại là trực tiếp đem mình trước lấy được bồ đoàn màu vàng lấy ra ngoài, trực tiếp ở bồ đoàn màu vàng phía trên tiến hành tu luyện. Bồ đoàn màu vàng có thể tăng nhanh công pháp vận chuyển, tinh thạch màu xanh lá cây có thể tăng lên chân nguyên lực phẩm chất, hai thứ đồ này phối hợp chung một chỗ sử dụng, thật là có thể dùng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh để hình dung. Nhắc tới, hắn trước ngược lại là có nghĩ tới đem bồ đoàn màu vàng giao cho Phong Thiên Cổ. Nói như vậy, học viện Lôi Vân sau này đào tạo đệ tử, tất nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều nguyên đan cảnh thiên mới đến. Nhưng sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời đem bồ đoàn màu vàng để lại trên người, tới một cái chính hắn tu luyện cũng dùng ở trên vật này, thứ hai cũng là sợ bồ đoàn màu vàng xuất hiện sẽ đánh vỡ thăng bằng, đối với học viện Lôi Vân mà nói chưa chắc chính là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, bồ đoàn màu vàng đặt ở trên người hắn, chắc coi như là tương đối an toàn, nếu như sau này có nếu cần. Hắn như cũ có thể đem vật này giao cho Phong Thiên Cổ, ngược lại cũng coi là không thể dễ dàng. Suy suy suy 4. 109 viên nguyên đan đều đưa riêng mình chân nguyên lực phóng thích đến trong kinh mạch tiến hành vận chuyển, mà lúc này, tinh thạch màu xanh lá cây thả ra năng lượng từ từ dung nhập vào trong đó, đối với những thứ này chân nguyên lực tiến hành về phẩm chất tinh luyện. Đây là một cái cũng không thích quá trình, cũng may Vân Tiêu có bồ đoàn màu vàng tương trợ, còn có thể đem tiến trình thêm mau một chút. Dù sao nơi này trong chốc lát cũng sẽ không có trước người tới quấy rầy, Vân Tiêu dứt khoát để chống liền tâm tư, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, mà ở nơi này cùng dưới trạng thái, thời gian rất nhanh chính là lặng lẽ đã qua, chỉ chớp mắt thời gian, hắn cuối cùng ở trong đại điện tu luyện 2 ngày 2 đêm lâu. Ở bồ đoàn màu vàng phụ trợ dưới 2 ngày 2 đêm, nhưng là tương đương với không có màu vàng bồ đoàn tương trợ 10 ngày nửa tháng lâu, mà thời gian dài như vậy tu luyện, hắn rốt cuộc đem mình tất cả chân nguyên lực tất cả đều tinh luyện một lần. Nhắm mắt nội thị, nguyên bản hết sức cường tráng 109 viên nguyên đan, vào lúc này đều là có chút co lại, sợ rằng không đuổi kịp trước một nửa lớn nhỏ, chỉ bất quá, mặc dù đầu nhỏ đi, nhưng cái này chút nguyên đan màu sắc rõ ràng nếu so với trước kia tươi đẹp quá nhiều. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới ta chân nguyên lực phẩm chất chỉ một cái tử tăng lên nhiều như vậy. Cảm nhận được 109 viên nguyên đan biến hóa, Vân Tiêu nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Hắn có thể cảm giác đến. Vào lúc này hắn nếu là cử động nữa dùng chân nguyên lực mà nói, muốn đạt tới ngang hàng hiệu quả sát thương, nhưng là chỉ cần trước khi một thành chân nguyên lực là được. Ngoài ra, hắn bây giờ chân nguyên lực tổng số giảm bớt, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, như vậy phía sau tăng lên đi lên chân nguyên lực, về phẩm chất nhưng là sẽ cùng này như nhau. Nói cách khác, làm hắn tu luyện hồi trước khi chân nguyên lực trình độ lúc, hắn thực lực nhưng là nếu so với trước kia lớn mạnh gấp mấy lần. Cảm thụ cái loại đó trong lực lượng phong phú, hắn biết, mình thật hẳn thật tốt cảm ơn vị kia Ngô trưởng lão, dẫu sao, phần này mà lễ vật đối với hắn mà nói, thật sự là quá nặng quá nặng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 529, vội vàng. Chân nguyên lực phẩm chất tăng lên một cấp bậc, đây đối với Vân Tiêu mà nói tuyệt đối là gia nhập Thánh viện chân võ sau đó thu hoạch lớn nhất, ở chỗ này trước, hắn căn bản cũng không từng nghĩ đến thế gian còn biết tồn tại như vậy thần kỳ bảo bối. Càng không có nghĩ tới qua bực này bảo bối có thể rơi vào tay mình bên trong. Thật không biết khối này tinh thạch đến tột cùng là vật gì, vị kia Ngô trưởng lão lại là từ nơi nào lấy được vật này. Cân nhắc trong tay tinh thạch màu xanh lá cây, hắn có thể cảm giác đến, đang bị mình cắn nuốt nhiều như vậy sau đó, cái này tinh thạch màu xanh lá cây rõ ràng nếu so với trước kia co lại một ít, nhưng cũng không là quá mức rõ ràng. Có thể tinh luyện chân nguyên lực phẩm chất bảo bối, thứ này xác thực có thể coi là ở trên là bảo vật vô giá, đáng tiếc là vật này chỉ có ở lần đầu tiên sử dụng lúc mới có hiệu quả, nếu không, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lắc đầu một cái, hắn không khỏi thật dài thở dài một cái, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc. Ngay vừa mới rồi, ở hắn đem mình tất cả chân nguyên lực tất cả đều tinh luyện một lần sau đó, hắn liền muốn thử nghiệm ở bây giờ trên căn bản lần nữa tinh luyện chân nguyên lực của mình, nhưng kết quả lại là để cho hắn có chút thất vọng. Nguyên lai, cái này tinh thạch màu xanh lá cây năng lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Muốn ở tinh luyện sau trên căn bản tiến hành lần thứ 2 tinh luyện, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có, hoàn toàn chính là trắng lãng phí không tinh thạch chính giữa năng lượng. Nói cách khác, vào giờ phút này, cái này tinh thạch màu xanh lá cây đối với hắn mà nói, đã không có quá lớn chỗ dùng, chí ít trước mắt đến xem xác thực là như vậy. Kỳ quái không thể Ngô trưởng lão sẽ đem bực này bảo bối thưởng cho ta, xem ra hắn cũng đã đem chân nguyên lực của mình toàn bộ tinh luyện một lần, nhưng là không có biện pháp tiến hành lần thứ 2, vật này đối với hắn mà nói giống vậy đã không có chỗ gì dùng. Nguyên bản hắn còn đang buồn bực, vì sao Ngô trưởng lão không đem vật này để lại cho mình dùng, mà là phần thưởng thưởng cho hắn. Bây giờ, hắn cuối cùng là rõ ràng liền cái ở giữa nguyên do. Bất quá như đã nói qua, cho dù người ta chưa dùng tới vật này, nhưng đối phương có thể đem bực này bảo bối tưởng thưởng cho hắn, hắn cũng giống vậy muốn cảm đội ơn đức. Dẫu sao, nếu như đối phương đem vật này cầm đi ra ngoài mua bán mà nói, nhất định có thể bán một giá tiền cao. Mặc dù chính ta không dùng được, nhưng ta người bên cạnh nhưng là có thể dùng đến, cùng có cơ hội về học viện, sẽ để cho sư phụ cùng viện trưởng đại nhân đều dùng ở trên dùng một chút, phỏng đoán hẳn cũng đủ rồi. Cái này tinh thạch màu xanh lá cây năng lượng hết sức hiệu suất cao, mặc dù phong thiên cổ thực lực sâu không lường được, nhưng như thế khối đá lớn, hẳn đủ đối phương dùng, còn như Yến Trọng Sơn, vậy thì càng thêm không thành vấn đề. Một khi cái này hai người sử dụng tinh thạch màu xanh lá cây tinh luyện chân nguyên lực, như vậy bọn họ thực lực tất nhiên sẽ sau đó tăng lên một cấp bậc, đến lúc đó coi như là vượt cấp khiêu chiến cũng không việc gì không thể. Hả? Có người tới. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, nghe chính là hướng hắn bên này tới. Thấy vậy, hắn vội vàng đem tinh thạch màu xanh lá cây kể cả cử xuống bồ đoàn màu vàng cùng nhau thu vào, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngồi yên. Cách. Nói chuyện bây giờ, cửa đại điện đã bị đẩy ra tới, mà theo cửa điện mở. Một cái cười miễn cưỡng bóng người trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mắt. Huyền Sương cô nương. Thấy rõ người tới, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mắt không phải người ngoài, chính là Hàn Huyền Sương. Làm sao, Vân Tiêu công tử là không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm gì như vậy kinh ngạc? Khẽ mỉm cười, Hàn Huyền Sương đầu tiên là xoay người đóng kỹ cửa điện, lúc này mới quay đầu lại, nở nụ cười hướng về phía Vân Tiêu nói. Nhìn ra được. Nàng vào lúc này tâm tình rõ ràng không tệ, hiển nhiên là gặp chuyện tốt. Cái này ha ha, ta còn đang buồn rầu một người quá mức cô đơn, không nghĩ tới Huyền Sương cô nương đã tới rồi, lần này nhưng là không sợ một người quá buồn bực đâu. Nghe được Hàn Huyền Sương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi bèn cười ha ha, một bên đứng dậy, một bên tự nhiên rời đề tài nói. Trên thực tế, hắn còn thật không phải là cảm thấy đối phương tới quá nhanh, mà là cảm thấy đối phương tới quá chậm. Ở tinh tâm điện lúc, hắn còn lấy là Hàn Uyển Sương sẽ rất mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu, nhưng không nghĩ đối phương lại dùng lâu như vậy mới hoàn thành. Như vậy xem ra, hắn dùng một ngày thời gian hoàn thành tất cả viện quy trí nhớ, cái này sợ rằng lại phải để cho hắn vô hình chính giữa trở thành tiêu điểm, mà sớm biết như vậy, hắn là hơn chờ thêm một ngày lại hoàn thành tốt lắm. Bất quá, hắn không biết là, nếu như hắn thật dùng dài hơn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng Ngô trưởng lão cũng sẽ không đem chân quý như vậy cất giấu lấy ra thành tiểu tưởng thưởng, dẫu sao. Đối phương liền là hướng về phía hắn tốc độ kinh người mới có thể phá lệ ban thưởng, nếu không hắn lại nơi nào có thể có được chân quý như vậy tinh thạch. Hê hê à, tiểu nữ cũng chính là lo lắng Vân Tiêu công tử một người bực bội hoảng, lúc này mới mưu chân sức lực mau chút tới theo ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương không khỏi kiểu cười ra tiếng, nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói, còn như đến tột cùng là đùa giỡn chi tiếng nói vẫn là suy nghĩ trong lòng, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Ha ha, vẫn là Uyển Sương cô nương bạn thân. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa cao giọng cười một tiếng, vừa nói, vừa đem Hàn Uyển Sương lui qua mình bên người, đi theo đối phương cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Không biết Uyển Sương cô nương cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng được đến tưởng thưởng gì. Ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu vào lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa mình phải chăng lại ló mặt, dẫu sao, sự việc đã qua, hắn lại không thể đi thay đổi gì. Ngược lại là Hàn Uyển Sương kết quả thu được tưởng thưởng gì, hắn thật vẫn có như vậy một tia tò mò. Vân Tiêu công tử vừa thấy liền biết. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình lấy được tưởng thưởng, Hàn Uyển Sương nụ cười trên mặt nồng hơn, trong lúc nói chuyện khoát tay, chính là lấy ra một viên lớn màu đỏ trái cây tới. Hả? Đây là viên kia quả tây mông. Trước mắt viên này màu đỏ trái cây, hắn dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì là đây chính là Ngô trưởng lão trước lấy ra bốn món bảo bối chính giữa vậy quả tây mông. Người rời đi sau đó, Ngô trưởng lão cùng mọi người ước định, nếu như có người có thể ở trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể từ còn giữ lại 3 dạng bảo bối bên trong lựa chọn vậy, vừa vặn ta hoàn thành, cuối cùng liền chọn cái này. Khoe miệng khều một cái, Hàn Uyển Sương cũng không đợi đối phương hỏi, chính là mình giải thích. Còn giữ lại 3 dạng bảo bối, nàng liền không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn viên này quả tây mông, bởi vì là nàng rất biết mình dưới mắt nhất cần chính là cái gì. Ha ha, cái này quả tây mông đích xác là Uyển Sương cô nương nhất là cần vật. Nghĩ đến Uyển Sương cô nương chỉ cần ăn cái này quả tây mông, 80-90 là có thể lên cấp đến nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Hàn Uyển Sương có thể bắt được cái này quả tây mông, nhưng là phát ra từ nội tâm là hắn cảm thấy cao hứng, hắn nhìn ra được, viên này trái cây vô cùng là bất phàm, Hàn Uyển Sương chỉ cần ăn quả này, có rất lớn cơ hội có thể một lần hành động tiến vào nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Nguyên đan cảnh 3 chuyển cùng 4 chuyển, cái này giữa khác biệt nhưng mà cực lớn. Một khi tiến vào 4 chuyển, đó mới cũng coi là một cái cường giả chân chính. Vân Tiêu công tử, ta muốn bây giờ liền uống cái này quả tây mông, không biết Vân Tiêu công tử có thể hay không là ta hộ pháp. Hàn Uyển Sương sắc mặt đột nhiên hơi nghiêm, giọng hết sức nghiêm túc nói. Cái gì? Bây giờ liền uống? Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được nhướng mày một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nóng lòng. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 530, bất đắc dĩ ra tay. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nghe được Hàn Uyển Sương lại muốn bây giờ thì phải uống quả tây mông, Vân Tiêu không kiềm được mi đầu đại chiếu, nhưng là khó tránh khỏi có chút không ổn cảm giác. Hàn Uyển Sương lên cấp nguyên đan cảnh 3 chuyển thời gian sợ rằng cũng không cần quá dài, cơ sở cũng không hết sức vững chắc, thẳng thắn nói, bây giờ Hàn Uyển Sương uống quả tây mông mà nói, nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Ở hắn xem ra, Hàn Uyển Sương tốt nhất lựa chọn chính là ở nàng đem mình lực lượng tăng lên tới một người vô cùng giới hạn lúc, lại đi sử dụng cái này quả tây mông đánh vào cảnh giới, đến lúc đó tất nhiên có thể một lần hành động thành công, trở thành một cái nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả. Bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Hàn Uyển Sương muốn đem cảnh giới đạt tới nguyên đan cảnh 3 chuyển cực hạn, quá trình này sợ rằng như thường sẽ không quá ngắn, nếu như không có đặc thù gì gặp được mà nói, sợ rằng chí ít cũng phải 1-2 năm, thậm chí lâu hơn. Uyển Sương cô nương, hiện đang uống quả tây mông, hiệu quả chưa chắc có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Không bằng Uyển Sương cô nương suy nghĩ một chút nữa. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn vẫn là đem mình ý tưởng theo như đối phương nói một lần, cũng coi là cho đối phương một chút mình đề nghị đi. Ta biết, lấy ta trạng thái bây giờ, đích xác không có hoàn toàn làm xong hướng cấp nguyên đan cảnh 4 chuyển chuẩn bị, không quá ta vẫn là hy vọng thử một chút. Ánh mắt đông lại một cái, Hàn Uyển Sương trên mặt đều là một mảnh vẻ kiên định. Ở nàng trong lòng, đây tuyệt đối là nàng một lần rất cơ hội tốt, một khi nàng lên cấp nguyên đan cảnh 4 chuyển. Như vậy nàng tiến vào thánh viện chân võ sau đãi ngộ át sẽ hết sức bất đồng, cho nên, cái nguy hiểm này, nàng là đáng giá đi mạo. Dĩ nhiên, cho dù thất bại, nàng thực lực cũng nhất định có thể ổn định ở nguyên đan cảnh 3 chuyển đỉnh cấp cảnh, khi đó đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển, ngã cũng có đủ mạnh mẽ cơ sở. Xem ra Uyển Sương cô nương đã là quyết định chủ ý muốn thử hạ. Thấy Hàn Uyển Sương sắc mặt, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra, đối phương đây rõ ràng chính là quyết tâm muốn thử, đã như vậy. Coi như hắn nói lên phản đối ý kiến, sợ cũng không có chỗ gì dùng. Cũng được, nếu Uyển Sương cô nương cố ý như vậy, vậy ta liền là Uyển Sương cô nương hộ pháp, sẽ không để cho người khác quấy rầy đến Uyển Sương cô nương chính là. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói đối phương, dẫu sao, loại chuyện này bản nên người ta tự quyết định, mà hắn cần làm, chính là có giúp hay không chuyện này mà thôi. Đa tạ Vân Tiêu công tử, đã như vậy, chúng ta cái này hãy bắt đầu đi. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, Hàn Uyển Sương không khỏi sắc mặt vui mừng, vừa nói thì phải điều chỉnh tư thế, lập tức bắt đầu tu luyện. Xem ra Uyển Sương cô nương thật đúng là đủ gấp. Không biết làm sao cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay, màu vàng bồ đoàn chính là bị hắn lấy ra ngoài, sau đó tìm một cái vị trí thích hợp cất xong, dùng cái này đi, bồ đoàn màu vàng này mặc dù không phải là vật năng, nhưng nghĩ đến ít nhất có thể đủ tăng lên ngươi 2-3 thành tỷ lệ thành công. Bồ đoàn màu vàng có thể tăng nhanh công pháp vận chuyển, không thể nghi ngờ chính là xông phá cực hạn đồ sắc bén, Hàn Uyển Sương nếu muốn đánh vào cảnh giới, vật này là nhất định có thể nổi lên tác dụng. Được, có nó, ta thành công hy vọng là có thể lớn hơn một chút. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra bồ đoàn màu vàng, Hàn Uyển Sương ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng càng tự tin đứng lên. Trong lúc nói chuyện, nàng chính là ngồi xếp bằng ngồi vào bồ đoàn màu vàng trên, đem lớn quả tây mông ôm ở trong tay. Chắc chắc, những người này nhưng cũng đủ Uyển Sương cô nương ăn một trận, hy vọng ngươi khẩu vị đủ tốt. Thấy Hàn Uyển Sương ôm một viên cùng đầu mình lô không xê xích bao nhiêu to lớn trái cây, Vân Tiêu khó tránh khỏi có dũng khí hết sức cảm giác quái dị. Vì trở nên mạnh hơn, coi như là lớn hơn nữa trái cây ta cũng ăn được hạ. Thấy Vân Tiêu ở một bên lộ ra cười quái dị, Hàn Uyển Sương không khỏi liếc đối phương một cái, trong lúc nói chuyện chính là lấy ra một cây truy thủ, sau đó một khối cắt lấy quả tây mông thịt quả, từng miếng ăn. Bảo bối tốt, cái này quả tây mông còn thật là khó khăn phải thiên tài địa bảo. Đến khi Hàn Uyển Sương mở bữa ăn, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, ánh mắt đều bị trong tay đối phương quả tây mông hấp dẫn. Cái này quả tây mông chẳng những bề ngoài là màu đỏ, bên trong trái cây lại có thể cũng là màu đỏ, hơn nữa còn nếu so với bề ngoài càng thêm tươi đẹp, theo trái cây bị cắt ra, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm khí ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện, tùy tiện hít thở một cái trong đại điện hơi thở, hắn liền có loại không nói ra được mát mẻ cảm giác. Như vậy hiếm thấy thiên tài địa bảo. Xem ra Uyển Sương cô nương lần này thật vẫn rất có thể sẽ thành công đâu. Theo bản năng liếm môi một cái, hắn vào lúc này đều có lòng thường một hớp Hàn Uyển Sương trong tay cái này tươi đẹp trái cây, chỉ bất quá Hàn Uyển Sương là phải dùng nó tới đánh vào cảnh giới, hắn dĩ nhiên không thể chạy đi chia một chén canh. Hàn Uyển Sương ăn rất nghiêm túc, cũng rất ra sức, lớn một viên trái cây, nàng lại là rất nhanh liền đem hắn tiêu diệt không còn một ngống, mà lớn như vậy một viên trái cây xuống bụng, ngã cũng không nhìn ra bụng của nàng có thay đổi gì. Xem ra trái cây này 80% đã chuyển hóa thành năng lượng, bị nàng từ từ hấp thu. Ông ba, đợi đến cuối cùng một hớp trái cây xuống bụng, nàng cặp mắt hơi nhắm lại, cùng lúc đó, nàng công pháp tu luyện ngay tức thì bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nháy mắt bây giờ, lấy nàng làm trung tâm, chung quanh thiên địa linh khí chính là rối rít bị dẫn động lực. Bắt đầu rồi ba. Mắt thấy Hàn Uyển Sương bắt đầu tu luyện, Vân Tiêu tâm thần cũng là khó tránh khỏi căng thẳng, dè dặt quan sát biến hóa của đối phương tới. Bỏ mặc như thế nào? Hàn Uyển Sương thành tiểu phủ Bình Dương phủ chủ con gái, nói tóm lại, nàng căn cơ là tương đương xuất sắc, ngoài ra, công pháp của nàng tu luyện cấp bậc tất nhiên không thấp, dưới mắt lại có bồ đoàn màu vàng phụ trợ, có thể nói, nàng lần tu luyện này, cho dù cuối cùng không có thể đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển, nhưng cũng đủ để cho nàng thực lực tiến nhiều, đạt tới nguyên đan cảnh 3 chuyển đỉnh cấp. Suy suy suy ba. Kinh khủng năng lượng ba động ở nàng trong thân thể xông lên, thoáng chốc ở giữa, nàng áo quần đều bị bão gồ lên. Lộ ra một mảnh trắng như tuyết, chẳng qua là đối với những thứ này, bản thân nàng đã rất khó cảm thụ được. Lợi hại, là quả tây mông năng lượng ở phát huy tác dụng, trái cây này năng lượng thật đúng là dư thừa phải doa người. Vân Tiêu vào lúc này cũng không tâm tình đi thưởng thức những thứ khác, hắn trong lòng rõ ràng, Hàn Uyển Sương vào lúc này tránh xử ở hết sức thời điểm mấu chốt, nếu như không may xuất hiện mà nói, vậy coi như không phải có thể hay không lên cấp nguyên đan cảnh 4 chuyển đơn giản như vậy. Thời gian lưu chuyển. Bóng đêm phía ngoài càng ngày càng sâu, toàn bộ trong đại điện đã là báo gào thét, mà Hàn Uyển Sương cả người năng lượng ba động, cũng rốt cuộc đạt tới một người vô cùng giới hạn, mà lúc này khoảng cách nàng bắt đầu tu hành, đã qua chừng 4 tiếng lâu. Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn bao phủ Hàn Uyển Sương, cũng thời khắc chú ý chung quanh, mỗi một khắc, hắn tinh thần lực nhưng là bén nhạy nhận ra được, Hàn Uyển Sương sắc mặt, rõ ràng trở nên có chút không quá bình thường đứng lên. Tình huống này tựa hồ có chút không ổn à. Tâm thần căng thẳng, hắn phát hiện Hàn Uyển Sương sắc mặt đang từ từ trở nên tái nhợt, cùng lúc đó, nàng chân mày cũng là càng nhíu càng chặt, chán lại là toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Đây là phải thất bại sao? Nhướng mày một cái, hắn biết, đối phương chỉ sợ là gặp không giải quyết được vấn đề khó khăn, 80-90, chính là công pháp cắm ở một cái tiết điểm, khó mà hướng xuống bước vào. Quả tây mông năng lượng còn có rất nhiều, đủ chống đỡ nàng đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển, lúc này nếu là thất bại, vậy thì thật quá mức đáng tiếc. Sắc mặt biến ảo. Hắn trong bụng nhất thời có chút rối rắm, nhưng cũng không biết mình là có nên hay không thi lấy giúp đỡ. Ừ, lúc này, Hàn Uyển Sương trong miệng đột nhiên truyền tới một tiếng rên rỉ thống khổ, khoe miệng nhưng là có một tia máu tươi tràn ra. Không tốt, nàng đây là muốn cưỡng ép vượt qua ải. Mắt thấy Hàn Uyển Sương lại khoe miệng trào máu, Vân Tiêu nhưng là lại cũng không đoái hoài phải khác, thân hình động một cái bây giờ, chính là đã đi tới phía sau của đối phương, một trưởng đè ở đối phương trên lưng. Ngưng thần tinh khí, theo ta chỉ dẫn tới, không nên kháng cự. Một tay giữ ở đối phương trên lưng, hắn tinh thần lực chợt dò nhập thân thể của đối phương, cơ hồ ngay tức thì liền tìm được vấn đề chỗ ở đây, sau đó vội vàng trợ giúp đối phương khai thông đứng lên. Ừ. Hàn Uyển Sương trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ổ tiếng, tựa hồ tràn đầy nghi ngờ, bất quá, khi xác định là Vân Tiêu ở nói với nàng lời nói lúc, nàng nhưng là chút nào không thêm chần chờ, liền là dựa theo Vân Tiêu lời nói ngoan ngoan thi hành đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 531, gia tăng tiền đặt cuộc. Trong đại điện, Hàn Uyển Sương như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, ở sau lưng nàng, Vân Tiêu bàn tay thật chặt dán vào nàng trên lưng, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Dần dần, Hàn Uyển Sương nguyên bản đã đình trệ không tiến lên hơi thở, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi có thứ tự tăng lên, mặt nàng sắc cũng từ từ khôi phục một tia huyết sắc, nhíu chặt chân mày lại là dần dần thư giãn mở. Cũng không biết qua bao lâu, nàng hơi thở chợt vừa thu lại, ngay sau đó, một cổ hơn nữa kinh người khí thế, bắt đầu từ nàng trên người phóng thích mở. Ngay tức thì tràn ngập cả tòa đại điện. Xuy suy suy ba. Theo nàng cổ khí thế này nhộn nhạo lên, chung quanh thiên địa linh khí giống như là sôi trào vậy, chợt vượt qua trước nàng thân thể tụ đến, hình thành hàng loạt bão. Thành ba. Cảm nhận được Hàn Uyển Sương khí tức biến hóa, Vân Tiêu khép hờ cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng mang, cùng lúc đó, hắn trực tiếp đem bàn tay mình thu hồi lại, thân hình động một cái rời đi đối phương phụ cận. Thở dài, khá tốt, cuối cùng không có uổng phí viên kia quả tây ngông. Nhìn ngồi xếp bằng ở nơi đó, khí thế đang không ngừng leo lên Hàn Uyển Sương, hắn biết, mình cuối cùng là không có trắng ra tay, trước mắt Hàn Uyển Sương, rốt cuộc được như nguyện đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Thế là, lần này nhờ có ta ở bên cạnh, nếu không, đừng nói là đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển, coi như là không bị thương nặng đều phải cảm ơn trời đất. Hồi tưởng lại trước khi nguy hiểm, hắn như cũ khó tránh khỏi là Hàn Uyển Sương bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là hắn kịp thời ra tay, lấy tinh thần lực làm chất dẫn sơ thông đối phương cổ trai, như vậy đối phương nhẹ thì bị thương, nặng thì chân nguyên nổ tung, rất có thể sẽ phát sinh tẩu hỏa nhập ma tình huống. Chẳng qua là, hắn cái này một cái xuất thủ, sợ rằng thủ đoạn của mình nhất định phải bị đối phương nhận ra được một ít, nói đến nhưng cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy sự việc. Ai, hy vọng ta lần này lựa chọn là đúng đi. Sâu kín thở dài, bây giờ muốn những thứ này nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chỉ có thể hy vọng Hàn Uyển Sương cảm nghiệm hắn lần này tương trợ. Đừng khắp nơi tuyên dương hắn thủ đoạn là được. Cùng lúc đó, đối diện điện tinh tâm chính giữa, một đám đệ tử mới cửa còn đang liều mạng thuộc lòng rối ren phức tạp viện quy viện kỷ, ngược lại là có mấy người tuổi trẻ tựa hồ có chút không chịu nổi, cuối cùng ở đó gợi lên chân tới nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại điện chỗ sâu trên ghế ngồi, nô trưởng lão cặp mắt híp lại, cũng không biết là đang tu luyện vẫn là ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, mỗi một khắc, vị trưởng lão này người lớn cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vẻ kinh nghi. Nguyên đan cảnh 4 chuyển hơi thở. Chẳng lẽ là ánh mắt chợt đông lại một cái, hắn không kiềm được hít sâu một hơi, nho nhỏ cảm ngộ một phen, sau đó chính là đã có so đo. Là nha đầu kia hơi thở, nàng lại đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Là bởi vì là viên kia quả tây mông sao. Lấy hắn thực lực, tự nhiên rất dễ dàng là có thể phân biệt ra là Hàn Uyển Sương đang đột phá cảnh giới, dẫu sao. Vào lúc này đối diện thiền điện chỉ có hai người, một cái trong đó vẫn là chàng trai, mà nam nhân và nữ nhân giữa hơi thở khác biệt, nói đến vẫn là rất dễ dàng nhận. Lợi hại, không nhìn ra con bé kia lại có thể như vậy phải, xem ra bổn trưởng lão nhưng là có chút nhìn lầm. Ở hắn nguyên bản xem ra, Hàn Uyển Sương cơ sở rõ ràng kém một ít, mặc dù có quả tây mông tương trợ, muốn đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển cũng hết sức khó khăn. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lúc này mới 2-3 tiếng thời gian mà thôi. Đối phương lại có thể đã đột phá. Tuy nói ở hắn trong mắt, nguyên đan cảnh 3 chuyển cũng tốt, 4 chuyển cũng được, căn bản đều là giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé, nhưng cái đột phá này quá trình xác thực để cho hắn cảm thấy tươi đẹp, cũng để cho hắn đối với Hàn Uyển Sương thiên phú có nhận thức mới. Nhưng mà, hắn nhưng là sẽ không nghĩ tới, Hàn Uyển Sương mặc dù có thể đột phá, trong này chủ yếu nhất nguyên nhân, căn bản không ở Hàn Uyển Sương trên người, đáng tiếc những tình huống này, hắn là sẽ không biết được. Nguyên đan cảnh 4 chuyển. Con bé này ngược lại là một đáng giá đào tạo nhân vật, ta quả tây mông cũng coi là vật tận kỳ dụng. Khẽ mỉm cười, hắn đối với mình đem quả tây mông ban thưởng cho Hàn Uyển Sương, không khỏi cảm thấy hết sức sáng suốt. Nhắc tới, mặc dù Hàn Uyển Sương dùng không tới 3 ngày thời gian hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, nhưng bởi vì Vân Tiêu trước khi tươi đẹp biểu hiện, thành tích của nàng căn bản không tỏ ra có nhiều vượt trội, nhưng bây giờ cộng thêm lần này đột phá, vậy sẽ phải hoàn toàn bất đồng. Hàn Uyển Sương không biết, mình lần này đột phá, lại vẫn khiến cho nàng ở Thánh viện chân võ cao tầng trong mắt trở nên phân lượng tăng thêm, là nàng ở sau này tu luyện chính giữa, đánh hạ một người vô cùng tốt cơ sở. Nếu để cho nàng biết điều này mà nói, nàng nhất định sẽ đối với Vân Tiêu cảm kích rơi nước mắt. Dĩ nhiên, cho dù không biết những thứ này, nàng đối với Vân Tiêu cảm kích, nhưng cũng không biết ít đi chính là. Thở dài. Cũng không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn màu vàng lên Hàn Uyển Sương nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là ung dung mở mắt ra. Nguyên đan cảnh 4 chuyển, ta lại thật đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển, 3. Cặp mắt mở ra, nàng đáy mắt như cũ tràn đầy vẻ khó tin, nếu như không phải là bởi vì là cả người trên dưới vậy chờ tràn đầy lực lượng một chút cũng làm không thể giả, nàng thật không dám tin tưởng mình thật thành công. Nàng nhớ rõ ràng, ở nàng đem quả tây mông năng lượng luyện hóa hơn nửa sau đó, nàng cảm giác được mình đã tiến vào một cái khó mà xông phá cổ trai chính giữa, khi đó, nàng vừa muốn dừng lại thảo luận kỹ hơn. Một bên lại muốn nhất cổ tác khí tiếp tục đánh vào, mà còn không chờ nàng làm ra quyết định lúc, chân khí của nàng đã nổ tung, khiến cho nàng chỉ có thể một con đường chạy đến đen, phải đối với cổ trai phát động công kích. Mà ở đó cùng dưới tình huống, nàng biết mình cơ hồ không có thể sẽ thành công, chờ đợi nàng, cũng ắt sẽ là người bị thương nặng kết quả. Nhưng mà, để cho nàng tuyệt đối không có nghĩ tới là, thời khắc mấu chốt, nàng lại cảm nhận được một cổ ấm áp lực lượng đem mình bao vây, rất nhanh, nàng chính là sắp xếp ý nghĩ. Cứ thế đem không thể nào xông phá cổ trai chọc thủng. Hi hi, chúc mừng Nguyễn Sương cô nương thực lực tiến nhiều, như nguyện bước vào nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Ngay tại Hàn Nguyễn Sương kinh nghi bất định lúc, Vân Tiêu thanh âm ung dung vang lên, đem nàng từ thất thần chính giữa kéo trở lại. Vân Tiêu công tử ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, mặt nàng ở trên đã tràn đầy vẻ kinh ngạc ngẩn người, bởi vì là nàng đã nghĩ tới, ở nàng lập tức phải thất bại lúc, chính là Vân Tiêu đi tới bên cạnh nàng, hơn nữa đem một cổ khó mà hình dung lực lượng dò nhập nàng thân thể, trợ giúp nàng chọc thủng cổ trai. Hết thảy các thứ này giống như là nằm mơ vậy, hơn nữa thật không đúng lẽ thường, nhưng nàng rất chắc chắn, hết thảy các thứ này đều là chân chân thiết thiết xảy ra, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hư giả. Ngươi là như thế nào làm được? Ngây ngẩn nhìn Vân Tiêu, nàng thật rất muốn biết Vân Tiêu rốt cuộc đối với nàng làm cái gì, lại có thể giúp nàng một lần hành động đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Không được nhìn như vậy ta cũng không biết phát sinh cái gì, ta chỉ biết là ngươi mới vừa có chút nguy hiểm. Cho nên liền đem ra tay trợ giúp ngươi ổn định một chút chân nguyên, chỉ như vậy mà thôi, còn như ngươi là như thế nào đột phá, ta cũng một chút cũng không biết. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không nói thật. Nhắc tới, Hàn Uyển Sương hồi đó chỉ sợ cũng chưa chắc hết sức thanh tỉnh, hắn tùy tiện tìm cái lý do, bỏ mặc đối phương tin hay không, chỉ cần có thể nói được là được. Nhưng mà nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương tự nhiên có rất nhiều nghi vấn, dẫu sao, nàng tin tưởng mình nghe được. Cùng với cảm nhận được hết thể cũng không giống là ảo giác. Tốt lắm, đừng nhưng là, nhanh lên cảm thụ một chút lực lượng của ngươi bây giờ, có phải hay không đã vượt qua ta. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem phía sau đối phương lời nói cắt đứt, cố ý xé ra để tài nói. Cái này thấy Vân Tiêu phản ứng, Hàn Uyển Sương đột nhiên tâm thần động một cái, nhưng là lập tức ý thức được một vài vấn đề, mà vừa nghĩ tới này, nàng liền cũng sẽ không tiếp tục đi truy hỏi. Hê, Vân Tiêu công tử cũng không muốn lấy cười ta. Coi như là lên cấp nguyên đan cảnh 4 chuyển, ta cũng không khả năng là Vân Tiêu công tử đối thủ đi. Nếu Vân Tiêu không muốn quá nhiều nói tới chuyện này, vậy nàng tự nhiên không cần phải hỏi tới, chẳng qua là, chỉ cần nàng trong lòng rõ ràng, mình có thể thành công đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển, trong này tất cả đều là Vân Tiêu công lao là được. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 532, phong cách vẽ đột biến. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Mặt trời lặn trăng lên, thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ. Phủ viện tranh đã đi qua 10 ngày lâu. 10 ngày thời gian, tất cả đại học viện đối với phủ viện tranh nhiệt độ đã từ từ giảm bớt, nhưng mà, đối với gia nhập vào Thánh viện chân võ mọi người mà nói, bọn họ cuộc sống mới, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thánh viện chân võ, điện tinh tâm. Ánh nắng sáng sớm vẩy nhập đại điện, 45 người tuổi trẻ lặng lặng đứng ở trong đại điện, nhận lấy luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu nhìn kỹ, những người này chính giữa có tinh thần sáng láng, có chính là mặt lộ mệt mỏi, có thể nói là không phải là ít. Không sai. Bọn ngươi ngược lại là không để cho lão phu thất vọng, cuối cùng là ở 10 ngày bên trong tất cả đều qua cửa ải. Ánh mắt đang lúc mọi người trên người từng cái quét qua, nô trưởng lão trang nghiêm diễn cảm từ từ trở nên nhu hòa xuống, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, cái cuối cùng đệ tử cũng hoàn thành 100 trang viện quy viện kỳ thuộc lòng nhiệm vụ. Như vậy thứ nhất, lần này còn dư lại 45 người cuối cùng toàn bộ thông qua viện quy khảo hạch, lần nữa bước qua đóng một cái. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, ta đều phải mệt lạ à. May thánh viện viện quy viện kỳ chỉ có 100 trang, nhiều hơn nữa, ta sợ rằng đều phải bị những cái kia điều điều khung khung trực tiếp giết chết. Ai nói không phải sao? Ta đời này liền không có qua nhiều như vậy quy củ, lần này cuối cùng là kiến thức rộng. Hy vọng phía sau không được còn nữa bực này khảo nghiệm cho ta, nếu không ta thật tình nguyện thối lui ra thánh viện. Theo Ngô trưởng lão tuyên bố tất cả mọi người tất cả đều vượt qua kiểm tra, một đám người tuổi trẻ giống như là lấy được giải phóng nô lệ vậy, từng cái tất cả đều trở nên dễ chịu, vậy đè ở đầu vai nặng nghề gánh vác, giờ khắc này rốt cuộc có thể toàn bộ tan mất. Những ngày qua ôm sách thật dày sách thuật lại viện quy viện kỷ, đa số người cũng đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, nếu như cuộc sống như thế lại kéo dài một trận mà nói không chừng thật sự có người sẽ chủ động yêu cầu thối lui ra. Tốt lắm, cũng đừng nghị luận, bọn ngươi cần phải nhớ kỹ, thánh viện viện quy viện kỷ cũng không phải là để cho các ngươi nhớ kỹ đơn giản như vậy, mà là cần bọn ngươi thời khắc đi nhớ kỹ cùng tuân thủ, nếu như bọn ngươi có vi phạm quy củ được là, nên bị cái gì xử phạt, nghĩ đến không cần lão phu nhiều lời đi. Khoát tay một cái, nô trưởng lão tỏ ý mọi người im lặng một ít, đúng rồi, cái này thánh viện đại điện, mỗi người các ngươi một bản trước thả ở trong tay. Có thời gian liền đem phía sau có liên quan thánh viện chuyện tất cả đều vừa ý vừa thấy, đây đối với các ngươi sẽ có chỗ tốt, chờ thêm một trận, lão phu sẽ sai người đi các ngươi chỗ ở thu hồi. Vừa nói khoát tay chặt lại, nhưng là đem đã thu cất 45 bản thánh viện đại điển lại lấy ra ngoài, bày ở trước mặt mọi người. Thánh viện đại điển không đơn thuần có thánh viện viện quy viện kỷ, phía sau nhưng là còn có thánh viện tạo thành cùng với thánh viện đại sự ghi chép, những thứ này, nhưng là mỗi một cái thánh viện đệ tử cũng hẳn nắm giữ. Tuân lệnh. Nghe được Ngô trưởng lão phân phó, mọi người ngã cũng không dám chậm trễ, vội vàng từng cái tiến lên cầm lấy một bản thánh viện đại điển thu cất, nhưng cái này lần ngược lại không tất có áp lực gì. Tốt lắm, bổn trưởng lão nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian kế tiếp, bọn ngươi sẽ chờ thánh viện bước kế tiếp an bài đi, chúng ta sau này gặp lại. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Ngô trưởng lão hướng về phía tất cả mọi người khẽ mỉm cười, sau đó chính là ung dung hướng đi ra ngoài điện, chẳng qua là, trước khi đi, hắn không khỏi hướng trong đám người đứng chung một chỗ một nam một nữ gật đầu một cái, ngã cũng không có nói gì nhiều. Thánh viện an bài. Chẳng lẽ phía sau còn có những thứ khác khảo nghiệm sao? Trời ạ, ta cũng nếu không thuộc được. Sẽ không còn có khảo nghiệm đi, chúng ta là tới này tu luyện, cũng không phải là tới đón bị một cái lại một cái khảo nghiệm, cái này muốn lúc nào mới là một xếp à? Ai, có biện pháp gì? Chúng ta bây giờ là thân bất do kỷ, chỉ có thể nghe theo thánh viện an bài. Cũng không thể như thế nói. Mặc dù lần này trải qua khảo nghiệm, nhưng chúng ta cũng không cầm đúng lúc liền sao. Ta cảm thấy rất tốt. Cút, cầm đúng lúc chính là các ngươi, cũng không phải là ta, không được cùng ta nói cái gì cho phải chỗ. Đợi đến Ngô trưởng lão rời đi, không người hành lễ mọi người lúc này mới từng cái đứng lên, sau đó chính là lần nữa bắt đầu kịch liệt thảo luận. Nhắc tới, bọn họ đã tới Thánh viện chân võ 10 ngày lâu, có thể cuối cùng vẫn luôn đang học Thánh viện quy tắc, nguyên bản đối với Thánh viện một khoang nhiệt tình, cơ hồ đã bị phai mở phải xong hết rồi. Cộng thêm thánh viện hiện ra cho bọn hắn hết thảy cũng hơi quá phổ thông, vào lúc này, rất nhiều người trong đầu đều đã đối với thánh viện có một tia mâu thuẫn tâm trạng. Ai, cuối cùng lại qua đóng một cái, thật là không dễ dàng à. Trong đám người, học viện Lôi Vân người tổ năm cộng thêm Hàn Huyền Sương, đã lần nữa gom lại liền cùng nhau, mở miệng là Hoàng Hưng, vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua mệt mỏi dị thường thần sắc, tựa hồ là mệt mỏi không nhẹ. Nhắc tới, Hoàng Hưng trí nhớ năng lực tương đối vậy. Nhưng là cho đến tối hôm qua mới hoàn thành nhiệm vụ, không hề so cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ vậy mấy cái mạnh đến nơi nào, mặc dù đã nghỉ ngơi 4 tiếng, nhưng hắn tiêu hao hết tinh lực, hiển nhiên không như vậy dễ dàng bổ sung trở lại. Ha ha ha, như vậy khảo nghiệm may mà, tổng so cùng những cái kia như ma thú mao ẩm huyết bắt đối với chém giết mạnh hơn nhiều chứ. An Hinh lúc này cười chen lời vào, tinh khí thần rõ ràng nếu so với Hoàng Hưng tốt lắm quá nhiều. Nàng vào sáng sớm 5 ngày trước cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn thu được thứ 9 tên khen thưởng, mặc dù chỉ là một bụi không hề coi là quá mức chân quý kỳ chân, nhưng cũng tuyệt đối có còn hơn không, huống chi trước 10 hạng, cũng để cho nàng cảm giác được lần có mặt mũi. Trừ nàng ra, Lý Trọng cũng ở đây trước 10 nhóm, hơn nữa hạng còn muốn so nàng cao hơn 3 cái cấp bậc, mà Long Huyền tương đối đáng tiếc, nhưng là so hạng thứ 10 người chậm 1 giờ, cuối cùng vô duyên bắt được tưởng thưởng. Thu hoạch nhiều nhất dĩ nhiên là Vân Tiêu cùng Hàn Huyền Sương. Chỉ tiếc cái này hai người cùng bọn họ không có ở đây cùng một tầng thứ, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ địa vị. Tốt lắm, mọi người không được đàm luận những thứ này, ta đoán thánh viện bên kia hẳn đã có người trước tới đón chúng ta những thứ này người mới, phỏng đoán lập tức nên đến chứ. Nghe Hoàng Hưng cùng An Hinh đàm luận, Vân Tiêu lúc này cười đem hai người cắt đứt, sau đó trực tiếp hướng cửa nhìn, mà cơ hồ ngay tại hắn nhìn sang một khắc sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân chính là ở trong lỗ thai của mọi người trở nên rõ ràng. Hả? Thật có người tới? Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, mấy người tuổi trẻ đều là vẻ mặt chấn động một cái, đều là hướng nơi cửa nhìn, mà lúc này, những người khác cũng là rối rít nghe được thanh âm, hết sức tự giác ngậm miệng lại, toàn bộ nhìn chằm chằm cửa vị trí. Cách 3. Thời gian không lâu, cửa đại điện chính là lần nữa mở, sau đó, một cái cả người váy đầm dài màu trắng, sắc mặt lạnh nhạt cô gái liền là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, thấy cái này cô gái quần áo trắng, toàn bộ đại điện đều là lập tức lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 533, Ngọc Thanh Nhan. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở cô gái nơi cửa, không ngừng để cho tất cả mọi người đều là sắc mặt ngẩn ngơ, rất nhiều người đáy mắt thậm chí nhất thời toát ra đốm sáng nhỏ, còn kém chảy nước miếng. Đây là một cái không nhìn ra tuổi tác cô gái cả người váy đầm dài màu trắng, trắng đoán phải không nhiễm một hạt bụi, như thác vậy tóc xanh đơn giản cột ở sau lưng, chăn thủ nga mi, mũi quỳnh đàn miệng, thật là giống như là trong tranh tiên tử vậy. Chẳng qua là, như vậy cô gái tuyệt mỹ, cả người trên dưới nhưng là lộ ra một cổ từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh như băng cảm giác, để cho người không tự chủ được thì sẽ bỏ đi đến gần ý niệm. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng cô gái xem, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng biết thoáng qua giống nhau bốn chữ. Thật là đẹp, lạnh quá. Tận tình thưởng thức một phen cô gái xinh đẹp, sau đó, mọi người chính là kích linh linh dùng mình một cái, từng cái tất cả đều từ thất thần chính giữa tỉnh hồn lại, lại cũng không sanh được tâm tư dư thừa. Người phụ nữ thật là khủng khiếp, nàng thực lực. Vân Tiêu cũng đang quan sát cái này đột nhiên xuất hiện ở này cô gái tuyệt đẹp, lấy hắn quan sát tới xem, cô gái này nhìn như chính là một cái cô gái tuổi thanh xuân, nhưng tuổi thật sợ rằng tuyệt không phải như vậy. Ngoài ra, mặc dù cô gái quanh người cũng không có mạnh bao nhiêu năng lượng ba động, nhưng cho hắn cảm giác, nhưng là nếu so với trước kia Ngô trưởng lão còn kinh khủng hơn, chí ít đối phương ẩn giấu sâu hơn, để cho người khó mà dòm ngó. Cô gái này trêu chọc không thể. Một trong nháy mắt, hắn trong bụng chính là cho ra như vậy một cái kết luận, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là thu liễm mình một chút hơi thở, để cho mình hết sức cố gắng biểu hiện phổ thông một ít. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một tia sáng trắng ở trước mắt mọi người chợt thoáng qua, mà cùng đến mọi người phản ảnh tới lúc, nhưng là phát hiện nguyên bản đứng ở cửa cô gái quần áo trắng, cuối cùng không thấy tung tích. Hả? Người đâu? Tại sao không thấy? Đột nhiên ở giữa biến mất xinh đẹp ảnh, nhưng là để cho mọi người có dũng khí không thói quen cảm giác, vội vàng tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Hừ, các ngươi chính là như vậy cùng Ngô trưởng lão học tập thánh viện quy củ sao? Hò hét loạn cào cào, còn thể thống gì? Ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh chợt từ đại điện chỗ sâu vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như tiếng nổ vậy ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nghe được cái này thanh âm, tâm thần của mọi người đều là run lên bần bật, nhát gan lại là suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Nói chuyện bây giờ, tất cả mọi người đều không tự chủ được xoay người lại, vừa vặn thấy mới vừa rồi cô gái quần áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại điện chỗ sâu trước ghế ngồi mặt, còn như tiếng quát, dĩ nhiên cũng là xuất từ nàng miệng. Cái này đến nơi này một hồi, ai còn không nhìn ra, đột nhiên này nhô ra cô gái quần áo trắng, lộ vẻ lại chính là thánh viện chân võ phái ra tới tiếp quản bọn họ thánh viện cường giả à. Chẳng qua là, như vậy một cái nhìn như tựa hồ cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi cô gái, bọn họ chân thực không biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì, cho nên cũng không biết nên như thế nào đối với cô gái làm lễ, chỉ có thể từng cái hướng về phía cô gái túi lầu xuống, lại cũng không dám qua loa lên tiếng. Đem đầu tất cả đều nâng lên đi. Thấy mọi người tất cả đều túi lầu xuống, giống như là từng cái phạm sai lầm vậy, cô gái quần áo trắng nhíu mày một cái, giọng ngược lại là êm ái thật là nhiều. Hiển nhiên, nàng trong lòng mình cũng là rõ ràng, mình mới vừa rồi sợ rằng hơi quá nghiêm khắc. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Thánh viện chân võ trưởng lão Ngọc Thanh Nhan, các ngươi gọi ta một tiếng Ngọc trưởng lão là được. Thấy mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía mình, cô gái quần áo trắng lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Cái gì? Thánh viện chân võ trưởng lão? Cái này có lầm lẫn không? Tình huống gì? Thánh viện chân võ tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy trưởng lão? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Ta rõ ràng, xem ra vị trưởng lão này nhất định là tu luyện chú nhan thần công, mặc dù nhìn như hết sức trẻ tuổi, nhưng tuổi tác sợ là sẽ không quá nhỏ. Ách, thật giống như chỉ có loại này giải thích nói xuôi được. Nghe được cô gái quần áo trắng tự giới thiệu mình, mọi người tự nhiên lại là miễn không thể một phen kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh liền rối rít nghị thông suốt cái ở giữa nguyên ủy. Thánh viện chân võ trưởng lão, đầu tiên dĩ nhiên là tu vi phải qua quan, rất rõ ràng, một cái cô gái trẻ tuổi coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng quả quyết không thể nào đạt tới thánh viện trưởng lão cảnh giới, cho nên nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trước mắt cô gái không hề giống như bề ngoài nhìn như vậy trẻ tuổi, mà là tu luyện chú nhan thần kỳ võ học công pháp. Có thể giữ dung nhan võ học công pháp cũng không phải là quá mức hiếm thấy, chỉ bất quá chỉ là tu luyện hết sức khó khăn, hơn nữa thường thường bạn có hậu di chứng thôi. Vừa nghĩ tới trước mắt cái này cô gái tuyệt mỹ lại là một cái tuổi không nhỏ ông già, lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi sinh ra một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Bái kiến Ngọc trưởng lão. Lúc này, cũng không biết là ai trước nhất phục hồi tinh thần lại, hướng về phía vào tay cô gái quần áo trắng chính là túi người hành lễ, hơn nữa cao giọng hô, mà theo có người mở miệng, mọi người còn lại cũng là rối rít phục hồi tinh thần lại, vội vàng cùng kêu lên hô lớn. Ừ. Thấy mọi người hướng về phía mình cùng kêu lên làm lễ, Ngọc trưởng lão cũng không nói nhiều, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, một bộ đương nhiên diễn cảm, mà lúc này nàng, vô hình trung chính là toát ra người tuổi trẻ khó mà so sánh thành thục cùng chứng trạng, nhưng là ngay tức thì khẳng định mọi người suy đoán. Bổn trưởng lão phụng mệnh lệnh trầm phó viện trưởng, đặc biệt tới dẫn bọn ngươi đi chỗ ở đệ tử mới, các ngươi tất cả đều theo để ta đi. Dứt lời, nàng chính là dẫn đầu hướng cửa đi ra ngoài, không chút rông dài. Đi chỗ ở đệ tử mới. Chúng ta có thể đi chỗ ở đệ tử mới. Được a, thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cuộc có thể đi chỗ ở. Đây là đang nói cho chúng ta, phía sau sẽ không còn khảo nghiệm sao. Đây là khổ tận cam lai tiết tấu à. Chạy chạy chạy, cũng chớ nói gì, đuổi mau cùng lên, ta muốn nhìn chúng ta một chút chỗ ở sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nghe được Ngọc trưởng lão nói muốn mang mọi người đi chỗ ở đệ tử mới, tất cả mọi người đều là khó tránh khỏi có chút kích động, vừa nói, mọi người chính là vội vàng sau đó đuổi theo, sợ mình bị đại đội ngũ bỏ rơi. Chúng ta cũng đuổi theo. Học viện Lôi Vân bên này, Vân Tiêu cau mày, rồi mới hướng những thứ khác mấy người mở miệng nói, chẳng qua là, cùng những thứ khác những người đó bất đồng chính là, mặt hắn ở trên không có chút nào kích động có thể nói, thậm chí mơ hồ còn có một cổ vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy đến chỗ ở thì sẽ rất dễ dàng, trên thực tế, từ tham gia lần này phủ viện tranh tới nay, hắn cũng cảm giác được một ít đỏ không giống tầm thường, như vậy cảm giác, đang theo tiến vào thánh viện chân võ, hơn nữa không ngừng tiếp xúc thánh viện người mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Dưới mắt thấy như vậy một vị đặc thù trưởng lão, hắn tin tưởng, thánh viện chỉ sợ sẽ không để cho bọn họ quá mức an nhàn chính là. Dĩ nhiên, bỏ mặc thánh viện phải như thế nào đối đãi bọn họ những thứ này người mới. Hắn thành tựu cất giấu trong đó sâu nhất người, ngược lại cũng sẽ không lo lắng quá mức, chân chính để cho hắn lo lắng, nhưng là bên cạnh mình mấy vị bạn đồng đội. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 534, cây kỳ quái. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thánh viện chân võ to lớn phủ viện bao lớn, sợ rằng không có tiến vào qua trong đó người, vĩnh viễn cũng không có biện pháp suy nghĩ giống. Đi theo Ngọc trưởng lão bước chân, một đám những người mới dè dặt hướng thánh viện chân võ chỗ sâu xuất phát trước, dọc theo đường đi. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác đến, càng hướng thánh viện chỗ sâu xuất phát, bên trong không gian lại càng rộng rãi, mà nguyên bản hết sức bình thường hoàn cảnh, cũng rõ ràng trở nên càng ngày càng u mỹ. Ngọc trưởng lão nhịp bước không nhanh không chậm, hơn nữa rơi xuống đất không tiếng động, vô hình trung biểu diễn ra nàng mạnh mẽ tu vi, tới vào lúc này, mọi người cũng không có ai dám đi quá nhiều chú ý người đẹp này trưởng lão, sợ mình câu nào nói sai rồi bị đối phương trách phạt. Cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa, rốt cuộc. Đoàn người lần nữa xuyên qua một mảnh cổ quái viên lâm, cuối cùng đi tới một mảnh hoa đoàn cẩm thốc rộng rãi đình viện chính giữa. Cái này đình viện hết sức sâu thẳm, trong đó sinh trưởng hoa cỏ cây cối lại đa số đều là hoa tươi nở rộ, đậm đà mùi hoa tràn ngập cả tòa đình viện, để cho người không kiềm được thì sẽ sinh ra một loại cùng tự nhiên hợp hai là một cảm giác. Đình viện thật là đẹp, thánh viện chân võ bên trong lại còn cũng như này mê người địa phương. Cái này cũng quá đẹp chứ. Mau xem, những thứ kia là hiếm thấy tử kim hương. Chẳng những hoa nở đẹp, nghe nói còn có ngưng thần yên lặng thần hiệu, ở chung quanh nó tu luyện, có thể bảo đảm tâm thần sáng sủa, không bị nghĩ bậy ảnh hưởng. Xem cây kia, đó không phải là cây cẩm tức sao? Cây cẩm tức lại cũng có thể mở xài sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Lợi hại, thật sự là lợi hại, kỳ quái không thể đều nói thánh viện chân võ biết bao rất giỏi, ta bây giờ cuối cùng là có thể cảm nhận được một chút à. Đi tới đình viện chính giữa, tất cả mọi người đều bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Đừng nói là đội ngũ chính giữa cô gái, coi như là tại chỗ các nam nhân, nhưng cũng không khỏi bị trước mắt xinh đẹp cảnh trí nơi khuất phục, từng cái không kiềm được ca ngợi lên. Ngọc trưởng lão cũng nghe được liền mọi người tham khảo, nhưng lại cũng không có đi căng dự, mà là tự nhiên tiếp tục hướng đình viện chỗ sâu đi, cho đến đi tới đình viện chỗ sâu một ngôi lầu các trước mới ngừng lại. Đây là một tòa chỉ có 2 tầng cao lầu các, cả tòa lầu các bị hoa biển bao vây, nếu không phải cẩn thận đi xem, thậm chí rất khó thấy do nó tồn tại. Đứng ở lầu các trước mặt, Ngọc Trưởng lão tùy ý phất một cái tay, sau đó, lầu các cửa gỗ chính là bị mở ra. Tất cả mọi người xếp thành một hàng, theo thứ tự tiến vào trong đó. Mở cửa phòng, Ngọc Trưởng lão xoay đầu lại hướng trước mọi người thông báo một tiếng, sau đó, nàng chính là dẫn đầu hướng lầu các chính giữa đi vào. Manh mối gì? Xếp thành một hàng. Đây là muốn làm gì? Không biết à, bất quá nhìn như nơi này dường như thật thoải mái, sẽ không có cái gì không ổn đâu. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, để cho chúng ta làm gì thì làm như thế đó tốt lắm, chẳng lẽ còn có thể cãi lại Ngọc Trưởng lão chỉ thị sao? Chính phải, đừng nói nhiều như vậy, tới tới tới, xếp hàng, ai cũng đừng lấy cả. Đến khi Ngọc Trưởng lão vào lầu các, bên ngoài tất cả mọi người là có dũng khí không nghĩ ra cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Ngọc Trưởng lão phân phó, từng cái xếp hàng. Mọi người xếp hạng ta sau lưng, Long Sư huynh xếp đi cuối cùng. Học viện Lôi Vân bên này, mấy người tuổi trẻ vào lúc này giống vậy có chút ngần ra, lúc này, Vân Tiêu nhíu lông mày, hướng về phía mọi người phân phó nói. Không có ai biết Ngọc Trưởng lão vì sao phải đem bọn họ mang tới nơi này, bất quá dưới mắt bọn họ đích xác không có bất kỳ lựa chọn nào, nhưng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn làm theo. Dĩ nhiên, vì để ngừa có gì không ổn, Vân Tiêu vẫn là lựa chọn người trước sĩ tốt, dẫu sao, hắn thực lực so với người khác mạnh quá nhiều, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, nói không chừng còn có thể cho những người khác một chút cảnh kỳ. Rất nhanh, một cái đội ngũ thật dài chính là xếp thành một xếp, mà học viện Lôi Vân mọi người không sai biệt lắm ở vị trí chính giữa. Ngã cũng không biết là thật là xấu xa. Từng cái vào đi. Đến khi đội ngũ lập, bên trong Ngọc Trưởng lão tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên hướng về phía bên ngoài hô. Theo nàng tiếng kêu truyền tới, vậy hàng trước nhất người tuổi trẻ hít sâu một hơi, chính là dứt khoát đi vào. Đến khi có người vào gác lửng, bên ngoài mọi người không khỏi tất cả đều dựng lỗ tai lên, tỉ mỉ nghe động tĩnh bên trong, muốn nghe ra cái nguyên do. Nhưng tiếc là, bên trong cũng không có đặc thù gì động tĩnh, cũng không biết kết quả đang phát sinh cái gì. Cái kế tiếp. Thời gian không lâu, bên trong chính là lần nữa truyền đến Ngọc Trưởng lão thanh âm, mà trước đi vào đệ tử, vào lúc này cũng không có đi ra. Thở dài xếp hạng vị trí thứ hai chàng trai giống vậy hít sâu một hơi, giống như là muốn lao tới pháp trường vậy đi vào bên trong, mà không sai biệt lắm là giống nhau thời gian, Ngọc Trưởng lão thanh âm chính là vang lên lần nữa, kêu cái người thứ ba đi vào, ngay sau đó chính là cái thứ tư thứ năm. Càng ngày càng nhiều người tiến vào lầu các, nhưng lại cũng không có người bất kỳ đi ra. Cho nên, người bên ngoài cũng chỉ có thể là làm gốc, nhưng cũng không có biện pháp biết được bên trong đang phát sinh cái gì. Rốt cuộc là đang làm gì vậy? Làm sao nếu không phải là từng cái đi vào? An Hinh đáy mắt một mực lóe lên tò mò ánh sáng, hận không thể lách đến trước mặt đi, cũng tốt lập tức đi vào xem kết quả. Đừng nóng, đến lúc ngươi sau đó tự nhiên thì biết. Nghe được An Hinh nhỏ giọng thầm thì, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, tỏ ý đối phương không nên nóng lòng. Trên thực tế, hắn thật ra thì cũng thật là tò mò bên trong đang làm gì, bất quá vị kia Ngọc Trưởng lão cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn cũng không dám dùng tinh thần lực đi tùy ý dò xét, cho nên chỉ có thể cùng những người khác vậy làm gốc. Lại qua một trận, trước mặt mọi người rốt cuộc tất cả đều tiến vào lầu các chính giữa, mà lần này, nhưng là rốt cuộc đến phiên học viện Lôi Vân mọi người. Cái kế tiếp, Ngọc Trưởng lão vậy không mang chút nào cảm tình sắc thái thanh âm vang lên lần nữa, nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái. Sau đó chính là ung dung hướng lầu các đi vào. Sư đệ cẩn thận. Thấy Vân Tiêu chạy, phía sau mấy người đều là siết chặt quả đấm, theo bản năng nhắc nhở, mà đối với sự nhắc nhở của mọi người, Vân Tiêu chẳng qua là tùy ý khoát tay một cái, sau đó liền tiến vào lầu các chính giữa. Làm Vân Tiêu tiến vào lầu các sau đó, cảnh tượng trước mắt, không khỏi làm hắn hơi sững sờ, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới lầu các bên trong sẽ là như vậy một loại cảnh tượng. Đập vào mắt chỗ, cả người Bạch Y Ngọc Trưởng lão cười miễn cưỡng địa đứng ở nơi đó, mà ở nàng bên người, một bụi cổ quái cây lớn liền mọc lên ở lầu các khu vực trung ương, cổ thụ rất cao, vừa vặn tràn đầy cả tòa lầu các, mà lúc này Vân Tiêu mới phát hiện, nguyên lai ở bên ngoài thoạt nhìn là hai tầng lầu các, thật ra thì căn bản là tầng 1, mà cả tòa lầu các, dường như chính là vì bụi cây này cổ quái cây cối mà xây dựng. Đây là nhìn trước mắt tràn ngập cả tòa lầu các cây kỳ quái, Vân Tiêu trong mắt hơi co rúm một cái, hiển nhiên là hết sức ngạc nhiên. Cái này cây kỳ quái không có phổ thông cây cối như vậy lá xanh, từng cây một trên nhánh cây mặt, nhưng là sinh trưởng từng cái nhỏ dài giống như tơ mang giống như vậy, những thứ này giống như tơ mang đồ căn căn rũ thấp, cơ hồ đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất, nhìn như ngược lại là hết sức xinh đẹp. Cây lớn thật là cổ quái theo bản năng liếm môi một cái, giờ khắc này, hắn trong bụng không khỏi âm thầm có chút cảnh giác. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 535, may mắn vượt qua kiểm tra. Vân Tiêu có thể khẳng định, mình chưa bao giờ gặp qua trước mắt bực này cổ quái cây cối, mà nhớ lại một chút hắn nơi lật xem qua điện tịch, nhưng cũng không có tìm được có liên quan cây này bất kỳ tin tức nào. Xem ra, hắn trước tiếp xúc qua những điện tịch kia, nội dung vẫn là hơi quá đơn sơ, sợ rằng đã không thích hợp bắt được Thánh viện chân võ cái này các nơi tới sử dụng. Người tên gọi là gì? Ngay tại Vân Tiêu kinh ngạc khó tin đánh giá trước mắt cây kỳ quái lúc, một bên Ngọc trưởng lão đột nhiên lên tiếng, nhưng là trực tiếp hỏi nổi lên hắn tục danh. Bẩm trưởng lão, đệ tử Vân Tiêu. Nghe được Ngọc trưởng lão hỏi mình tên chữ, Vân Tiêu nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng thu nhiếp tâm thần, hướng về phía đối phương không người trả lời. Vị này Ngọc trưởng lão mặc dù nhìn như hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không bị đối phương gương mặt này mê hoặc, cho dù là nhìn đối phương gương mặt này, hắn trong lòng cũng sẽ đem đối phương làm là một cái đức cao vọng trọng ông già để đối đãi. Bá ba. Ngay tại Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống lúc, Ngọc trưởng lão trong tay đột nhiên ánh sáng trước mắt, nhưng là xuất hiện một khối mà hình chữ nhật ngọc bài. Ngọc này bảng hiệu Ngọc Thạch cũng không biết là tài liệu gì, tóm lại nhìn như tuyệt đối giá trị không rẻ. Dầm dầm dầm ba. Một cái tay nắm Ngọc bài, Ngọc trưởng lão một cái tay khác ở Ngọc bài phía trên nhanh chóng phát hỏa mấy cái, sau đó liền đem Ngọc bài tiện tay ném một cái, trực tiếp ném cho Vân Tiêu. Hả? Mắt thấy Ngọc bài hướng mình bay tới, Vân Tiêu vội vàng theo bản năng nhận lấy, sau đó trực tiếp hướng Ngọc bài phía trên nhìn. Đập vào mắt chỗ, Vân Tiêu hai chữ trông rất sống động, cuối cùng không nói ra được ưu mỹ. Mà ở Vân Tiêu hai chữ phía trên, thật võ hai chữ giống vậy hết sức tươi sáng, cho người cảm giác giống như là muốn từ ngọc bài phía trên nhảy ra vậy. Đây là nhìn trong tay có khắc tên mình ngọc bài, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là rõ ràng liền đối phương dụng ý hiển nhiên, ngọc này bài, chắc là hắn thành tựu Thánh viện chân võ đệ tử thẻ thân phận. Đây là ngươi thẻ thân phận, ngươi có thể bằng nó ra vào Thánh viện, dĩ nhiên còn có rất nhiều những thứ khác chỗ dùng, ngươi sau này sẽ từ từ biết được, bây giờ tay cầm thẻ thân phận đứng đi nơi nào. Nhìn Vân Tiêu nhận lấy ngọc bài, Ngọc trưởng lão đơn giản giới thiệu một chút bảng hiệu công dụng, vậy thì đưa tay chỉ đại thụ phía dưới một khối mà tấm đá, tỏ ý Vân Tiêu đứng ở phía trên đi. Đệ tử tuân lệnh ba. Mặc dù không biết đối phương muốn làm manh mối gì, nhưng Vân Tiêu vẫn là ngoan ngoãn nghe theo đối phương an bài, một bên nắm chặt ngọc bài, một bên hướng đại thụ phía dưới tấm đá đi tới, cuối cùng đứng ở trên tấm đá mặt. Chuyện của tôi nét. Đứng ngay ngắn, không nên động. Đến khi Vân Tiêu đứng ngay ngắn, Ngọc trưởng lão gật đầu một cái, nói chuyện bây giờ, nàng chính là chợt vung tay lên, sau đó, những cái kia rũ xuống cây kỳ quái tơ mang chính là chợt hướng Vân Tiêu tụ lại tới, ngay tức thì liền đem hắn quấn quanh trong đó. Cái này, mắt thấy cây kỳ quái phía trên những cái kia tơ mang đem mình quấn quanh, Vân Tiêu không khỏi tâm thần rét một cái, suýt nữa vận dụng lực lượng đi phản kháng, bất quá nghĩ đến đây là Thánh viện chân võ, trước mắt còn có một vị sâu không lường được siêu cấp cường giả. Hắn chính là ngoan ngoãn bỏ đi cái ý niệm này, mặc cho quái thụ những thứ này đặc thù cảnh lá bọc lại mình. Xuy xuy xuy ba. Theo quái thụ tơ mang đem mình bọc, Vân Tiêu lập tức cảm giác được, từng cổ một năng lượng đặc thù đang thông qua những sợi này mang thấm vào đến mình trong thân thể, sau đó ở mình trong kinh mạch khắp nơi dạo chơi đi, giống như là ở theo dõi hắn tình huống thân thể vậy. Hả? Cây này có vấn đề, nó lại đang theo dõi ta chân nguyên lực. Cảm nhận được trong thân thể biến ảo. Vân Tiêu cơ hồ lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn có thể cảm giác đến, cái này cây kỳ quái phóng thích đến thân thể mình bên trong năng lượng, rõ ràng chính là đang đối với hắn chân nguyên lực tiến hành điều tra cùng phân tích, còn như cụ thể đều phải phân tích chút gì, vậy thì không phải là hắn có thể xác định. Bất quá, bỏ mặc cái này quái thụ lực lượng muốn theo dõi phân tích cái gì, đây đối với hắn mà nói đều không phải là một cái tin tốt. Chết, Thánh viện chân võ từ nơi nào lấy được bực này cây kỳ quái? Đây là muốn cho ta lộ tẩy tiết tấu sao? Trong bụng run lên, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là mình ngũ hành võ giả thân phận, nếu như cái này cây kỳ quái thật sự là ở theo dõi hắn chân nguyên lực mà nói, như vậy thật vẫn có thể sẽ đem hắn ngũ hành đầy đủ tình huống cho phân tích ra được, mà một khi hắn người theo năm loại ngũ hành lực chuyện bại lộ, trời mới biết chờ đợi hắn đem sẽ là cái gì. Ngũ hành lực, cho ta thu. Tinh thần lực, xem tài năng của ngươi. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn vội vàng âm thầm vận chuyển công pháp. Đem chân nguyên lực của mình làm hết sức thu hồi đến các nơi trong đan điền, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực trực tiếp thấm vào đến mình trong thân thể, đem mỗi một tia ngũ hành chân nguyên tất cả đều bảo vệ. Như vậy thứ nhất, cái này cây kỳ quái phóng thích đến thân thể mình bên trong năng lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể là cách tinh thần lực cách trở tiến hành điều tra, nhưng là căn bản không biện pháp dò xét đến ngũ hành chân nguyên bản thân. Hả? Cùng lúc đó, một bên Ngọc trưởng lão đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu trên người những cái kiêm màu trắng tơ mang. Ngay vừa mới rồi, nàng tựa hồ thấy được những thứ này màu trắng tơ mang phải có sắc thái lên thay đổi, nhưng ngay khi nàng vừa muốn hưng phấn lúc, màu trắng tơ mang rốt cuộc lại khôi phục nguyên dạng, cũng không có sắc thái lên cuối cùng biến hóa. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ánh mắt đông lại một cái, lòng nàng hạ không khỏi có cảm giác quái dị. Thánh viện chân võ cây này cũng không phải là giống vậy cây, mặc dù không phải là trí khôn sinh mạng, nhưng cây này nhưng là có thể dò xét võ giả chân nguyên lực trình độ cùng với chân nguyên lực thuộc tính, sau đó thông qua đặc thù màu sắc biến hóa tiến hành thể hiện. Thần thụ loại năng lực này đã trải qua thánh viện vô số năm nghiệm chứng, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ không may. Nhắc tới, thánh viện chân võ ban đầu vì đem cây này bồi dưỡng đứng lên, nhưng mà hao tốn giá không nhỏ. Dĩ nhiên, thần thụ năng lực thần kỳ xa xa không dứt nơi này, loại này phân biệt chân nguyên lực năng lực, chỉ bất quá chỉ là mọi người tổng kết ra được chi nhánh chức năng, chỉ bất quá bởi vì là rất tốt dùng, cho nên vẫn luôn ở dọc theo dùng xong. Xem ra là ta quá hy vọng thấy ngũ hành võ giả. Lắc đầu một cái, Ngọc trưởng lão cũng không nghĩ tới quá nhiều, dẫu sao, thần thụ đâm tuổi nếu cũng không có thay đổi sắc, như vậy nói cách khác, trước mắt Vân Tiêu, hẳn cũng không phải là ngũ hành võ giả. Rào rào rào rào ba. Nói chuyện bây giờ, những cái kia bao quanh Vân Tiêu quỷ dị đâm tuổi đột nhiên tản ra, mà theo những thứ này tản ra, chúng nguyên bản hết sức thanh cạn màu sắc đột nhiên trở nên có chút phát bụi đất, cuối cùng nhưng là quy về bình thường. Nguyên đan cảnh một chuyện. Mắt thấy đâm tuổi biến hóa, Ngọc trưởng lão chân mày không kiềm được cau một cái, trong bụng lần nữa thoáng qua kinh ngạc. Từ thần thụ phản hồi cho tin tức của nàng tới xem, Vân Tiêu lại là một cái nguyên đan cảnh một chuyện phổ thông võ giả, có thể ở nàng quan sát chính giữa, nhưng là một mực lấy là Vân Tiêu tu vi trí ít ở nguyên đan cảnh hai chuyện trở lên. Dẫu sao, Vân Tiêu cả người khí thế cũng không bình thường, cũng không giống như là một cái nguyên đan cảnh một chuyện người. Bất quá, thần thụ phản hồi cho tin tức của nàng chính là như vậy, ngược lại cũng cho không thể nàng không tin. Xem ra người này tu luyện công pháp hẳn không vậy, thực lực cũng vượt xa bản thân cảnh giới. Tâm tư động một cái, nàng ngược lại là nhiều ít có thể nghĩ đến cái ở giữa nguyên do. Dầm. Vừa nói, tay trái của nàng chính giữa đột nhiên nhiều hơn một bản đặc thù sách vỡ, chống đi tay phải trực tiếp ở nơi này đặc thù sách vỡ phía trên viết. Hả? Xem nàng viết những gì? Thấy Ngọc trưởng lão động bút ghi chép đứng lên, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền đem mình tinh thần lực thả ra, trực tiếp nhìn về phía sách vỡ nội dung phía trên. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 536, làm sư huynh cảm giác. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tinh thần lực dẹ dặt bao phủ Ngọc trưởng lão sách trong tay sách, nhất thời, sách vỡ nội dung phía trên chính là bị hắn nhìn rõ ràng. Đây là ghi chép một đám đệ tử mới cảnh giới tu vi sách vỡ. Tinh thần lực đơn giản đảo qua, sách vỡ phía trên tất cả tin tức chính là sao chép đến hắn trong thần phủ. Trương Thiên Cửu, nguyên đan một chuyện, phổ thông võ giả, kỳ xương, nguyên đan hai chuyện, phổ thông võ giả. Hỏa Kinh Quân, nguyên đan 2 chuyển, phổ thông võ giả Tống Miễn. Nguyên đan 3 chuyển, hệ kim võ giả. Đại khái nhìn xem phía trên tên chữ cùng với những người này đối ứng cảnh giới tu vi, rất nhanh, hắn chính là thấy được một cái tên quen thuộc Tống Miễn, nguyên đan 3 chuyển, hệ kim võ giả. Quả nhiên, xem ra ta cảm ứng là đúng, cái đó Tống Miễn đích xác là một cái ngũ hành võ giả, kỳ quái không thể hắn có thể săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển. Đối với Tống Miễn, hắn thật ra thì đã sớm cảm ứng được thân thể đối phương chính giữa ngũ hành lực, chỉ bất quá, hắn cũng không có theo như đối phương từng có thực chất tính giao thủ, cho nên còn không phải là quá mức khẳng định. Dưới mắt thấy được Ngọc trưởng lão sách trong tay sách, hắn nhưng là lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Ồ! Vân Tiêu, nguyên đan một chuyện. Phổ thông võ giả. Lúc này, Ngọc trưởng lão đã hoàn thành đối với hắn tin tức cá nhân ghi chép, mà thấy đối phương đối với mình tin tức ghi vào, hắn không kiềm được tâm thần rung động. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đối với phổ thông võ giả ghi chép, hắn ngược lại là không việc gì nghi ngờ, dẫu sao, hắn mới vừa rồi dùng tinh thần lực bao gồm tất cả chân nguyên, vậy quái thụ năng lượng, cũng không đến nổi xuyên thấu qua hắn tinh thần lực cảm giác được hắn ngũ hành võ giả thân phận. Chẳng qua là, đối với nguyên đan cảnh một chuyển cảnh giới miêu tả, hắn là thật có như vậy một chút kinh ngạc. Ở hắn nghĩ đến, mình mặc dù thật sự là tu vi nguyên đan cảnh một chuyển, nhưng hắn chân nguyên lực cơ sở dẫu sao bày ở nơi đó. Hơn nữa kinh mạch kiên cố trình độ đều không phải là phổ thông võ giả có thể so sánh, nói đến đã vượt qua nguyên đan cảnh một chuyển cấp bậc. Lợi hại, cái này cây kỳ quái thật là lợi hại, xem ra sau này thật muốn cách xa cái cây lớn này người mới được. Cặp mắt híp lại, hắn đối với cái này quái thụ năng lực coi là có một cái nhận thức mới, xem ra, bỏ mặc hắn thực lực chân thật kết quả như thế nào, người ta nhưng là cũng có thể đi ngụy tích chữ thật, nhắm thẳng vào hắn chân thực tu vi. Cũng được. Nguyên đan cảnh một chuyển liền nguyên đan cảnh một chuyển, dù sao những thứ này đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, tin tưởng thánh viện cũng không biết quá mức chú trọng bây giờ tu vi. Đối với Ngọc trưởng lão như vậy ghi chép, hắn ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn. Dưới mắt mặc dù đi tới thánh viện, nhưng hắn đối với thánh viện tình thế thấy cũng không phải rất rõ, loại thời điểm này, vẫn là khiêm tốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tốt lắm, ngươi có thể đến phía sau đi chờ. Lúc này, Ngọc trưởng lão đã thu xong sách vỡ, trong lúc nói chuyện khoát tay, nhưng là ở lầu các phía sau mở ra một cánh cửa, tỏ ý Vân Tiêu có thể đi ra bên ngoài chờ. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Ngọc trưởng lão phân phó, Vân Tiêu vội vàng thu nhiếp tâm thần lại nữa đi nghĩ bậy, sau đó ngoan ngoan hướng đi cửa sau đi. Thở dài, lần này là thật tốt hiểm. Đến khi ra cửa sau, Vân Tiêu không kiềm được dài dài thở phào một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ cảm giác. Lần này là nhờ có hắn phản ứng khá nhanh, nếu như hắn chậm nữa ở trên một chút, như vậy hắn ngũ hành đầy đủ tình huống, 80-90 đã bị Ngọc trưởng lao nắm giữ. Bỏ mặc như thế nào, lần này cuối cùng là lừa gạt lăn lộn tới, mà nay sau ở Thánh viện chân võ làm việc, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Lần này là một bụi cổ quái thần thụ, trời mới biết Thánh viện chân võ có còn hay không những thứ khác quái đồ. Cho đến ngày nay, hắn rất rõ ràng cái thế giới này rối ren phức tạp, có thể nói, trên đời này không có không tồn tại đồ, chỉ có không tưởng tượng nổi đồ, giống như hắn lấy được thần vũ đan, còn có cầm long quyết, thậm chí là mới vừa đạt được không lâu tinh thạch màu xanh lá cây, hỏi dò, những thứ này cái nào không phải khó có thể tưởng tượng vật. Vân Tiêu công tử. Ngay tại lúc này, một tiếng khẽ hô đột nhiên ở hắn vang lên bên tai, nghe được cái này thanh âm, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng là vừa đủ thấy một người cô gái đi tới trước mặt hắn. Nguyên lai là làm cô nương. Thấy người đâu, Vân Tiêu ngay tức thì đem những thứ ngổn ngang kia ý niệm ném sang một bên, sau đó hướng về phía tiến lên người chào hỏi nói. Người vừa tới không phải là người ngoài, chính là trước cùng An Hinh từng có ma sát làm tâm gì. Mà hắn lúc này mới vừa nhìn, hắn dưới mắt nhà địa phương chính là một mảnh cảnh sắc cũng không thua gì trước vậy mảnh đỉnh viện địa phương, mà những cái kia đã thông qua kiểm tra mọi người đứng ở cách đó không xa, ba lượng thành đoàn địa tán gẫu. Vân Tiêu công tử đây là thế nào? Mới vừa rồi xem ngươi tựa hồ có chút thất thần đâu. Lam Tâm Di mang trên mặt ấm lòng nụ cười, dưới mắt không có An Hình đám người ở bên cạnh, nàng ngược lại là hiếm thấy có thể cùng Vân Tiêu thật tốt nói mấy câu, tăng tiến một chút với nhau cảm tình. À, không việc gì, chính là nghĩ tới một ít chuyện tình mà thôi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng bất quá giải thích thêm, đúng rồi, Lam cô nương mới vừa rồi còn thuận lợi. À, không việc gì thuận lợi không thuận lợi, chính là bắt được khối thẻ thân phận mà thôi, bất quá bây giờ xem ra. Chúng ta hẳn là thông qua khảo nghiệm, trở thành một cái chân chân chính chính thánh viện đệ tử chứ. Vui vẻ cười một tiếng, Lam Tâm Di không khỏi lấy ra mình thẻ thân phận, hướng về phía Vân Tiêu cơ cơ nói. Trên thực tế, nàng trước căn bản không biết vậy đại thụ đối với mình làm cái gì, nàng chỉ biết là, mình đã lấy được rồi thánh viện chân võ phát cho mình thẻ thân phận, nói cách khác, bây giờ nàng, hẳn cũng coi là thánh viện đệ tử. Ha ha, đúng là như vậy. Nghe được đối phương trả lời, Vân Tiêu lúc này mới ý thức được. Dường như đối phương cũng không có tinh thần lực cảm giác năng lực, tự nhiên cũng không biết mới vừa rồi quá trình rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá đối phương phía sau những lời này hẳn là đúng, nếu Thánh viện chân võ đã phát cho bọn họ thẻ thân phận, đó chính là thừa nhận bọn họ Thánh viện đệ tử thân phận, chí ít tại chỗ những người này cũng không cần lo lắng bị Thánh viện đánh phát ra ngoài là được. Vân Tiêu công tử, nếu mọi người cũng đã là Thánh viện đệ tử, vậy ta sau này liền kêu ngươi một tiếng Vân Tiêu sư huynh tốt lắm, sư muội gặp qua Vân Tiêu sư huynh. Căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội cự tuyệt, Lam Tâm Di chính là rút lui một bước, sau đó liền là đối Vân Tiêu khẽ không người, nở nụ cười hành lễ nói. Ha ha ha, được rồi, nếu mọi người cũng đã là thánh viện đệ tử, xưng hô như thế ngược lại cũng không tệ. Nghe được Lam Tâm Di nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì có thể phản đối, mặc dù đối phương tuổi tác tựa hồ lớn hơn mình như vậy một chút, nhưng bàn về thực lực, đối phương là tuyệt đối không sánh bằng hắn. Thêm nữa nói, hắn cho tới nay đều là nhỏ nhất. Dưới mắt có người gọi mình là sư huynh, cảm giác này đến cũng rất mới mẻ. Lam sư muội, sau này có cái gì làm khó chuyện, cứ việc cùng sư huynh nói, sư huynh giúp ngươi làm chủ. Đột nhiên nhiều người sư muội, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi có dũng khí tâm tình thoải mái cảm giác, cho nên trực tiếp vỗ ngực nói. Được, vậy thì nói như vậy đặt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lam Tâm Di nhất định chính là mở cờ trong bụng, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lời không đúng, nàng thật rất muốn tới một cái hữu nghị ôm một cái. Cũng tốt để cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm thân mật một ít. Cồn vật bi, dù chít. Chương 537, Ngọc trưởng lão tâm tư. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Lam Tâm Di ở một bên xưng huynh gọi muội, cách đó không xa mọi người tất cả đều là khó tránh khỏi ném tới ánh mắt hâm mộ, nhất là thấy Lam Tâm Di nhìn về phía Vân Tiêu vậy chờ sùng kính ánh mắt, lòng của mọi người bên trong lại là âm thầm khó chịu. Đáng tiếc là, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lam Tâm Di, nhưng là cũng sẽ không đi quan tâm bọn họ cảm thụ, nhất là Lam Tâm Di, nàng vào lúc này thừa dịp An Hinh các người không có ở đây phụ cận, thật là hận không thể một khắc không ngừng cùng Vân Tiêu làm quen, há lại sẽ để ý người ngoài ánh mắt. Nhưng mà, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, ngay tại Lam Tâm Di còn không có cùng Vân Tiêu trò chuyện đủ lúc, cửa sau lầu các lần nữa mở, sau đó, một người để cho nàng không hy vọng nhất nhìn thấy người phụ nữ bắt đầu từ bên trong đi ra, hơn nữa chạy thẳng tới nàng cùng Vân Tiêu phương hướng đi tới. Tại sao lại là ngươi? Từ lầu các chính giữa đi ra, An Hinh con mắt thứ nhất nhìn thấy được cách đó không xa đang ở chuyện trò vui vẻ Vân Tiêu cùng Lam Tâm Di hai người, thấy vậy, nàng nhất định chính là tức giận dâng trào, hướng về phía Lam Tâm Di chính là dựng lên lông mày. An sư tỷ tựa hồ đối với ta có chút thành kiến đâu. Thấy An Hinh nổi giận đùng đùng đi tới phụ cận, không nói hai lời liền đối với mình lên tiếng tức giận, Lam Tâm Di ngược lại là không chút nào tức giận, thậm chí lộ ra một tia hết sức nụ cười hữu hảo. Sư tỷ, ai là sư tỷ của ngươi, ta mới không cần ngươi như vậy sư muội đâu. Nghe được đối phương gọi mình sư tỷ, An Hinh không kiềm được điệu môi, một bộ không lạ gì diễn cảm nói. Hê hê, ngươi là Vân Tiêu sư huynh sư tỷ, ta dĩ nhiên cũng hẳn gọi ngươi một tiếng sư tỷ mới đúng. Lam Tâm Di hiển nhiên là bãi tránh mình tâm tính, bỏ mặc đối phương thái độ như thế nào, nhưng là tất cả đều như ăn mật. Vân Tiêu sư huynh. Đến khi Lam Tâm Di lần này tiếng nói rơi xuống, An Hinh nhất thời trận to cặp mắt, sau đó khó tin đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hỏi thăm. Hù hù hù, sư tỷ, mọi người bây giờ đều là thánh viện chân võ đệ tử, lẫn nhau bây giờ lấy sư gọi nhau huynh đệ nhưng cũng là hết sức bình thường sự việc, sư tỷ nói có phải thế không? Thấy An Hinh biểu tình kinh ngạc, Vân Tiêu không khỏi ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lấy lòng nói. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt đi lên đỉnh, hắn tin tưởng, An Hinh cũng không đến nổi thị phi chẳng phân biệt được, tranh cãi vô lý chính là. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, gặp lại Vân Tiêu đối với mình sự ánh mắt, An Hinh cũng là hơi thở hơi chậm lại, nhưng là phát hiện đúng là như thế cái đạo lý. Dưới mắt mọi người cũng đã là thánh viện người, sư huynh đệ sư tỷ đệ gọi nhất định chính là lại giữa lúc bất quá, nàng lại có quyền gì không để cho người ta như vậy gọi. Hê hê, Vân Tiêu sư huynh, nếu An Hinh sư tỷ đã đi ra rồi, vậy hãy để cho An Hinh sư tỷ cùng ngươi nói chuyện tốt lắm, sư muội đi trước lui xuống. Lúc này, Lam Tâm Di thanh âm vang lên lần nữa, trong lúc nói chuyện liền là đối Vân Tiêu cùng An Hinh rối rít không người, trực tiếp lui qua một bên, vậy chờ khôn khéo hình dáng, thật là đem thân thiện bốn chữ diễn dịch đến sâu sắc đến nước. Cái này, mắt thấy Lam Tâm Di cung kính lui ra, lần này nhưng là đến phiên An Hinh có chút lúng túng, bởi vì là Lam Tâm Di thân thiện cùng nàng so với, chân thực đem nàng chèn ép có chút không nói phải trái. Sư tỷ, ngươi ở bên trong như thế nào? Nhưng mà hết thảy thuận lợi. Lúc này, Vân Tiêu đã cùng Lam Tâm Di chào hỏi, lúc này mới quay đầu lại hướng về phía An Hinh hỏi. An Hinh tình huống, người khác sợ rằng cũng không biết, nhưng hắn nhưng là cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ. Ngoài ra, lấy hắn đối với An Hinh biết rõ, nhưng là cũng sớm đã nhìn thấu An Hinh lúc này khác thường. À, thuận lợi, cũng rất thuận lợi. Nghe được Vân Tiêu câu hỏi, An Hinh vào lúc này cũng không tâm tư lo lắng Lam Tâm Di vấn đề, mà là vội vàng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Chẳng qua là, mặc dù trong miệng nàng như thế nói, nhưng nàng biểu tình biến hóa, đã sớm để cho nàng lời nói chỗ sơ hở đầy dẫy. Sư tỷ, ngươi sẽ không phải là có chuyện gì gạt ta chứ? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương cặp mắt, giống như là muốn xuyên thấu qua đối phương ánh mắt nhìn về phía đối phương sâu trong nội tâm vậy. Ta ai, được rồi. Bị Vân Tiêu như vậy nhìn chằm chằm, An Hinh tựa hồ còn muốn kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn là than thở một tiếng, hiển nhiên là kiên trì không nổi nữa. Có chuyện, Ngọc trưởng lão nói tốt nhất không được cùng những người khác nhắc tới, bất quá Vân Tiêu sư đệ là ta tín nhiệm nhất người, nhưng là không cần phải giấu giếm ngươi. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi nhìn xem cỡ đó, tựa hồ cảm thấy không quá ổn thỏa, nhưng là kéo Vân Tiêu hướng một bên đi đi, cho đến khoảng cách những người khác khá xa liền sau đó, lúc này mới nhỏ giọng nói. Hả? Ý của sư tỷ là, vị kia Ngọc trưởng lão muốn thu ngươi làm đồ đệ, tự mình truyền thụ sư tỷ võ công. Đến khi An Hinh nói xong, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, tựa hồ là hết sức kinh ngạc nói. Chẳng qua là, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mặc dù hắn nhìn như hết sức giật mình, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc có thể nói. An Hinh mới vừa rồi nói cho hắn, vị kia Ngọc trưởng lão muốn để cho nàng làm đồ đệ của nàng, tự mình truyền thụ nàng võ học công pháp, chỉ điểm nàng tu luyện. Đối với lần này, hắn đúng là không có một chút kinh ngạc có thể nói. Ban đầu An Hinh lên cấp nguyên đan cảnh lúc, hắn cũng biết người sau gia nhập Thánh viện chân võ sau đó, nhất định sẽ đạt được Thánh viện chân võ cao tầng coi trọng, dẫu sao, nàng nhưng mà lĩnh ngộ được ngũ hành một ngũ hành võ giả, mà ngũ hành võ giả là dạng gì phân lượng, sợ rằng người bất kỳ cũng lòng biết rõ. Hưu, nhỏ giọng dùn một chút, ngươi muốn cho tất cả mọi người đều nghe được sao? Hướng về phía Vân Tiêu làm dấu chớ có lên tiếng, lại nhìn chung quanh một chút tựa hồ cũng không có chú ý nơi này, An Hinh lúc này mới yên lòng. Sư tỷ là ý tưởng gì? Bị Thánh viện chân võ trưởng lão nhìn chúng, chẳng lẽ sư tỷ không muốn làm Ngọc trưởng lão đệ tử sao? Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không đi qua hỏi đối phương cái ở giữa nguyên do, có một số việc, hắn cảm thấy hay là đối phương muốn tự mình nói lại nói xong rồi, nếu như đối phương không muốn nói mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không hướng cái hướng kia đi truy hỏi. Ta đây cũng rất muốn trở thành Thánh viện trưởng lão đệ tử, chỉ bất quá, Ngọc trưởng lão nhìn như người lạnh quá, ta có chút bận tâm. Truy cập, chấm nét. Trở thành Thánh viện trưởng lão đệ tử, đây tuyệt đối là tất cả mọi người tại chỗ nằm mộng cũng nhớ thực hiện chuyện, bất quá, nàng đối với Ngọc trưởng lão đích xác có chút sợ hãi, huống chi đối phương như vậy đẹp, nàng nếu là cùng ở đối phương bên người, sợ rằng phải bị người ta cho so đi xuống. Sư tỷ, có một số việc, còn phải sư tỷ tự cầm đặt chủ ý. Nếu như sư tỷ cảm thấy Ngọc trưởng lão không thích hợp ngươi mà nói, hoàn toàn có thể đi tìm những trưởng lão khác, hoặc là thánh viện mạnh hơn người, nghĩ đến lấy sư tỷ tình huống, những thứ khác những trưởng lão kia, thậm chí là thánh viện phó viện trưởng, hẳn cũng biết nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cắt đứt đối phương mà nói, sau đó chính là biểu đạt mình cái nhìn. À, tình huống của ta. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, An Hinh nhất thời sắc mặt cả kinh, nhưng là từ Vân Tiêu trong lời nói nghe được rất nhiều thứ tới. Cồn vợ bi, dùn chít. Chương 538, tâm trạng bất an. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn Vân Tiêu mặt đầy thần bí khó lường nụ cười, lại liên tưởng đến Vân Tiêu mới vừa rồi nói hết thảy, An Hinh đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút hốt hoảng, nhưng là lại cũng không dám cùng Vân Tiêu đối mặt. Nàng không phải người ngu, lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, nàng nếu như lại không nghe rõ, vậy cũng không xứng làm thánh viện đệ tử. Vân Tiêu sư đệ đã sớm biết rồi, đúng không? Khổ sở cười một tiếng. Nàng đấy mắt không khỏi thoáng qua một chút áy náy, giống như là phạm sai lầm đứa trẻ vậy cúi đầu, hoàn toàn không dám đi xem Vân Tiêu ánh mắt. Biết cái gì? Sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận miệng như vậy một thuyết phục. Thấy An Hinh dáng vẻ đáng thương, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, đưa tay vỗ một cái bả vai của đối phương, ta có thể hiểu sư tỷ ý tưởng, cho nên sư tỷ không cần có bất kỳ tự trách. Đối với An Hinh vẫn không có nói cho hắn một hệ võ giả thân phận chuyện, hắn mới đầu đúng là có như vậy một chút không vui. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, An Hinh sở dĩ không có nói cho hắn, thật ra thì căn bản là nhân chi thường tình. Từ hắn bắt đầu tu luyện đến nay, hắn thấy được ngũ hành võ giả cũng không phải quá thiếu, Phong Thiên Cổ, Học viện Lôi Vân Đại trưởng lão, Lôi Chấn Hổ, cùng với cách đó không xa Tống Miễn, những người này đều là ngũ hành võ giả, mà trừ đã sớm danh tiếng bên ngoài phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ ra, những thứ khác những thứ này ngũ hành võ giả, thật giống như đều là không làm người biết. Bỏ ra người khác không nói. Liên liên Phong Thiên Cổ bực này uy tín lâu năm cường giả, ngoại giới biết hắn là ngũ hành võ giả sợ rằng cũng không nhiều. Nói trắng ra, ngũ hành võ giả là sẽ có một loại tự bảo vệ mình ý thức, An Hinh mặc dù trở thành ngũ hành võ giả thời gian không hề lâu, nhưng chắc thuộc về loại chuyện này. Vân Tiêu sư đệ chợt ngẩng đầu lên, An Hinh có thể nhìn ra được, Vân Tiêu đích sắc không có kỳ quái nàng ý, thấy vậy, nàng đáy mắt không khỏi dâng lên một cổ sương ngủ, nhưng cuối cùng bị nàng ép xuống. Tốt lắm, sư tỷ. Chuyện này xác thực cần ngươi tự cân nhắc rõ ràng, bất quá như đã nói qua, Ngọc trưởng lão mặc dù nhìn như có chút từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nhưng nói cho cùng dù sao cũng là người phụ nữ, ta đây là cảm thấy, sư tỷ nếu là bái tại Ngọc trưởng lão môn hạ mà nói, hẳn là một cái so sánh tốt lựa chọn. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu hiển nhiên là không muốn ở không quan trọng sự tình đó quá nhiều tham khảo, bỏ mặc như thế nào, An Hinh tiền đồ mới là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải làm tiến hành suy tính mới được. Ngọc trưởng lão đúng là cho người rất lạnh cảm giác, nhưng thứ người như vậy đều là trong nóng ngoài lạnh, huống chi nếu là An Hinh trở thành đối phương đệ tử, đối phương hẳn càng thêm yêu mến. Hắn có thể nghĩ đến Ngọc trưởng lão muốn thu An Hinh làm đồ đệ ý tưởng chân thật, nhắc tới, ngũ hành võ giả cực kỳ hiếm thấy, mà phái nữ ngũ hành võ giả sợ rằng càng thêm hiếm thấy, dưới mắt Ngọc trưởng lão phát hiện An Hinh, vậy còn không phải giống như là phát hiện tân đại lục vậy mới lạ. Có lẽ bỏ lỡ An Hinh, nàng rất khó tìm cái thứ hai ngũ hành võ giả làm đệ tử. Vân Tiêu sư đệ ý là, ta hẳn đáp ứng Ngọc trưởng lão đề nghị. An Hinh vào lúc này cũng vứt đi những cái kia ảnh hưởng nàng cùng Vân Tiêu bây giờ quan hệ không cần thiết tâm trạng, nhận thức chân thật tự hỏi. Đây chính là ta một ít cái nhìn, còn như quyết định sau cùng, vẫn là phải do sư tỷ tự cầm nắm. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lời nói đã đến nước này, nhưng thì không muốn nói tiếp, bởi vì là nói thêm gì nữa mà nói, cái quyết định này chính là hắn tới xuống. Ừ, ta rõ ràng. Gật đầu một cái, An Hinh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, tựa hồ đã có mình quyết định. Cách 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, cửa sau lầu các lần nữa mở, lần này đi ra, nhưng là học viện Lôi Vân Hoàng Hưng. Hoàng sư huynh, nơi này. Thấy Hoàng Hưng đi ra, Vân Tiêu vội vàng vây vây tay, tỏ ý đối phương đến mình bên này. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ, An sư muội, ta bắt được Thánh viện đệ tử thẻ thân phận. Nhanh chóng đi tới hai người phụ cận, Hoàng Hưng một bên tay máy thân phận ngọc bài, vừa hướng hai người vui vẻ nói. Từ học viện Lôi Vân vô danh tiểu tốt đến Thánh viện chân võ đệ tử, biến chuyển này không thể bảo là không lớn, cũng chỉ Vân Tiêu người như vậy mới có thể không có cảm giác gì, còn như những người khác, đa số đều phải hưng phấn một trận. Hoàng sư huynh cẩn thận một chút, đây nếu là đem thẻ thân phận rất bể, cũng không biết Ngọc trưởng lão sẽ không giúp ngươi bổ làm một khối mà. Thấy Hoàng Hưng vui vẻ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nhắc nhở. Vân Tiêu sư đệ nói đúng, ta vẫn là đem vật này thu cất đi. Bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hoàng Hưng vội vàng đem mình thân phận ngọc bài thu vào, rất sợ không cẩn thận rất bể. Dưới mắt thẻ thân phận đã tới tay, phỏng đoán lập tức có thể thấy chúng ta chỗ ở, cũng không biết mọi người còn có thể hay không sống chung một chỗ. Thu xong thân phận ngọc bài, Hoàng Hưng sắc mặt thoáng đang đang, đột nhiên mặt lộ vẻ có sắc nói. Đoạn này thời gian tới nay, mọi người thật ra thì cũng sớm đã thói quen liền có Vân Tiêu ở bên cạnh sinh hoạt, bởi vì là có Vân Tiêu ở bên người, bọn họ liền mình an nguy cũng không cần lo lắng, một khi tự mình chiến đấu, sợ rằng thật sẽ có chút không thích ứng. Phỏng đoán rất khó, Thánh viện chân võ 80-90 sẽ đem mọi người tách ra, tránh cho mọi người lẫn nhau lệ thuộc vào, khó có chân chính tiến bộ. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, An Hinh lúc này nhíu mày một cái, phát biểu trước mình ý tưởng. Chẳng qua là, đây tột cùng là chính nàng ý tưởng, vẫn là nàng từ nơi khác hiểu được tình huống, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. An Hinh sư muội nói có lý, ta cũng cảm thấy Thánh viện sẽ đem mọi người đơn độc tách ra, lấy này để đạt tới rèn luyện tất cả mọi người mục đích. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là đối với An Hinh giải thích vô cùng là đồng ý, cái này kỳ thật cũng không khó đoán được, Thánh viện đem bọn họ những người này thu nhận đi vào, tất nhiên là muốn đào tạo bọn họ, để cho bọn họ trở nên cường đại lên. Nhưng bọn họ những người này thực lực không đồng nhất, không thể nào dùng giống vậy cường độ phương thức tiến hành huấn luyện, cho nên dĩ nhiên muốn tách ra. Cho dù là tốt nhất tình huống, chỉ sợ cũng nghĩ thông suốt tu vi người chia được một khởi, nhưng cũng không khả năng để cho tất cả mọi người đều chung một chỗ thụ huấn. Thôi thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nếu đã là Thánh viện đệ tử, đến lúc đó nghe theo Thánh viện an bài là được. Nghe được An Hinh cùng Vân Tiêu phỏng đoán, Hoàng Hưng đáy mắt không khỏi thoáng qua chút lo lắng vẻ, nhưng sau đó liền bị hắn che giấu đi. Bỏ mặc như thế nào, mọi người đều là ở cùng tòa thánh viện, nghĩ đến sau này cũng không biết cách quá xa. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, Lý Trọng Sư Huynh cùng Long Huyền Sư Huynh bọn họ hẳn lập tức liền ra tới, cùng mọi người tập hợp đông đủ sau đó, ngược lại là phải đơn giản thương lượng một chút, chí ít cũng làm một tụ họp ước định, tránh cho phía sau không tìm được lẫn nhau. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu cao mày suy tư một chút, sau đó hướng về phía hai người nói. Dưới mắt mọi người trên căn bản đã bảo đảm gia nhập vào trong thánh viện chân võ. Nhưng hắn trong bụng nhưng là rõ ràng, thánh viện tuyệt không phải nôi, cái ở giữa nguy hiểm sợ rằng cũng không phải là bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng, cho nên, bọn họ những người này là thật hẳn lập ra một ít tụ họp kế hoạch, tránh cho có người xảy ra chuyện, những người khác cũng vẫn chưa hay biết gì. Vân Tiêu sư đệ nói đúng, bất quá tụ họp ngày tháng, dưới mắt sợ là không tốt chắc chắn, hay là chờ Ngọc trưởng lão đem chúng ta mang tới chỗ ở sau đó, chúng ta lại coi tình huống mà đặt đi. Cũng chỉ có thể là như vậy. Gật đầu một cái. Vân Tiêu cũng biết dưới mắt nói những thứ này quả thật có chút sớm, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lần này gia nhập Thánh viện sẽ đi đôi với rất lớn nguy hiểm, mà loại cảm giác này cũng không có theo bọn họ bắt được Thánh viện phân phát thân phận ngọc bài mà giảm bớt, ngược lại thì càng ngày càng chân thực. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 539, Trầm Khâu địch thu học trò. Theo một cái lại một người đệ tử mới đi ra lầu các, rất nhanh, 45 cái đệ tử mới chính là toàn bộ hoàn thành thẻ thân phận nhận cùng với cảnh giới tu vi nhận định. Đến khi Ngọc trưởng lão cái cuối cùng từ lầu các bên trong đi ra, đình viện chính giữa mọi người vội vàng ngưng tán gâu, từng cái ngoan ngoan đứng ngay ngắn, chờ đợi Ngọc trưởng lão kế tiếp phân phó cùng an bài. Nhìn ra được, mặc dù Ngọc trưởng lão như cũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng ở nàng đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng có một tia khó che giấu vui vẻ, không cần phải nói, lần này kiểm nghiệm đệ tử mới, nàng hẳn là gặp để cho mình vui vẻ sự việc. Đuổi theo ta bước chân, đi. Đi ra lầu các. Ngọc trưởng lão ánh mắt đang lúc mọi người trên người từng cái quét qua, đầu tiên là xác định một chút số người không có lầm, sau đó nhìn một cái học viện Lôi Vân bên này, lúc này mới dẫn đầu hướng Thánh viện chân võ phủ viện chỗ sâu hơn xuất phát. Chạy chạy chạy, đuổi mau cùng lên, lần này đoán chừng là muốn dẫn chúng ta đi chỗ ở. Cũng phải nhất định, thẻ thân phận đã phát cho, tiếp theo dĩ nhiên là phải đi chỗ ở, thật là làm cho người mong đợi hả? Thánh viện chân võ mặc dù mặt tiền nhìn như vậy, có thể càng đi sâu vào trong đó, càng là có thể cảm giác đến bất phàm, ta đã thấy tương lai tốt đẹp đang ngắt ta. Ha ha ha, mặc dù nói có chút khoa trương, không quá ta cảm thấy có lý. Đoàn người đi theo Ngọc trưởng lão sau lưng không ngừng đi sâu vào thánh viện chân võ, mỗi đi sâu vào một khoảng cách, mọi người là có thể phát hiện chung quanh tình cảnh biến hóa lớn, đúng như mọi người nói như vậy, càng đi sâu vào thánh viện, chung quanh hết thể liền sẽ trở nên càng bất phàm, đến nơi này một hồi, đã sẽ không có người đi nghi ngờ thánh viện chân võ thần bí cùng cường đại. Học viện Lôi Vân mấy người như cũ chỗ ở vị trí chính giữa, ngược lại là không có ai tùy ý mở miệng, bởi vì là trước đây không lâu, mấy người tuổi trẻ đã tụ chung một chỗ thương lượng thật là nhiều sự việc, nên nói, trên căn bản đều đã nói xong. Cũng không biết lại đi nhiều khoảng cách xa, đoàn người ở Ngọc Trưởng lao dưới sự dẫn dắt, nhưng là đi tới một tòa nhìn như dị thường bền chắc kiến trúc phụ cận. Chỗ hòn này đặc thù kiến trúc rất giống một tòa pháo đài, vừa dày vừa nặng cửa kim loại không sai biệt lắm có cao hơn 2m, mỗi một khối gạch đá đều tựa hồ là đặc thù tài nguyên khoáng sản, mà cả tòa kiến trúc liền một cánh cửa sổ cũng không có, cũng không biết bên trong là cái gì cảnh tượng. Vào lúc này, ở nơi này tòa đặc thù kiến trúc cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, đến khi Ngọc trưởng lão mang người đi tới phụ cận, người đàn ông trẻ vội vàng bước nhanh về phía trước, trong lúc nói chuyện chính là đi tới Ngọc trưởng lão phụ cận. Đệ tử bái kiến Ngọc trưởng lão. Đi tới phụ cận, người đàn ông trẻ không nói hai lời, hướng về phía Ngọc trưởng lão chính là cúi đầu xuống, cung cung kính kính quỳ một gối xuống, vậy chờ cung thuận thái độ, giống như là bình dân nhân dân gặp được cao cao tại thượng đế vương vậy. Có thể gặp Ngọc trưởng lao ở trong thánh viện địa vị có bao nhiêu tôn sùng. Cái này thật là lớn làm lễ. Mắt thấy người đàn ông trẻ hướng về phía Ngọc trưởng lao quỳ xuống đất hành lý, một bên một đám đệ tử mới cựa nhưng là không kiềm được sắc mặt hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới người thánh viện chân võ, lại có thể đối với Ngọc trưởng lao như vậy sợ hãi. Đứng lên nói chuyện đi. Ngọc trưởng lao ngược lại là không có cảm thấy người tới lễ phép có vấn đề gì, vừa nói dừng dừng khoát tay chặt lại, tỏ ý đối phương có thể dậy rồi. Cảm ơn Ngọc trưởng lao. Người đàn ông trẻ không dám chậm trễ chút nào, một bên cảm ơn, một bên dè dặt đứng thẳng người. Ồ, đây không phải là Trầm phó viện trưởng tiếp thân đệ tử sao? T. Trầm phó viện trưởng bên người đệ tử cũng đối với Ngọc trưởng lão như vậy kính sợ. Thật đúng là Trầm phó viện trưởng bên người người nọ, khá lắm, chẳng lẽ Ngọc trưởng lão so Trầm phó viện trưởng địa vị cao hơn? Trước kia cũng không có thấy người đối với Trầm phó viện trưởng quỳ xuống đất hành lễ. Lợi hại trời ạ! Nguyên lai Ngọc trưởng lão ở trong thánh viện địa vị cuối cùng như vậy tôn sùng. Cùng đến thanh niên đệ tử đứng lên, mọi người lúc này mới thấy rõ mặt mũi của đối phương, mà đối với người này, tất cả mọi người đều cũng không phải là rất xa lạ, bởi vì trước kia phủ viện tranh, người này vẫn luôn đứng ở phó viện trưởng Trầm Khâu Địch bên người, liền liền con mồi của bọn họ, cũng là người này cùng khác một người thanh niên đệ tử cùng nhau kiểm điểm. Nói đi, ở chỗ này chờ đợi bổn trưởng lão vì chuyện gì? Ngọc trưởng lão cũng không có đi quản mọi người rung động, mà là trực tiếp hướng về phía người đàn ông trẻ hỏi. Hồi Ngọc trưởng lão mà nói, đệ tử phụng Trầm phó viện trưởng đại nhân chi mạng ở chỗ này chờ đợi Ngọc trưởng lão, nhưng là muốn là phó viện trưởng đại nhân truyền câu. Người đàn ông trẻ mặc dù mặt lộ vẻ kính sợ, nhưng nói tới nói lui ngược lại là đúng mực, hiển nhiên, phó viện trưởng Trầm Khâu Địch bên người đệ tử, đó cũng là gặp qua việc đời nhân vật. Nói, nhướng mày một cái, Ngọc trưởng lão tựa hồ là đoán được cái gì, sắc mặt rõ ràng thoáng có như vậy một tia không tốt lắm xem. Dạ. Mắt gặp Ngọc trưởng lão như có không vui, người đàn ông trẻ không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, lúc này mới tiếp tục nói, phó viện trưởng đại nhân nói, hắn muốn nhận lần này người mới một người trong đó gọi là Tống Miễn người làm đệ tử, không biết Ngọc trưởng lão cảm thấy người này có đủ hay không tư cách. Âm thầm lau mồ hôi lạnh, người đàn ông trẻ rõ ràng có thể cảm giác đến tự trên người Ngọc trưởng lão áp lực, nhất định chính là cũng không dám thở mạnh. Những cái người mới kia các đệ tử không biết Ngọc trưởng lão lợi hại, có thể hắn nhưng là biết rất rõ. Đừng xem hắn là phó viện trưởng Trầm Khâu Địch người biên đệ tử, nhưng nếu là đắc tội vị này, sợ rằng phân phút đều phải bị đông thành tượng đá. Cái gì? Phó viện trưởng đại nhân muốn thu Tống Miễn làm đệ tử? Ta không có nghe lầm chớ. Cái này cũng quá may mắn chứ. Lại bị phó viện trưởng đại nhân nhìn trúng. Đây quả thực là thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội à? Nói nhảm, phó viện trưởng đại nhân thân phận bực nào thực lực, nếu là có thể trở thành phó viện trưởng đệ tử, kẻ ngu cũng có thể biến thành cường giả chứ. Tại sao là Tống Miễn? Hắn lần này chỉ lấy được phủ viện tranh hạng nhì mà thôi. Cùng đến người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, không đợi Ngọc trưởng lão mở miệng, tại chỗ một đám những người mới nhưng là tất cả đều kinh ngạc ngây người, vừa nói, ánh mắt của mọi người không khỏi rối rít nhìn về phía trong đám người Tống Miễn, đáy mắt đều là ghen tị vẻ. Tống Miễn diễn cảm ngược lại là không có thay đổi gì, chẳng qua là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn vào lúc này căn bản là đang cực lực áp chế mình hưng phấn thôi, mà vậy toàn phải thật chặt quả đấm, cũng là bán đứng hắn nội tâm ý tưởng. Phó viện trưởng đại nhân quả nhiên ánh mắt như đuốc, người này xác thực đủ tư cách trở thành phó viện trưởng đại nhân đệ tử. Lúc này, Ngọc trưởng lao ánh mắt lóe lên mấy cái, lúc này mới gật đầu một cái nói. Nàng tâm tư thông minh, tự nhiên rất nhanh liền biết rõ cái ở giữa nguyên do, hiển nhiên, Trầm Khâu Địch hẳn là sớm liền phát hiện Tống Miễn tình huống, chỉ bất quá chỉ là chưa từng chắc chắn mà thôi, dưới mắt đối phương sai người tới hỏi, đơn giản liền là muốn chắc chắn Tống Miễn tư chất thôi. Bất quá, đối phương chỉ nhắc tới Tống Miễn, nhưng là cũng không nhắc tới người khác, đây cũng là để cho nàng ngay tức thì yên lòng, bởi vì là đối với nàng mà nói, Tống Miễn cũng không phải là nàng nhìn chúng mục tiêu. Đa Tạ Ngọc trưởng lão cho biết, đã như vậy, không biết đệ tử có thể hay không đem mang đi gặp mặt phó viện trưởng đại nhân. Đạt được Ngọc trưởng lão khẳng định, người đàn ông trẻ cũng là nghiêm mặt, sau đó tiếp tục hướng về phía Ngọc trưởng lão dò hỏi. Tống Miễn, ngươi có thể theo người này đi. Gật đầu một cái, Ngọc trưởng lão căn bản không có bất kỳ chần chờ, vừa nói chính là nhìn về phía trong đám người Tống Miễn, dừng dưng mở miệng nói. Nếu là phó viện trưởng Trầm Khâu Địch nhìn chúng người, nàng dĩ nhiên không có quyền lợi phản đối, nói cho cùng, người ta là phó viện trưởng, mà nàng chỉ bất quá chỉ là một cái trưởng lão thôi. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 540, chịu được cô quạng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thánh viện chân võ chiêu thu đệ tử, nói cho cùng chính là vì đào tạo được mạnh mẽ nhân vật thiên tài, từ đó đạt tới các loại các dạng mục đích. Cho nên, cho tới nay, Thánh viện cũng không hề phản đối đệ tử mới gia nhập sau đó trực tiếp bị một vị trưởng lão hoặc là những thứ khác cao tầng thu nhập, bởi vì là so sánh với nhóm tính đào tạo, một đối một giáo sư, tự nhiên càng có thể bồi dưỡng được thiên tài cường giả tới. Dĩ nhiên, vô luận là Thánh viện trưởng lão, vẫn là Thánh viện phó viện trưởng, bọn họ dĩ nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện hay thu đồ, chỉ có thiên tài chân chính nhân vật, hơn nữa còn là đáng giá bọn họ đi đào tạo, bọn họ mới có thể phá lệ thu làm môn hạ, tự mình tiến hành giáo sư cùng chỉ điểm. Tống Miễn làm một ngũ hành võ giả, đó là tuyệt đối đủ tư cách trở thành người bất kỳ đệ tử, dẫu sao, ngũ hành võ giả hết sức hiếm thấy, chỉ cần đào tạo làm, tương lai nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả. Toàn bộ tình cảnh trở nên có chút tĩnh mịch. Tất cả mọi người đầy đủ đều nhìn về cùng một phương hướng, bên kia, nguyên bản cùng bọn họ sống chung một chỗ Tống Miễn, đang đi theo phó viện trưởng Trầm Khâu Địch người hướng Thánh viện chân võ chỗ sâu hơn đi tới, mà đi lần này, bọn họ cùng đối phương giữa khoảng cách, sợ rằng sẽ càng kéo càng lớn, thậm chí lại cũng không có đuổi kịp người ta cơ hội. Thật là đáng ghét, hắn làm sao sẽ bị phó viện trưởng nhìn trúng, chẳng lẽ vị kia phó viện trưởng đại nhân thu học trò đều không xem nhân phẩm sao? Học viện Lôi Vân bên này, An Hinh đã sớm giận đến nhếch lên miệng. Hiển nhiên là tràn đầy không phục. Ở nàng nhìn lại, vị kia phó viện trưởng đại nhân coi như là muốn thu đồ, đó cũng là muốn thu Vân Tiêu như vậy, lại không nghĩ rằng, đối phương lại có thể đem Tống Miễn thu đi. Xem nhân phẩm. Hê hê, có lẽ vị kia phó viện trưởng đại nhân cũng không biết Tống Miễn nhân phẩm đi, thêm nữa nói, cường giả tâm tư, há lại là chúng ta có thể suy đoán. Nghe được An Hinh than phiền, một bên Long Huyền không khỏi cười một tiếng, ngược lại là cũng không có cảm thấy có gì không ổn, hiển nhiên. Đối với như vậy kết quả, hắn tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc. Ai, lần này sợ là có chút khó làm đâu, người này cùng chúng ta một mực không hợp nhau, dưới mắt hắn thành phó viện trưởng đệ tử, cũng không biết tương lai có thể hay không tìm mọi người phiền toái. Hoàng Hưng trên mặt không khỏi có chút lo lắng mơ hồ vẻ, nhưng là nghĩ tương đối thực tế, dẫu sao, phó viện trưởng đệ tử, cái này từ thân phận ở trên liền cao hơn bọn họ mấy tầng thứ. Không sao, người này muốn nhất nhằm vào là ta. Nghĩ đến hắn sẽ không dễ dàng đối với các ngươi ra tay chính là. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, ngược lại là cũng không có quá nhiều lo lắng. Cái này Tống Miễn đích sắc là một nhân vật lợi hại, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, đối phương mới sẽ không tùy tiện đối với những người khác ra tay, chí ít, đối phương tại đối phó hắn trước, hẳn sẽ không đi tính toán người khác. Mà nếu là đối phương dám đem chủ ý đánh tới trên người của hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ làm cho sau đó hối cả đời. Tốt lắm, cũng không nên nhìn. Chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, tương lai thành thì chưa chắc có thể so với hắn kém. Ngay tại lúc này, Ngọc trưởng lão thanh âm sâu kín vang lên, trực tiếp đem tất cả mọi người nghị luận cắt đứt, nhưng là không quên cho tại chỗ những người này cổ động. Đúng đúng đúng, phó viện trưởng đệ tử vừa có thể như thế nào? Chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, tương lai có thể giống vậy vượt qua hắn. Chính phải, mỗi một người đều có mình cơ hội, có lẽ chúng ta cơ hội ngay tại tương lai một ngày nào đó chờ chúng ta. Không phải là phó viện trưởng đệ tử sao, nói không chừng chúng ta chính giữa người nào đó, tương lai sẽ bị thánh viện viện trưởng nhìn chúng đâu. Cũng phải đó là, hết thảy tất cả có thể. Bị Ngọc trưởng lão như vậy nói một chút, tâm tình của mọi người ngược lại là lập tức tốt lắm không thiếu, mà trên thực tế, Thánh viện phó viện trưởng đệ tử sát thực không có gì lớn không được, dẫu sao, mọi người khởi điểm kém cũng không nhiều, chỉ cần bọn họ chịu cố gắng, đúng là không phải là không có cơ hội lật bàn, huống chi nơi này là Thánh viện chân võ, dạng gì cơ hội đều có thể tồn tại. Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Nghe được mọi người lại phải bắt đầu nghị luận, Ngọc trưởng lão nhướng mày một cái, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Bọn ngươi đã lấy được rồi Thánh viện chân võ đệ tử thân phận ngọc bài, từ giờ trở đi, các ngươi sinh là Thánh viện người, chết chính là Thánh viện người chết, trừ phi là bị trục xuất Thánh viện, nếu không, các ngươi trên người gặp nhau cả đời đóng dấu trước Thánh viện ký hiệu. Vừa nói, nàng bản cũng đã hết sức nghiêm túc trên mặt, cuối cùng trở nên càng nghiêm túc. Mà gặp nàng như vậy, tất cả mọi người là tâm thần căng thẳng, kiêu ngạo đồng thời khó tránh khỏi có như vậy vẻ mơ hồ sợ hãi. Ta biết, bọn ngươi vẫn luôn đem gia nhập Thánh viện coi vì mình mục tiêu, bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết là, mặc dù Thánh viện đích xác có thể cho các ngươi tốt nhất điều kiện tu luyện, thế nhưng cũng phải xem các ngươi có thể hay không kiên trì ở, kế tiếp một đoạn thời gian, chính là đối với bọn ngươi một lần khảo nghiệm cực lớn. Thánh viện chân võ cho tới bây giờ không thiếu tài nguyên, nhưng bọn họ tài nguyên chỉ biết dùng ở đáng giá nhất đào tạo đệ tử trên người, những người trước mắt này đều là Đại Chu Vương triều người thiên tài nhất. Nhưng là hay không toàn bộ có thể trải qua ở khảo nghiệm, sợ rằng còn muốn từng bước tới nghiệm chứng. Khảo nghiệm cực lớn. Đến khi Ngọc trưởng lão tiếng nói rơi xuống, tâm thần của mọi người đều là chợt căng thẳng, sắc mặt cũng là trở nên có chút không quá nhìn khá hơn. Bọn ngươi cũng không cần kinh hoàng, tuy nói là khảo nghiệm, nhưng đối với các ngươi mà nói lại là cơ hội. Thấy mọi người hốt hoảng thần sắc, Ngọc trưởng lão giọng hơi chậm, thấy cánh cửa này liền sao. Sau này, bổn trưởng lão thì phải mở cánh cửa này. Mà các ngươi những người này phải làm, ngay tại ở tòa kiến trúc này trong phòng tu luyện một năm thời gian, ở giữa không thể đi ra cửa phòng nửa bước. Vừa nói, nàng không khỏi chỉ sau lưng đặc thù kiến trúc, tỏ ý mọi người nàng nói chính là chỗ này. Cái gì? Ở trong này tu luyện một năm thời gian, vẫn không thể đi ra ngoài nửa bước. Ta không có nghe lầm chớ. Cái này là phải đem chúng ta quan giam sao? Có thể một năm thời gian, có phải hay không có chút quá lâu? Tại sao có thể có bực này khảo nghiệm? Đây là một nơi địa phương nào, liền một cánh cửa sổ cũng không có, lại muốn chúng ta ở bên trong tu luyện một năm. Sắc mặt của rất nhiều người đều đã thay đổi, bọn họ trước thấy trước mắt tòa kiến trúc này, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc này nghe được Ngọc trưởng lão nói như vậy, bọn họ lúc này mới biết, náo loạn nửa ngày, Ngọc trưởng lão phải dẫn bọn họ đi chỗ ở, lại chính là nơi này. Một nơi cùng ngăn cách ngoại giới không gian, còn muốn dòng dã nán lại một năm dài. Chỉ là suy nghĩ một chút đã đủ phải chết. Phải biết, đây chính là một năm thời gian à, tuy nói võ giả thường xuyên tu luyện, có lúc một luyện chính là 10 ngày nửa tháng, có thể vậy cũng sẽ không đem mình im lìm ở trong phòng một năm lâu như vậy. Ai muốn thối lui ra, bây giờ giao ra thẻ thân phận, bổn trưởng lão lập tức có thể đưa hắn rời đi. Thấy mọi người kịch liệt như vậy phản ứng, Ngọc trưởng lão không kiềm được thần sắc đông lại một cái, chợt quát lên. Cái này nghe được Ngọc trưởng lão gầm lên, mọi người lại cũng không đoái hoài phải đi than phiền. Từng cái lập tức trở nên hiền lành đứng lên. Đều đã đến vào lúc này, dĩ nhiên không có ai sẽ nguyện ý thối lui ra, huống chi Ngọc trưởng lão đã nói, lần này mặc dù là khảo nghiệm, nhưng cũng là của bọn họ một lần cơ hội. Cồn vật bi, dù chít. Chương 541, tu luyện thánh cảnh. Trước cửa, mặt của mọi người sắc đều là dị thường ngưng trọng, nhưng lại không có người bất kỳ nói lên thối lui ra, thấy vậy, Ngọc trưởng lão nhíu chặt chân mày lúc này mới thư triển ra, sắc mặt cũng là hòa hoãn thật là nhiều. Nếu không có ai thối lui ra, vậy bổn trưởng lão thì phải mở môn hộ. Ánh mắt ở tất cả mọi người trên người quét qua, nàng nhưng cũng không cần mọi người đi đáp lại, thân hình động một cái bây giờ, nàng đã tới cửa kim loại phụ cận, trong tay ánh sáng trước mắt, chính là nhiều hơn một cái hình dáng cổ quái chìa khóa. Chìa khóa nơi tay, nàng hướng về phía cửa kim loại một nơi lôi thủng tùy ý cắm một cái, sau đó, nặng nghề cửa kim loại, chính là rắc rắc một tiếng từ bên trong bắn mở. Cách. Cửa kim loại mở ra tốc độ do mau trở nên chậm. Nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ mở ra, mà theo cửa kim loại mở, một cổ cũng như thực chất vậy linh khí nồng nặc, giống như là một hồi sức lực như gió, chợt từ bên trong giật tản ra, trực tiếp đem mọi người ở đây bao phủ trong đó. Cái gì? Cái này, đây là... Theo kinh khủng linh khí từ bên trong cuồng trào ra, nguyên bản còn sắc mặt trầm thấp mọi người, thật là giống như là bị đạp phải cái đuôi vậy, từng cái tất cả đều kích động đến nhảy cơ lên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tốt linh khí nồng nặc. Tại sao có thể có linh khí nồng nặc như vậy? Hô hô, trong này đến tột cùng là tình huống gì? linh khí này cũng quá nồng đậm chứ. Ta cảm giác mình đều phải hít thở không thông. Tất cả mọi người đều bị đột nhiên này giật tán ra linh khí ép tới có chút nghẹt thở cảm giác. Bất quá, loại này cảm giác hít thở không thông nhưng là hạnh phúc nghẹt thở cảm giác. Khá lắm, đây là một nơi linh khí hang động sao. Vân Tiêu sắc mặt cũng sớm trở nên kích động, cùng những người khác bất đồng. Hán tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem một năm kia kỳ hạn để ở trong lòng, mà là vẫn luôn ở ước mơ tòa kiến trúc này bên trong tình huống. Hắn rất rõ ràng, Thánh viện chân võ tuyệt đối sẽ không chỉ một đem bọn họ nhốt vào phòng tối nhỏ đi thể nghiệm cô độc. Nói cách khác, trước mắt tòa kiến trúc này, tuyệt đối là đối với bọn họ có trợ giúp địa phương. Mà cho tới giờ khắc này đại môn mở ra, hắn giờ mới hiểu được liền Thánh viện chân võ dụng tâm lương khổ. Một tòa tràn đầy linh khí kiến trúc, nếu như có thể tĩnh hạ tâm lai ở chỗ này tu luyện một năm mà nói, trời mới biết bọn họ những người này sẽ có được như thế nào tăng lên cùng tiến bộ. Tất cả mọi người mau vào cửa, chớ có để cho bên trong linh khí chảy ra. Lúc này, Ngọc trưởng lão thanh âm lần nữa truyền tới, nhắc nhở mọi người nhanh lên tiến vào kiến trúc chính giữa, tránh cho bên trong linh khí trắng lãng phí không hết. Chạy chạy chạy ba. Theo Ngọc trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động một cái, vừa nói chính là rối rít lắc mình, rất nhanh chính là toàn bộ tiến vào chỗ hòn này đặc thù kiến trúc nội bộ. Đến khi tất cả mọi người tất cả đều tiến vào trong đó sau đó, Ngọc trưởng lão nhưng cũng theo mọi người cùng nhau lắc mình tiến vào, sau đó phất một cái tay, trực tiếp đem cửa kim loại nhắm hợp lại. Đây là tất cả mọi người tất cả đều tiến vào kiến trúc nội bộ, mà đến khi thân ở trong đó sau đó, mọi người lúc này mới phát hiện, tòa kiến trúc này bên trong chính là một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên, chính là hai xếp phòng cửa đóng kín mật thất, đại khái liếc một cái, hẳn là mỗi một bên đều có 25 ở giữa, tổng cộng 50 ở giữa, vừa lúc là mỗi một giới thánh viện chân võ thu nhận người mới số lượng. Nơi này chính là thánh viện chân võ là mỗi một giới đệ tử mới chuẩn bị tu luyện mật thất. Tựa hồ là nhìn thấu mọi người nghi ngờ, Ngọc trưởng lão lúc này ung dung lên tới, thánh viện chân võ vì đào tạo người mới, chính là kiến tạo dưới mắt chỗ này mật thất 7, này mật thất 7 sẽ ở đệ tử mới đến lúc mở một năm sau, bọn ngươi thì phải thối lui ra nơi đây, đến khi lần kế đệ tử mới đến sau đó, nơi này mới có thể lần nữa mở. Thánh viện chân võ nếu là tất cả mọi người hướng tới thánh địa, dĩ nhiên không thể nào không có thực chất tính đồ, mà dưới mắt chỗ hòn này mật thất, chính là thánh viện là tất cả người mới chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật. Dưới mắt cái này mảnh mật thất bảy mở một năm tích lũy 2 năm, trời mới biết nơi này diện tích mệt mỏi bao nhiêu linh khí, có thể nói không khoa trương chút nào, chỉ cần nặng trong bụng tới ở chỗ này tu hành, tất nhiên có thể lấy được không tưởng được tăng lên. Phải biết, cái này mảnh mật thất bảy có thể không đơn thuần là linh khí đậm đà đơn giản như vậy, vì xây chỗ hòn này đặc thù kiến trúc, thánh viện các cường giả nhưng mà không thiếu tiêu phí tâm tư. Khá lắm, nguyên lai là thánh viện đặc biệt là đệ tử mới chuẩn bị chỗ tu luyện, kỳ quái không được có linh khí nồng nặc như vậy. Như vậy tu luyện thánh cảnh, đừng nói là một năm thời gian, coi như là nhiều đi nữa một năm ta cũng nhịn. Cũng không biết thánh viện đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, lại có thể tích lũy linh khí nồng nặc như vậy, ta có thể cảm giác được, những linh khí này cũng không phải là thông thường thiên địa linh khí, mà là một loại trải qua chế biến linh khí, giống như là khí hóa thuần nguyên đan vậy. Đúng là như vậy, ta tu vi chưa đạt tới nguyên đan cảnh, căn bản không có thể hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng nơi này linh khí lại là có thể tùy ý hấp thu, xem ra ta lập tức có thể lên cấp nguyên đan cảnh à. Đến nơi này một hồi, lại cũng không có người than phiền một năm thời gian quá lâu, dẫu sao, tu vi đến nguyên đan cảnh, mỗi người tuổi thọ chí ít cũng có thể đạt tới sấp xỉ 150 năm trở lên, hơn nữa sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng kéo dài, chính là một năm thời gian, nhịn một chút liền đi qua. Tốt lắm, đều không muốn thảo luận, 50 căn mật thất, mỗi một gian cũng không sai biệt lắm. Bọn ngươi mau tiến vào trong đó tu hành, một năm sau đó, bổn tọa sẽ tới thả các ngươi đi ra ngoài. Nhìn mọi người biểu tình biến hóa, Vân trưởng lão hiếm có gạt gạt khoe miệng, nói chuyện bây giờ, nàng đột nhiên khoát tay, trực tiếp đem một đạo chân khí bỏ rơi ở hành lang vách tường trên. K4. Theo nàng đạo này chân khí đánh ra, tất cả cửa mật thất trực tiếp bị mở ra, hiển nhiên là có cơ quan huyệt khiếu ở bên trong. Bỏ mặc, ta muốn bắt đầu mình vĩ đại nhất một lần tu hành. Liền chọn cái này. Vậy ta chọn cái gian này. Vèo vèo vèo. Mỗi một người tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nói chuyện bây giờ, từng cái một những người trẻ tuổi kia rối rít tiến vào từng gian mật thất, thật giống như hận không thể lập tức để cho mình lộ sắc thành tuyệt thế cường giả vậy. Mọi người cố gắng ba. Học viện Lôi Vân mấy người lúc này còn đứng chung một chỗ, mà theo những người khác chạy, bọn họ cũng là không chần chờ nữa, đối mắt nhìn nhau bây giờ, chính là rối rít lựa chọn một căn mật thất lắc mình tiến vào. Mỗi một người đều biết đây tuyệt đối là một lần tuyệt đẹp tăng lên cơ hội, nếu như lợi dụng tốt, như vậy một năm sau mình, nhất định sẽ có hết sức rõ rệt biến hóa. Thời gian không lâu, 44 người tuổi trẻ, chính là toàn bộ tiến vào trong mật thất, mà theo cuối cùng một người trẻ tuổi tiến vào mật thất, Ngọc Trưởng Lão lần nữa đánh ra một đạo chân khí đến vách tường trên, sau đó, tất cả cửa mật thất chính là tất cả đều đóng kín đứng lên, khiến cho mỗi một người đều không thể tùy ý hành động. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 542, thêm điều kiện. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thẳng thắn nói, tất cả người mới cũng không nghĩ tới, thánh viện lại còn là bọn họ an bài như vậy một nơi thánh địa tu luyện, tuy nói một năm giam đích sắc có chút trưởng, bất quá cái này cũng đích sắc là đối với bọn họ tâm tính một loại rèn luyện. Mọi người đều biết, muốn trở thành cường giả, như vậy thì muốn chịu được cô quạng, nếu như liền một năm cô độc cũng không chịu nổi, hỏi do thì như thế nào trở thành siêu cấp cường giả. Nghĩ đến đây cũng là thánh viện lập ra một năm kỳ hạn căn bản ý đồ chỗ ở. Hy vọng những người tuổi trẻ này cửa cũng có thể có to lớn tăng lên, cũng không uổng thánh viện đầu nhập tài nguyên. Mắt thấy tất cả đệ tử mới tất cả đều trở về vị trí cũ, Ngọc Trưởng Lão đột nhiên ở giữa lắc đầu một cái, sắc mặt cảm khái lẩm bẩm. Có rất ít người biết thánh viện đào tạo cường giả tín niệm có bao nhiêu kiên định, liền lấy trước mắt cái này mảnh mật thất bầy mà nói, nơi này hết thảy đều là thánh viện tiêu phí giá thật lớn mời tới thần khuyết cung cường giả chế tạo, mỗi một giới đệ tử mới tu luyện sau khi hoàn thành, thánh viện cũng biết cầm ra khó mà đếm hết thuần nguyên đan dung nhập vào trong đó, khiến cho nơi này linh khí đủ đậm đà. Ngoài ra, nơi này mỗi một khối gạch đá đều rất khảo cứu, trong đó cũng không thiếu thần sư số lượng, nói là cả Đại Chu Vương triều tốt nhất chỗ tu luyện cũng không quá đáng. Cũng không biết con bé kia nghĩ thế nào cảm khái một hồi, Ngọc Trưởng Lão ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đó một ở giữa cửa mật thất, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Bất luận như thế nào, chí ít hẳn biết nàng ý tưởng. Hơi làm nghĩ ngợi, nàng cuối cùng vẫn là ung dung đi tới trước, khoát tay, liền đem căn mật thất này cửa mở ra. À, An Hinh vào lúc này vừa muốn bắt đầu tu luyện, trong lúc bất chợt bị mở ra mật thất cửa, không khỏi làm nàng khẽ hô một tiếng, bất quá, đến khi thấy rõ bóng người bên ngoài lúc, nàng chính là vội vàng thu thanh, sau đó bước nhanh từ trong mật thất mặt đi ra. Trưởng lão, đi tới mật thất ngoài cửa, An Hinh vội vàng hướng về phía Ngọc Trưởng lão không người xuống, cùng kính hành lễ nói. Cùng để ta đi. Gật đầu một cái, Ngọc Trưởng lão hướng về phía đối phương chào hỏi một tiếng, vậy thì ung dung hướng bên ngoài nơi cửa đi tới, mà thấy vậy, An Hinh tự là không dám thờ ơ, vội vàng sâu kín theo sau. Đến cửa, Ngọc Trưởng lão tùy ý vung tay lên, nhất thời, các nàng hai người quanh người chính là nhiều hơn một đạo chân khí bình phong che chở, đem các nàng cùng mật thất bảy cách biệt. Nha đầu, nghĩ thế nào? Ta nhưng mà vẫn luôn chờ ngươi câu trả lời. Vững tâm thần, Ngọc Trưởng lão khỏe miệng hơi cong một chút, hai món mày liễu cũng là từ từ giãn ra, cuối cùng lộ ra một chút nụ cười. Nụ cười này giống như các loại hoa tách thả ra, nhưng là thế gian khó gặp cảnh đẹp, nghĩ đến may mắn gặp qua bực này cảnh đẹp, toàn bộ thánh viện chân võ sợ cũng không có mấy. Thật là đẹp, An Hinh trên mặt khó mà che giấu thoáng qua một vẻ hâm mộ, mặc dù nàng vẫn đối với mình dung mạo rất có tự tin, nhưng ở Ngọc trước mặt trưởng lão, nàng cảm giác mình thật sự là kém quá nhiều. Ta nhìn Ngọc trưởng lão lại lộ ra nụ cười, An Hinh đấy lòng thật là tràn đầy rung động, bởi vì là nàng một mực lấy là đối phương là không sẽ cười đâu. Trên thực tế, Ngọc trưởng lão đích xác rất ít lộ ra nụ cười, chỉ bất quá, lần này vì để cho nàng đồng ý bái sư, rồi mới miễn cưỡng mình lộ ra cái này một nụ cười trầm biếm, để cho nàng thấy nàng mềm mại một mặt. Nha đầu, dưới mắt không có những người khác tại chỗ, bổn tọa có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, làm ta đệ tử, tạm không nói ngươi sau này có thể đạt tới bực nào cảnh giới, chí ít, ta sẽ để cho ngươi thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn cũng làm xinh đẹp nhất mình. Thấy An Hinh tựa hồ còn đang chần chờ, Ngọc trưởng lão hơi chần chờ, liền tiếp tục ném ra mình tiền đặt cược. Hiếm thấy gặp phải một cái phái nữ ngũ hành võ giả, hơn nữa vẫn tương đối hiếm thấy một hệ võ giả. Nàng là thật hy vọng có thể đem đối phương thu vào môn tưởng, truyền thụ y bác. Những năm gần đây, nàng mặc dù đã sớm thói quen liền một người độc lai độc vãng, thế nhưng chủ yếu là bởi vì là không để cho nàng chú ý đệ tử, dưới mắt cơ hội liền đặt ở trước mắt, nàng dĩ nhiên không muốn cứ như vậy bỏ qua. Thanh xuân vĩnh trú. Đến khi Ngọc trưởng lão tiếng nói rơi xuống, An Hinh trên mặt nhất thời thoáng qua một tia khó che giấu lượng sắc, hiển nhiên, đối phương một câu nói này, tuyệt đối là nói đến điểm chủ yếu. Là một người phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ xinh đẹp, ai không hy vọng mình có thể một mực giữ xinh đẹp nhất trạng thái. Trước mắt Ngọc trưởng lão chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, nhưng cũng không cần nàng có bất kỳ hoài nghi. Trưởng lão đại nhân, đệ tử có thể bái ngài làm thầy, nhưng đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng, còn mong trưởng lão đại nhân có thể đáp ứng. Hít sâu một hơi, An Hinh hiển nhiên đã động tâm, bất quá, nàng hơn nữa nhìn ra được Ngọc trưởng lão thu mình làm đồ đệ chấp nghiệm, cho nên, ánh mắt lóe lên bây giờ. Nàng chính là muốn đến một ít chuyện tình. Hả? Không ngại nói nghe một chút. Nghe được An Hinh nói như vậy, Ngọc trưởng lão cũng không vì là đối phương uy hiếp mình mà xuống khí, trên thực tế, nàng cũng căn bản không có đem cái này làm là uy hiếp. Nàng nhất là vui vẻ chất phát thẳng thắn, bất kể là có lời gì, chỉ cần không phải sau lưng nhai người lưỡi cây là được. Là như vậy, đệ tử có một cái chị em gái, chính là cùng đệ tử cùng nhau cái đó, nàng kêu Hàn Uyển Sương, nhắc tới cũng là một cái rất khó được thiên tài cô gái, đệ tử hy vọng trưởng lão đại nhân thu ta làm đồ đệ đồng thời, cũng có thể đem nàng thu làm môn hạ, cũng tốt cho đệ tử làm một bạn. Đối với Hàn Uyển Sương, nàng đích xác là đem làm mình chị em gái, tuy nói hai người ở ban đầu còn có qua một ít không vui, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua, hôm nay hai người thân như chị em gái, dưới mắt nàng có cơ hội leo lên Ngọc trưởng lão cái này cây cao chi, dĩ nhiên không thể quên mình chị em gái. Ngoài ra, nếu như chỉ có một mình nàng đi theo Ngọc trưởng lão tu luyện, nàng thật vẫn có chút bận tâm sẽ hết sức khô khan, dẫu sao, Ngọc trưởng lão rõ ràng chính là một cái nói năng thận trọng người, nghĩ đến trong ngày thường cũng biết hết sức nghiêm nghị, nếu là có Hàn Uyển Sương ở một bên tác bồi mà nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên, còn có tương đối khó vì tình một chút, đó chính là nàng hy vọng mình có thể một mực cùng Hàn Uyển Sương chung một chỗ, như vậy, đối phương cũng sẽ không có cơ hội đơn độc đi tiếp xúc Vân Tiêu. Nàng lại không phải người ngu, há lại sẽ không nhìn ra Hàn Uyển Sương đối với Vân Tiêu thái độ. Nếu như đối phương ngày ngày đi quấn Vân Tiêu mà nói, như vậy lâu ngày, Vân Tiêu sợ là thật phải bị đối phương bắt lại. Hàn Uyển Sương. Đến khi An Hinh tiếng nói rơi xuống, Ngọc trưởng lão lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cái yêu cầu này có được hay không đáp ứng xuống. Nói thật, nàng là thật không quá vui vẻ bị người khác uy hiếp, bất quá, đối với An Hinh như vậy một người học trò, nàng là thật rất muốn thu làm môn hạ, đã như vậy, An Hinh ý tưởng, nàng thật giống như cũng không khỏi không đi chiếu cố một hai. Cũng được, hiếm thấy ngươi đối với mình chị em gái như vậy thành tâm, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi, đem các ngươi hai người tất cả đều thu làm môn hạ, trở thành ta Ngọc Thanh Nhan đệ tử. Cồn vật bi, dù chít. Chương 543, An Hinh cẩn thận. Đối với Hàn Uyển Sương, Ngọc trưởng lão tự nhiên cũng là ấn tượng tương đối sâu khắc. Lần này phủ viện tranh chiêu mua lại người mới chính giữa, tu vi đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển chỉ có một, đó chính là An Hinh trong miệng nói Hàn Uyển Sương. Mà duy nhất một cái nguyên đan cảnh 4 chuyển người, coi như nàng muốn coi thường đều khó. Thẳng thắn nói, nếu như lần này không phải bởi vì là có An Hinh cái này ngũ hành võ giả mà nói, nàng thật ra thì rất có thể sẽ cân nhắc thu Hàn Uyển Sương làm đồ đệ, dẫu sao, lấy Hàn Uyển Sương bây giờ tuổi tác, có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh 4 chuyển, đây tuyệt đối là dị bẩm thiên phú thể hiện. Dưới mắt, An Hinh nói lên muốn cho nàng đem Hàn Uyển Sương cũng thu làm môn hạ, điều thỉnh cầu này ngược lại là có dũng khí đang cùng nàng lòng cảm giác, nàng cũng không có lý do gì đi cự tuyệt. Đệ tử bái kiến sư tôn ba. Đến khi nghe Ngọc trưởng lão lại có thể đáp ứng mình, An Hinh nhất thời vui mừng quá đổi, không nói hai lời, chính là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía Ngọc trưởng lão làm một đại lễ. Được. Đồ nhi mau mau xin đứng lên. Thấy An Hinh dập đầu bái sư, Ngọc trưởng lão thật là vui mừng quá đổi, nụ cười trên mặt nhưng là càng rõ ràng, vừa nói chính là tự tay đem An Hinh từ dưới đất đỡ lên. Rốt cuộc nhận được một cái dáng dấp giống như đệ tử, từ nay về sau, nàng rốt cuộc có thể đem mình cả người bản lãnh chuyện thừa tiếp, huống chi, lấy An Hinh ngũ hành võ giả tư chất mà nói, sau này thành tựu quả thực không thể lường được, nói không chừng nàng là có thể là thánh viện chân võ đào tạo được một cái không phải thiên tài. Thành thánh viện mang đến ích lợi to lớn. Sư phụ, ngài muốn lúc nào đem Thanh Xuân Vĩnh Chú thần công truyền thụ cho đệ tử? Đệ tử thật tốt mong đợi đấy. Theo Ngọc trưởng lão đỡ đứng dậy, An Hinh có thể là bất kể nhiều như vậy, trực tiếp liền là đối Ngọc trưởng lão hỏi. Nàng tới chính là loại này tính cách, ngược lại cũng không sợ đối phương trách tội. Gấp cái gì? Vi sư những thứ này bản lãnh, sau này cũng biết dạy cho ngươi chính là, nghĩ đến lấy ngươi thiên phú, hẳn sẽ so vi sư đi xa hơn. Nghe được An Hinh vừa mở miệng thì phải học Thanh Xuân Vĩnh Chú bản lãnh, Ngọc trưởng lão không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là cũng không có chút nào không vui, bởi vì là nàng nhìn ra được, An Hinh đích xác là cái loại đó nhanh mồm nhanh miệng người, tuyệt đối sẽ không cùng mình giấu giếm, mà như vậy tính cách, cũng chính là nàng xem trọng. Đồ nhi, vi sư cũng không thích phức tạp nghi thức cùng xếp trận, nhưng tối thiểu lễ ra mắt còn là phải có, trôi này Ti Vũ kiếm chính là vi sư chuẩn bị đã lâu vậy, hôm nay liền bàn cho ngươi. Nói chuyện bây giờ, tay nàng ở trên đã nhiều hơn một chuôi nhỏ dài thần kiếm đường vân rõ ràng, vừa thấy chính là một chuôi hết sức hiếm có thần binh lợi khí. Thần kiếm thật là đẹp, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn ba. Theo bản năng đem trong tay đối phương thần kiếm nhận lấy, An Hinh giản không ngừng có loại yêu thích không buông tay cảm giác, bởi vì làm cho này chuôi thần kiếm rõ ràng chính là cô gái đo thân chế tạo vật, hơn nữa cùng nàng khí chất khá là phù hợp. Ngươi là vi sư đệ tử, sau này không cần đem cảm ơn chữ treo ở mép. Thấy An Hinh mừng rỡ hình dáng, Ngọc trưởng lão cũng là khá là vui vẻ yên tâm. Trôi này thần kiếm chính là nàng chuẩn bị đã lâu vật, chính là vì cho mình đệ tử thành tiểu lễ vật chi dụng, đáng tiếc nàng vẫn không có tìm được đệ tử thích hợp, thanh kiếm này cũng liền một mực không có thể gặp mặt trời. Đúng rồi, sư phụ nhưng còn có món thứ hai thần binh. Chị Hàn nàng chưa bái sư, đến khi nàng bái sư lúc nho nhỏ thưởng thức một phen trong tay Ti Vũ kiếm, An Hinh đột nhiên lông mày nhướng lên, hướng về phía Ngọc trưởng lão hỏi. Hả? Cái này bị An Hinh hỏi lên như vậy, Ngọc trưởng lão không kiềm được nhướng mày một cái, hiển nhiên, nàng cũng không có chuẩn bị món thứ hai thần binh lợi khí, dẫu sao, nàng cũng không có nghĩ tới muốn thu hai tên học trò. Không sao, huyền xương lễ vật, vi sư biết dùng vật phẩm khác để thay thế, ngoài ra, nàng bây giờ đã bắt đầu tu luyện, vi sư sẽ cùng nàng kết thúc lúc tu luyện lại chính thức thu nàng làm đồ đệ, cái này thời gian, nhưng cũng tới kịp chuẩn bị một trôi thần kiếm. Lông mày nhướng lên, Ngọc trưởng lão ngược lại cũng không sẽ bị điểm này mà vấn đề nhỏ khó khăn ở, dẫu sao, nàng ở thánh viện chân võ lăn lộn lâu như vậy, lấy được một trôi thần binh lợi khí vẫn có thể làm được. Như vậy à, nghe vậy, An Hinh con ngươi không khỏi vòng vo chuyện, sư phụ, ta xem không bằng như vậy đi, đệ tử nơi này vừa vặn có một trôi thần kiếm, hôm nay đệ tử có sư phụ ban cho Ti Vũ kiếm, trôi này thần kiếm liền đi qua sư phụ tay, tặng cho chị Hàn tốt. Vừa nói, nàng liền đem mình lần này lấy được thánh viện khen thưởng lấy ra, đưa tới Ngọc trước mặt trưởng lão. Hả? Đây là thấy An Hinh lấy ra thần kiếm, Ngọc trưởng lão nhất thời hơi kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới An Hinh lại còn có thể lấy ra bực này thần binh lợi khí tới. Nhãn lực của nàng thật tốt, cơ hồ một cái liền nhìn ra được, trôi này thần kiếm đồng dạng là linh cấp thần binh, chỉ bất quá liền so nàng tặng cho An Hinh Ti Vũ kiếm thấp một tầng thứ mà thôi, bực này thần kiếm, người bình thường là rất khó lấy được. Đồ nhi, ngươi từ nơi nào lấy được kiếm này? Lông mày nhướng lên, nàng không kiềm được lần nữa quan sát mình mới thu tên đệ tử này tới, đồng thời âm thầm suy đoán nổi lên đối phương lai lịch thân phận. Không dối gạt sư tôn, thanh kiếm này chính là đệ tử lấy được thánh viện tưởng thưởng, lần này phủ viện tranh, chúng ta mấy người mượn Vân Tiêu sư đệ quang, nhưng là đoạt được phủ viện tranh hạng nhất, kết quả chúng ta 5 người mỗi người đều được một trôi thần binh thành tiểu tưởng thưởng. Nói đến chỗ này, mặt nàng ở trên không khỏi tràn đầy kiêu ngạo nụ cười, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một chút giảo hoạt. Hiển nhiên, nàng đây rõ ràng liền là cố ý đem đề tài dẫn tới phủ viện tranh phía trên tới, còn như mục đích, đương nhiên là vì đem Vân Tiêu tên chữ nói ra. Mặc dù nàng cũng thanh sở vị sư phụ này của mình tuyệt đối sẽ không thu chàng trai làm đồ đệ, nhưng nếu là đối phương có thể đối với Vân Tiêu coi trọng một chút, sau này nhiều đi nữa thêm dịu dắt mà nói, đây đối với Vân Tiêu mà nói cũng không mất là một chuyện tốt. Dẫu sao, dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát, mà Ngọc trưởng lao ở trong thánh viện, hẳn cũng coi là một cây không nhỏ chịu. Cái gì? Thánh viện tưởng thưởng. Ngươi học viện là lần này phủ viện tranh hạng nhất học viện. Nghe được An Hinh giải thích, Ngọc trưởng lão vẻ khiếp sợ nồng hơn, nàng không nghĩ tới, nguyên lai mình đệ tử lại là lần này phủ viện tranh hạng nhất học viện người. Đối với phủ viện tranh kết quả, nàng không hề từng cùng người hỏi dò qua, hơn nữa cũng không thế nào chú ý, dẫu sao, mỗi một giới phủ viện tranh, trước mấy tên đều là bị 4 đại học viện bao lãm, thật giống như còn chưa có xuất hiện qua những thứ khác kết quả. An Hinh chỗ ở học viện, nàng tự nhiên sớm đã có nơi quan sát, hiển nhiên không thể nào là 4 đại học viện là được. Sư tôn có chỗ không biết, đệ tử chỗ ở học viện Lôi Vân mặc dù liên tục nhiều năm thành tích không tốt, nhưng lần này bởi vì là có Vân Tiêu sư đệ, học viện Lôi Vân tuyệt đối là tất cả học viện chính giữa mạnh nhất, Vân Tiêu sư đệ thực lực, chỉ sợ cũng muốn so với người khác cao rất nhiều đây. An Hinh muốn chính là hiệu quả như vậy, bởi vì là nàng tin tưởng, mình người sư phụ này càng ngạc nhiên, như vậy thì sẽ đối với Vân Tiêu ấn tượng càng sâu sắc, như vậy thứ nhất, nàng mục đích cũng đã đạt tới. Học viện Lôi Vân. Ngươi là đệ tử học viện Lôi Vân. Đến khi An Hinh tiếng nói rơi xuống, Ngọc trưởng lão vậy giếng cổ không dao động sắc mặt đã sớm trở nên cực kỳ xuất sắc, chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng sẽ không nghĩ tới, nàng đời này lại còn sẽ có như vậy phức tạp biểu tình biến hóa. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 544, tiến vào tầm mắt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ngươi là thánh viện Trần Võ trưởng lão, Ngọc Thanh Nhan đối với Vương Triều Đại Chu 36 ngôi học viện. Tuy nói không tính là nhược chỉ trưởng, nhưng tối thiểu có thể nói là coi như quen thuộc, mà học viện Lôi Vân thành tiểu hạng đội sổ học viện, dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Nhưng mà, để cho nàng tuyệt đối không có nghĩ tới là, mình lần này nhận lấy tên đệ tử này, lại chính là xuất từ học viện Lôi Vân. Mà càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, lần này phủ viện tranh hạng nhất, lại cũng là bị học viện Lôi Vân bắt lại. Không thể không nói, đối với những tin tức này, nàng thật vẫn cần cực kỳ trải chuốt một phen mới được. Đồ nhi, ngươi nói ngươi là người học viện Lôi Vân. mà các ngươi học viện Lôi Vân lần này còn cầm phụ viện tranh hạng nhất. Vương Tâm Thần, Ngọc trưởng lão một bên khôi phục lãnh đạm thần sắc, vừa hướng An Hinh hỏi. Nàng thật cảm giác được mình có cần phải hỏi rõ ràng, phải biết, lần này phụ viện tranh bởi vì là trải qua to lớn cải cách, độ khó nếu so với trước kia lớn hơn nhiều, mà muốn lấy được lần này phụ viện tranh hạng nhất, sợ rằng càng thêm khó lại càng khó hơn. Học viện Lôi Vân có thể lấy được hạng nhất, trong này tất nhiên không có ai biết nguyên do, chỉ ít, học viện Lôi Vân tất nhiên phải có một cái cường lực lực lượng trung kiên, có thể trước khi kiểm nghiệm, nàng phát hiện học viện Lôi Vân trừ An Hinh tương đối đặc thù ra, mấy người còn lại thật không việc gì rất đặc biệt, thậm chí có thể nói là phổ thông cực kỳ. Còn như An Hinh, mặc dù là ngũ hành võ giả, nhưng cảnh giới vẫn là thấp một ít, cùng cái đó nguyên đan cảnh ba chuyển tống miễn kém không phải một điểm nửa điểm mà. Sư phụ minh giám, lần này phủ viện tranh vô địch đúng là bị ta học viện Lôi Vân đoạt được. Gật đầu một cái, An Hinh vào lúc này cũng là vững tâm thần, lúc này mới tiếp tục nói, học viện Lôi Vân lần này mặc dù nói tóm lại vẫn là hơi kém một chút, nhưng chúng ta có Vân Tiêu sư đệ, Vân Tiêu sư đệ thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là lần này phủ viện tranh chính giữa thực lực mạnh nhất một cái. Nói đến Vân Tiêu, mặt nàng ở trên không tự chủ được thoáng qua vẻ ngạo nghễ, thật giống như Vân Tiêu mạnh mẽ, chính là chính nàng mạnh mẽ vậy. Vân Tiêu. Vân Tiêu lần nữa nghe được An Hinh nói tới Vân Tiêu danh tự này, Ngọc trưởng lão không khỏi hơi làm suy tư, nhưng là lập tức đem danh tự này cùng trong đầu hình ảnh đối với số vào ngồi, chẳng qua là, nếu như nàng không có nhớ lầm, An Hinh trong miệng nói Vân Tiêu, chỉ bất quá chỉ là một cái nguyên đan cảnh một chuyện phổ thông võ giả thôi. Đồ nhi, ngươi vị kia Vân Tiêu sư đệ thực lực rất mạnh sao? Ngươi có thể biết hắn là cái gì tu vi? Lông mày nhướng lên, Ngọc trưởng lão mở miệng lần nữa hỏi. Nàng la tới thật một chút hứng thú. Dẫu sao, phủ viện tranh hạng nhất không phải như vậy dễ dàng cầm, trong này nhất định sẽ có không muốn người biết tình huống chính là. Cái này không lừa gạt sư phụ, Vân Tiêu sư đệ đến tột cùng là cảnh giới gì, sợ rằng không có ai biết, hắn trước nói qua, hắn tu vi cùng thực lực bản thân chênh lệch rất lớn, nhưng căn cứ Đồ Nhi suy đoán, hắn hẳn là nguyên đan cảnh ba chuyển trở lên tu vi. Vân Tiêu cho tới bây giờ không có cùng bọn họ nói qua mình tu vi, mà ở học viện Lôi Vân lúc, Phong Thiên Cổ cũng không từng nói với bọn họ Vân Tiêu tu vi. Bọn họ cũng chỉ có thể là căn cứ Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực, đại khái tiến hành suy đoán mà thôi. À, nguyên đan cảnh ba chuyển. Nghe được An Hinh giới thiệu, Ngọc trưởng lão không kiềm được cặp mắt híp lại, trong bụng nhưng là càng kinh dị. Nàng tin tưởng mình tên đệ tử này tuyệt đối không dám cùng nàng nói láo. Ngoài ra, nàng trước thấy Vân Tiêu lúc, cũng cảm thấy đối phương khí chất cùng cảnh giới rõ ràng có chút không quá phù hợp. Bây giờ nhìn lại, nàng quan sát hẳn không sai. Có ý nghĩa đứa nhỏ. Xem ra sau này nhưng là muốn chú ý nhiều hơn người này mới được. Gật đầu một cái, nàng vào lúc này đã chân chính đối với Vân Tiêu giấy lên hứng thú, bất quá ngày sau lâu dài, nàng ngược lại là thì có nhiều thời gian từ từ đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Tốt lắm, Đồ Nhi, trước không nói những thứ này, ngươi thanh kiếm này vẫn là ngươi cất trước đi, vi sư tự nhiên sẽ không cần ngươi đổ. Thu nhiếp tâm thần, Ngọc trưởng lão nhưng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, vừa nói, nàng tỏ ý An Hinh đem mình thần kiếm thu. Mình đương nhiên sẽ không cầm đối phương đồ đi đưa lễ. Sư phụ, dù sao đệ tử cũng không cần nhiều như vậy thần binh, thanh kiếm này coi như là đệ tử lễ bái sư tốt lắm, mong rằng sư phụ có thể nhận lấy. Lắc đầu một cái, An Hinh nhưng là cũng không có thu hồi thần kiếm ý, nhắc tới, nàng lần này động chút cẩn thận để cho mình sư phụ chú ý đến Vân Tiêu, nàng mục đích có thể nói đã đạt đến, đã như vậy, nàng tự nhiên cần cho mình sư phụ một ít hồi báo mới được. Thêm nữa nói, nàng có thể bị đối phương thu làm môn hạ. Cái này vốn là nàng may mắn, đưa một món lễ bái sư, cũng không phải là không thể được sự việc. Cái này thấy An Hinh lại có thể cố ý muốn thanh thần kiếm đưa cho mình, Ngọc trưởng lão nhưng cũng có chút không tiện cự tuyệt đứng lên. Sư phụ cũng không muốn từ chối, nếu như sư phụ không thu đệ tử lễ bái sư, đệ tử kia liền đem sư phụ thần kiếm vẫn còn cho sư phụ tốt. Gặp đối phương còn đang chần chờ, An Hinh không khỏi tiếp tục khuyên nhủ, mà vừa nói, nàng tựa hồ thật phải đem đối phương ban cho mình thần kiếm lấy ra vẫn còn cho đối phương. Được rồi, thật là cầm ngươi không có biện pháp, đã như vậy, vi sư nhận lấy thanh kiếm này là được. Lắc đầu một cái, Ngọc trưởng lão nhưng là bẻ bất quá đối phương, chỉ có thể đem đối phương thanh kiếm này nhận lấy, thu vào mình nhận không gian. Dĩ nhiên, mặc dù nhận món lễ vật này, nhưng nàng tự nhiên sẽ không đem chuôi này thần kiếm ban cho người khác, bỏ mặc nói thế nào, đây cũng là đệ tử mình đối với mình một mảnh tâm ý. Tốt lắm, Đồ Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vi sư phải đi về là ngươi lập ra tốt nhất tu luyện kế hoạch, giúp ngươi sớm ngày thành tựu cao nhất thần công. Nàng cũng không nghĩ tới mình lần này có thể nhận được đệ tử, bất quá nếu đã nhận được học trò, nàng tự nhiên phải nhiều tốn thêm phí một ít tâm tư, tuyệt đối không có thể để cho mình đệ tử bị người khác xem thường. Đi ngay bây giờ. Chúng ta không đem chị Hàn cùng nhau mang về sao? Nghe được đối phương muốn dẫn mình rời đi, nhưng lại cũng không có nói tới Hàn Uyển Sương, An Hinh không kiềm được hơi sững sờ, theo bản năng hỏi. Ở nàng nghĩ đến, nếu đối phương quyết định phải đem Hàn Uyển Sương cũng thu làm môn hạ, dĩ nhiên hẳn cùng nhau đào tạo các nàng mới đúng. Tạm thời không cần, nàng với ngươi tình huống không giống nhau, nơi này tu luyện hoàn cảnh đối với nàng mà nói rất có ích lợi, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng là kém một ít, cùng nàng kết thúc nơi này tu luyện sau đó, vi sư sẽ là nàng lập ra tốt nhất tu luyện kế hoạch. Hàn Uyển Sương cùng An Hinh là hoàn toàn bất hai đồng trường hợp, An Hinh chính là ngũ hành võ giả, dưới mắt hoàn cảnh đối với nàng mà nói mặc dù cũng có chút trợ giúp, nhưng tuyệt đối không tính là tốt nhất, nàng phải làm, chính là kim đối với đối phương ngũ hành võ giả thân phận đáp lời tiến hành huấn luyện, tránh cho trì hoãn nàng thật tốt tư chất. Còn như Hàn Uyển Sương, đối phương tu vi đã đủ cao, thật ra thì coi như là nàng muốn ở trong thời gian ngắn đem trở nên mạnh hơn đều có chút khó khăn, huống chi trước mắt hoàn cảnh đối với Hàn Uyển Sương mà nói, thật có to lớn trợ giúp. Nói không chừng một năm sau đó, Hàn Uyển Sương tu vi vừa có thể làm ra đột phá đâu. Như vậy à? Nghe được Ngọc trưởng lão vừa nói như vậy, An Hinh ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, nàng biết, mình sư phụ tuyệt đối sẽ không sáng chói điểm mình, đã như vậy, nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời là được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 545, điên cuồng tu luyện. Đây là một gian không sai biệt lắm có 30m2 tả hữu bịt kín gian phòng, toàn bộ gian phòng bố trí đơn giản, trừ giữa phòng vị trí một bản giường nhỏ thấp, cùng với bày đặt ở chỗ xó xỉnh một ít không biết tên thức ăn trở ra, nhưng là lại cũng không có vật phẩm khác. Chẳng qua là, mặc dù gian phòng đơn giản một ít, nhưng vào giờ phút này tràn ngập ở cả tòa trong phòng linh khí nồng nặc, nhưng là để cho cái này ở giữa thông thường gian phòng trở nên vô cùng là không bình thường đứng lên. Khá lắm, trong phòng này linh khí lại có thể so bên ngoài trong hành lang còn muốn đậm đà gấp mấy lần. Cái này cũng quả thực quá khoa trương đi. Tiến vào gian phòng, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, nhất thời linh khí nồng nặc theo miệng mũi tiến vào thân thể, khiến cho hắn cả người trên dưới đều có loại bị linh khí tràn đầy cảm giác, mà loại cảm giác đó, chân thực không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thánh viện chân võ, đây chính là thánh viện chân võ số lượng sao? Cái này mới vừa gia nhập vào trong thánh viện, lại liền cho mọi người dâng lên như vậy một phần đại lễ. Tham lam hấp thu trong phòng linh khí nồng nặc, Vân Tiêu cảm giác mình đều phải bị linh khí nồng nặc nâng lên rồi, có thể nói, nơi này linh khí trình độ đậm đà. Toàn bộ Đại Chu Vương triều chính giữa bất kỳ địa phương, sợ là đều không tìm ra thứ hai chỗ tới. Làm sao có thể sẽ có linh khí nồng nặc như vậy? Thánh viện chân võ đến tột cùng là như thế nào làm được? Vương Tâm Thần, hắn vào lúc này đối với thánh viện chân võ người thủ đoạn thật sự là thán phục không dứt. Hắn ngược lại cũng không phải không có thấy qua linh khí đậm đà địa phương, trước ở trong núi trấn ngục, ma sói vương cầm ra trong xào huyệt mặt, linh khí liền tương đối đậm đà, có thể cùng dưới mắt căn phòng này ở giữa so với, nhưng là còn kém xa đây. Những linh khí này lại có thể không phải đơn thuần thiên địa linh khí tụ lại đơn giản như vậy, mà rõ ràng trải qua chế biến, giống như là thuần nguyên đan khí hóa liền vậy, thậm chí so thuần nguyên đan năng lượng còn muốn tinh thuần. Đem linh khí chung quanh hút vào thân thể, hắn phát hiện, nơi này linh khí hết sức tinh thuần, tuyệt đối nếu so với hắn chiếm đoạt qua những cái kia thuần nguyên đan còn muốn tinh thuần, giống như là đem thuần nguyên đan năng lượng cũng tinh luyện vậy. Như vậy tinh khiết năng lượng, hắn chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua, coi như là hắn ban đầu cắn nuốt vạn niên hàn băng, sợ cũng mới có thể tính độ tinh thuần ở trên hơi không bằng. Được, được à, như vậy năng lượng tinh thuần, cái này đối với bây giờ ta thật sự mà nói là vật đại bổ, xem ra lần này tu luyện, nhưng là đặt có thể giúp ta tăng lên một tầng thứ. Từ hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh sau đó, hắn liền đối với mình sau này lên cấp tràn đầy lo âu, ngược lại không phải là hắn cảnh giới không theo kịp, mà là hắn muốn lên cấp cần năng lượng quá mức khổng lồ một ít. Hắn muốn từ nguyên đan cảnh một chuyển tu luyện tới nguyên đan cảnh hai chuyển, vậy thì tương đương với phổ thông nguyên đan cảnh 7 chuyển người tu luyện tới nguyên đan cảnh 8 chuyển, mà đi qua trước khi chân nguyên lực tinh luyện, hắn hiện nay muốn tăng lên một tầng thứ, hoàn toàn có thể so với nguyên đan cảnh 8 chuyển người tu luyện tới nguyên đan cảnh cửu chuyển viên mãn cần năng lượng. Thử nghĩ một chút, nguyên đan cảnh 8 chuyển tới nguyên đan cảnh cửu chuyển, cái này ở giữa phải cần bao nhiêu năng lượng mới đủ. Nếu để cho hắn từ từ hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, nói ít cũng phải mấy năm thời gian mới được. Nhưng mà, vào giờ phút này, Thánh viện chân võ lại có thể là hắn cung cấp đậm đà như vậy tinh thuần linh khí, hơn nữa xem ra phân lượng 10 phần, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần cơ hội tốt trời ban. Thở dài, bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là mau chút bắt đầu tu luyện đi, sớm đi đột phá cảnh giới, ta thực lực là có thể sớm đi đạt được tăng lên, đến lúc đó ở nơi này thánh viện chân võ bên trong, là có thể đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Căn bản không có tinh lực đi qua lo lắng nhiều, tâm tư động một cái bây giờ. Hắn chính là trực tiếp gọi ra liền mình bồ đoàn màu vàng nhét vào trên sạp, sau đó thân hình động một cái ngồi lên, vậy thì bắt đầu mình điên cuồng tu hành. Cầm Long Quyết vận chuyển, rất nhanh, chung quanh linh khí nồng nặc bắt đầu từ bốn phía tụ đến, một tia một chút hướng hắn trong thân thể thấm vào, sau đó thông qua Cầm Long Quyết vận chuyển, đem những linh khí này năng lượng từng điểm dung nhập vào từng viên nguyên đan chính giữa, từ từ lớn mạnh hắn lực lượng. Trong phòng này linh khí thật sự là quá nhiều, trong chốc lát căn bản là hấp thu không xong, ngoài ra, lấy hắn quan sát tới xem, cả nóc bên trong kiến trúc tất cả mật thất hẳn là lẫn nhau an thông, cho nên, cho dù hắn đem mình trong phòng linh khí tất cả đều chiếm đoạt không còn một ngống, khác mật thất linh khí chắc cũng sẽ giật tán tới, đối với nơi này tiến hành bổ sung. Thử nghĩ một chút, ước chừng dưới mắt cái này một căn mật thất thì có linh khí nồng nặc như vậy, mà dòng dã 50 căn mật thất, vậy phải có bao nhiêu linh khí tồn tại hả? Còn có một chút, dưới mắt chỗ hòn này đặc thù kiến trúc mặc dù nhìn như gió thổi không lọt, nhưng hắn tin tưởng, nếu trong này những linh khí này đều là từ từ tích góp được, như vậy nói cách khác, nơi này nhất định sẽ có ngoại giới linh khí không ngừng tràn vào, chỉ bất quá linh khí tràn vào cửa vào ở nơi nào, hắn bây giờ cũng lười đi dò xét. Đối với này khác hắn mà nói, còn lại đều có thể không lo lắng, hắn chỉ cần bắt chặt thời gian, hết khả năng đem linh khí chung quanh năng lượng đổi thành chân nguyên lực của mình là được. Suy suy suy ba. Theo công pháp vận chuyển, hắn quanh người rất nhanh chính là xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy tốc độ xoay tròn ngược lại là không hề mau, dẫu sao, coi như là như thế nào đi nữa mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể là một tia địa đem linh khí đổi thành vì mình chân nguyên, nhưng là không thể nào một hơi liền đem tất cả linh khí hấp thu hết, toàn bộ biến thành chân nguyên lực của mình. Dựa theo suy đoán của hắn, trước mắt căn mật thất này bên trong linh khí nồng nặc, hẳn đủ hắn hấp thu cái 10 ngày 8 ngày. Tạm thời bất luận cái này sau đó có thể hay không có khác mật thất linh khí bổ sung tới, vẹn vẹn là những linh khí này, thì có thể để cho hắn thực lực tăng lên không thiếu. Hô hô hô ba. Đúng như dự đoán, cơ hồ ngay tại hắn tu luyện không tới một ngày thời gian, hắn liền có thể cảm giác đến, mình căn mật thất này linh khí rõ ràng lấy được bổ sung, bởi vì vào ngày này trong thời gian, chính hắn cũng không biết hấp thu bao nhiêu linh khí, có thể nhìn như, trong phòng linh khí cũng không có giảm ít hơn nhiều. Dựa theo hắn suy đoán, bổ sung tới linh khí hoặc là chính là từ khắc mật thất giật tán tới, hoặc là chính là từ ngoại giới bổ sung tiến vào. Nếu như là người trước, hắn tu luyện có thể sẽ đối với những người khác tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng nếu là người sau, vậy hắn thì hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ. Như đã nói qua, bất kể là loại tình huống nào, hắn bây giờ căn bản cũng không muốn lo lắng, hắn bây giờ duy nhất rõ ràng chính là tăng lên tu vi cơ hội liền đặt ở trước mặt, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Thánh viện chân võ cho hắn một năm thời gian. Như vậy thời gian tất nhiên là đủ rồi, dưới mắt thì phải xem nơi này linh khí cứu có thể chống đỡ bao lâu, nếu như nơi này thật là có ngoại giới linh khí không ngừng bổ sung tiến vào, như vậy hắn cứu lại có thể có được bao lớn tăng lên, liền liền chính hắn cũng khó mà xác định. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 546, may mắn an hình. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua bây giờ, nửa tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy đi. Tính một chút ngày giờ. Khoảng cách Thánh viện chân võ thu nhận người mới nhập viện đã qua nhỏ một tháng thời gian, một tháng này trong thời gian, mặc dù có những người này đối với đệ tử mới gia nhập coi như chú ý, nhưng cũng sớm đã qua nhiệt độ. Nơi này là một tòa hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch biệt viện, cả tòa biệt viện vô cùng là rộng rãi, trong đó trồng trọt rất nhiều không biết tên linh thảo linh thụ, còn có rất nhiều sắc thái xinh đẹp kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc rất là mê người. Mà ở sân chỗ sâu, một tòa hai tầng cao lầu các lẳng lặng tọa lạc tại hoa cỏ trong. Cùng chung quanh hoa cỏ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, giống như là một bức họa cuốn vậy. Lầu các cách đó không xa có một tòa tiểu đỉnh phía trên đóng đầy không biết tên đặc thù linh thảo, bởi vì linh thảo tương đối tươi tốt, cho nên đã rất khó nhìn rõ tiểu đỉnh dạng nguyên thủy, nhưng nghĩ đến vốn là tiểu đỉnh, sợ là không đổi kịp trước mắt linh thảo gắn đầy tiểu đỉnh như vậy đẹp. Lúc này, ở nơi này tòa tiểu đỉnh chính giữa, một cái cô gái trẻ tuổi lặng lặng ngồi xếp bằng ở đầy đất linh thảo phía trên, nhìn ra được nàng hẳn đã bàn ngồi ở chỗ này có một đoạn thời gian, bởi vì là ở nàng trên người, lại cũng đóng đầy rất nhiều linh thảo, giống như là đem nàng bao vây lại vậy. Một cổ dịu dàng hơi thở ở cô gái trẻ tuổi quanh người không ngừng nhộn nhạo, mà ở nơi này cổ hơi thở dễ chịu dưới, chung quanh hoa cỏ cây cối, tựa hồ trở nên hơn nữa có linh tính đứng lên. Dầm ba. Chẳng biết lúc nào, một đạo ánh sáng từ đàng xa thiểm lực tới, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cô gái tuyệt mỹ bóng người, hơn nữa ở tiểu đỉnh bên ngoài đứng quyết định. Hả? Tựa hồ là cảm ứng được có người đến gần, lương đình chính giữa cô gái trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, mà đến khi thấy rõ người tới sau đó, nàng lúc này mới yên tâm để kinh dị, lộ ra vẻ tươi cười. Sư phụ, ngài trở về. Nhìn trước mắt Ngọc trưởng lão, An Hinh vội vàng thì phải đứng dậy hành lý, nhưng là phát hiện mình lúc này lại bị linh thảo bọc, trong chốc lát lại có thể không có thể đứng được. Không cần đa lễ, ngồi nói chuyện liền tốt. Thấy An Hinh muốn đứng dậy, Ngọc trưởng lão không kiềm được khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần lộn xộn. Không sai, xem ra ngươi đối với ngũ hành mục năng lượng đã có linh ngộ, lại có thể liền vi sư đến gần cũng không chạy khỏi ngươi cảm giác. Gật đầu một cái, Ngọc trưởng lão đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Nhắc tới, lấy nàng tu vi mà nói, chính là một cái nguyên đan cảnh người, nhưng là rất khó phát hiện nàng đến gần mới được. Rất rõ ràng, hôm nay An Hinh đã đối với ngũ hành mục lực lượng có tiến một bước biết, nhưng là dần dần có thể câu thông một chân lý. Sư phụ quá khen, đệ tử còn kém xa đây. Lần này nếu không phải sư phụ ban cho đệ tử thần đan, đệ tử sợ rằng căn bản không đạt tới hiện nay cảnh giới. Nghe được Ngọc trưởng lão tán dương, An Hinh không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, hết sức khiêm tốn nói. Nhắc tới, từ nàng thức tỉnh ngũ hành một lực lượng sau này, nàng đừng nói là nghiên cứu loại năng lực này, coi như là tu luyện, nàng cũng còn chưa từng nghiêm túc tu luyện qua, cho nên tự nhiên đối với ngũ hành một lực lượng không rõ lắm giải trừ. Mấy ngày trước, nàng đi theo Ngọc trưởng lão tới chỗ này, người sau cho nàng một quả chân quý thần đan, đang uống thần đan sau đó, nàng chính là y theo đối phương an bài ở chỗ này lặng lặng cảm ngộ chung quanh hết thảy. Nửa tháng thời gian tới, nàng chẳng những ở thực lực trên có tăng lên, lại còn có thể cùng chung quanh hoa cỏ cây cối tạo thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phù hợp, cái chung thần kỳ, liền liền chính nàng cũng khó có thể tưởng tượng. Ngũ hành một lực lượng thần kỳ nhất, ngươi hiện nay chẳng qua là mới vừa mới nhập môn, đường phía sau đúng là còn dáng dấp rất, bất quá, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, hơn nữa nhiều hơn cảm ngộ, như vậy hẳn rất nhanh sẽ có thành tựu. Cùng là võ giả chính giữa tương đối loại khác tồn tại, nàng đối với ngũ hành võ giả đặc điểm hết sức rõ ràng, có thể nói, An Hinh là tương đối may mắn, bởi vì là đối phương gặp nàng, nàng tin tưởng, mình nhất định sẽ làm cho đối phương thiếu đi rất nhiều đường quanh co chính là. Đối với hiện nay An Hinh mà nói, tăng lên tu vi tuyệt đối không phải trọng yếu nhất, nếu như nàng nguyện ý, bây giờ là có thể để cho An Hinh tăng lên một lượng tầng cảnh giới, nhưng đây chẳng qua là rút ra miêu rút trưởng, tuyệt không thể thực hiện. Dưới mắt đối với An Hinh trọng yếu nhất, chính là nhận rõ một lực chân lý, dĩ nhiên, quá trình này cũng là khó khăn nhất. Nhưng chỉ cần đối phương có thể đạt tới tiêu chuẩn của nàng, như vậy sau này nàng tu luyện, căn bản là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng, tuyệt không phụ lòng sư phụ đối với đệ tử một mảnh kỳ vọng. Gật đầu một cái, An Hinh trên mặt đều là một mảnh vẻ kiên nghị, tựa hồ cũng là đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Đúng rồi sư phụ, chị Hàn cùng Vân Tiêu sư đệ bên kia như thế nào? Bọn họ bên kia điều kiện tu luyện có tốt không? Nói xong mình tình huống, An Hinh ánh mắt không khỏi nhanh lấp mạnh, hơi chần chờ sau đó, vẫn là dè dặt dò hỏi. Chẳng qua là, mặc dù nghe tựa hồ là đang hỏi, nhưng nàng nói bóng gió, nhưng là vô cùng là rõ ràng. Ngươi đứa nhỏ này, dưới mắt ngươi nhất cần phải làm chính là quản tốt mình, còn như người khác, ngươi còn chưa phải đi lo lắng. Lắc đầu một cái, Ngọc trưởng lão làm sao thường không nhìn ra đối phương cẩn thận. Rất rõ ràng, An Hinh chính là muốn đem Hàn Uyển Sương cùng Vân Tiêu đều đưa đến bên này cùng một khởi tu hành, cũng tốt đến nàng chỉ điểm. Sư phụ thấy Ngọc trưởng lão diễn cảm, An Hinh nhưng cũng rõ ràng, mình cẩn thận hẳn là bị đối phương xem thấu, bất quá đây cũng chính là nàng muốn đạt tới mục đích. Tốt lắm, bọn họ bên kia ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, những cái kia tu luyện mật thất đều là thần sư cường giả ra tay thiết kế xây, trong đó có tụ tập thiên địa linh khí, hơn nữa đem linh khí tinh luyện chế biến năng lực, còn có yên lặng tâm thần, trong suốt coi nghe hiệu quả, chỉ cần bọn họ chịu cố gắng, cuối cùng lấy được thu hoạch tất nhiên sẽ không giống bình thường chính là. Khoát tay một cái, Ngọc trưởng lão cũng không có để cho An Hinh nói tiếp, nàng thật ra thì thấy hết sức rõ ràng, An Hinh rõ ràng đối với cái đó gọi là Vân Tiêu người tuổi trẻ có không giống bình thường tâm trạng, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không thể thu một người đàn ông làm đồ đệ. Dĩ nhiên, nếu như sự thật chứng minh Vân Tiêu thật sự là một thiên tài mà nói, nàng ngược lại là không ngại trợ giúp đối phương một cái, đem đề cử cho những trưởng lão khác, mà đây cũng là nàng có thể làm được nhượng bộ lớn nhất. Đệ tử biết, thấy Ngọc trưởng lão như có không vui, An Hinh nhưng cũng không dám nói tiếp, vội vàng hướng về phía đối phương túi lầu nói. Tốt lắm, ngươi tiếp tục ở chỗ này tu hành, nơi này sẽ không có người bất kỳ trước tới quấy rầy, mà thời gian kế tiếp, vi sư còn muốn là ngươi đi chuẩn bị hắn tu luyện của nó điều kiện, cho nên tạm thời sẽ không tới này xem ngươi. Muốn để cho An Hinh nhanh chóng trưởng thành, nàng phải làm còn có rất nhiều, bỏ mặc như thế nào, nếu nàng quyết định thu học trò, dĩ nhiên thì phải hết sức làm sư phụ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, huống chi nàng muốn cho An Hinh trở thành cường giả. Nhưng cũng có mình một chút tư tâm. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 547, Nguyên Đan hai chuyện. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ánh sáng hơi có vẻ u ám trong căn phòng nhỏ, Vân Tiêu đã hoàn toàn tiến vào mình trạng thái tu luyện chính giữa, mà lúc này khoảng cách hắn tiến vào nơi này, nhưng là đã qua dòng dã một tháng thời gian. Một tháng trong thời gian, Vân Tiêu liền một lần cũng không có chớp mắt, nhưng là nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu luyện, không biết chút nào đạo mệt mỏi hai chữ viết như thế nào. Nhắc tới, coi như là nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả, nếu là một khắc không ngừng tiến hành tu luyện mà không nghỉ ngơi mà nói, đều sẽ có mệt mỏi không chịu nổi lúc này, nhưng hắn thành tựu thần vũ song tu người, tinh thần lực tuyệt không phải võ giả có thể so với, chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là một mực tu luyện tiếp cũng không có vấn đề. Đây là hắn thành tựu thần võ giả ưu thế, nhưng là bất kỳ một người nào phổ thông võ giả hâm mộ không hết. Một tháng thời gian, không có ai biết hắn cắn nuốt bao nhiêu linh khí tiến vào thân thể, chẳng qua là, lúc này nếu là có người ở bên cạnh hắn lời nói liền sẽ phát hiện, hắn cả người năng lượng ba động, tuyệt đối nếu so với một tháng trước mạnh quá nhiều quá nhiều. Thở dài, một tháng, ta đã liên tục không ngừng chiếm đoạt nơi này linh khí một tháng lâu, có thể nơi này linh khí tựa hồ cũng không có thực chất tính giảm thiếu, xem ra, tòa kiến trúc này quả thật là có linh khí bổ sung ngọn nguồn. Dòng dã tu luyện một tháng thời gian, Vân Tiêu lúc này mới mở hai mắt ra ổn ổn tâm trạng, đồng thời quan sát một chút chung quanh tình huống. Ở hắn quan sát chính giữa, trong mật thất mặt linh khí mặc dù nếu so với trước kia mỏng manh một ít, nhưng cũng không là quá nhiều, mà dựa theo hắn trước khi suy đoán, nếu như cái này mảnh mật thất bảy không có bên ngoài linh khí tiến hành bổ sung, như vậy vào lúc này mật thất, sợ rằng tuyệt đối sẽ không giống như là trước mắt như vậy. Nói cách khác, cái này mảnh mật thất bảy chẳng những tích lũy linh khí khổng lồ dự trữ, lại là mỗi thời mỗi khắc đều có bên ngoài năng lượng thông qua không biết thủ đoạn bổ sung đi vào, bổ sung bị mọi người tiêu hao hết bộ phận. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt, dẫu sao, hắn cũng không muốn bởi vì mình tu luyện, liền đem những thứ khác những người đó tài nguyên tu luyện đoạt lại, khiến cho mọi người không có luyện. Ngoài ra, nếu như hắn thật đem toàn bộ mật thất trong nhóm tất cả linh khí cũng hút khô mà nói không chừng cũng biết cho hắn mang đến không cần thiết phiền toái, đến lúc đó đưa đến thánh viện cao tầng chú ý, vậy thì thật sự là không tốt lắm. Nếu nơi này linh khí sẽ có được bổ sung, vậy ta cũng không cần phải có bất kỳ cất giữ, sẽ để cho ta buông tay chân ra, thông thông khoái khoái tu luyện một lần. Hắn trước bởi vì là lo lắng này giữa linh khí có hạn, cho nên cuối cùng vẫn là có giữ lại, nhưng dưới mắt nếu xác định nơi này linh khí không như vậy dễ dàng liền bị hắn hút khô, hắn dĩ nhiên cũng liền không cần lại cất giữ lực lượng, dẫu sao, một năm thời gian có hạn, hắn còn muốn mượn bực này hiếm có cơ hội, một lần hành động xông phá mấy tầng cảnh giới đâu. Suy suy suy ba. Động đọc bây giờ, ở hắn quanh người năng lượng vòng xoáy rõ ràng so với trước đó tăng nhanh một ít, cũng may hắn thân thể là bị ngũ hành lực không ngừng rèn luyện qua. Nếu không, bực này cường độ năng lượng tràn vào, hắn chỉ sợ sớm đã chịu không nổi. Có thể nói, hắn lần này tiến vào nơi này tiến hành tu luyện, căn bản là để cướp đoạt năng lượng tới, còn như cuối cùng có thể cướp đoạt đến nhiều ít, sợ rằng không người có thể biết được. Bất quá như đã nói qua, Thánh viện chân võ thành tiểu đại chu vương triều cốt lõi nhất cơ cấu, bọn họ thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, mặc dù Vân Tiêu lo lắng mình sẽ đem nơi này linh khí tất cả đều chiếm đoạt không còn một ngống, có thể trên thực tế. Nếu như nơi này linh khí như vậy dễ dàng bị chiếm đoạt không còn một ngống mà nói, vậy Thánh viện chân võ cũng sẽ không là Thánh viện chân võ liền. Thời gian lưu chuyển, không có nổi lo về sau Vân Tiêu thật là có thể dùng không chút kiêng kỵ để hình dung, mà ở hắn không kiêng kỵ như vậy địa chiếm đoạt dưới, mặc dù mật thất trong nhóm linh khí cũng không có bị hút khô, nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác đến linh khí ở giảm thiếu. Một tháng, hai tháng, ba tháng đảo mắt bây giờ, Vân Tiêu tiến vào mật thất tu luyện, nhưng là đi qua dòng dã nửa năm dài, mà đây nửa năm trong thời gian, hắn kết quả cắn nuốt bao nhiêu linh khí, liền liền chính hắn cũng không nói rõ ràng. Ông bốn, cả người 109 chô đan trong ruộng, tất cả nguyên đan nếu so với nửa năm trước lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần, cuối cùng, tính đổi rốt cuộc đưa đến biến chất, giúp Vân Tiêu chạm tới tầng kia vách ngăn vô hình. Tất cả nguyên đan tất cả đều mơ hồ chấn động, mà theo những thứ này nguyên đan bắt đầu chấn động, lấy Vân Tiêu làm trung tâm. Linh khí chung quanh giống như là chim bay về tổ vậy, tràn vào tốc độ nhưng là nhanh gấp đôi đều không ngừng. Rốt cuộc phải đột phá sao? Nửa năm thời gian tu luyện, rốt cuộc phải thấy thực chất tính hiệu quả à? Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi. Hắn biết, mình một khắc không ngừng tu luyện nửa năm dài, nhưng là rốt cuộc thì phải nên đón thu hoạch thời khắc. Mặc dù cái này nửa năm trong thời gian, hắn thực lực nếu so với trước kia lớn mạnh rất nhiều. Nhưng như vậy lực lượng tăng lên đối với hắn mà nói căn bản không đủ xem, chỉ có trong cảnh giới đột phá, mới có thể làm cho hắn vô luận từ trong lực lượng hay là từ nắm trong tay năng lực ở trên, tất cả đều có một cái chất bay vọt. Lúc này không đột phá, còn đợi lúc nào? Vành ba. Chợt cắn răng một cái, Hắn cầm Long Quyết ngay tức thì vận chuyển tới liền một người vô cùng gửi, nói chuyện bây giờ, trong cả căn phòng linh khí giống như là lập tức sụp đổ vậy, trực tiếp bị hắn chiếm đoạt không còn một ngống, lại vẫn phát ra một tiếng nặng nề âm bạo tiếng. Xuy xuy xuy ba. Theo trong phòng linh khí toàn bộ tràn vào thân thể, Vân Tiêu quanh người đột nhiên nhớ lại từng tiếng tiếng động lạ, giống như là hắn cả người thân thể đều ở đây lần nữa tiến hành chỉnh hợp vậy. Hô hô hô ba. Khí thế kinh khủng từ hắn trên người phóng thích mở, tràn đầy toàn bộ mật thất không gian. Cổ khí thế này giống như thực chất, nếu như lúc này có một cái nguyên đan cảnh một hai chuyển người thân ở trong mật thất mà nói, sợ rằng sẽ bị cổ khí thế này trực tiếp đông ở nơi đó, đừng nghĩ di chuyển chút nào. Ở chỗ này trước, Vân Tiêu thực lực cũng đã có thể so với nguyên đan cảnh 8 chuyển tả hữu cường giả, mà vào giờ phút này, theo tu vi tấn thăng, hắn thực lực tuyệt đối đạt tới có thể so với nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả đến nước, mà đây cùng cấp cường giả khác, roi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, chỉ sợ cũng tuyệt đối không nhiều gặp là được. Được, tốt, tốt, ta rốt cuộc lại tăng lên cảnh giới tầng 1, từ nay về sau, toàn bộ Đại Chu Vương Triều chính giữa, có thể uy hiếp được người ta nhưng là càng ngày càng ít. Cặp mắt trợn tròn, giờ khác này Vân Tiêu nhất định chính là không nói ra được hưng phấn. Lúc này, hắn đối với mình gia nhập Thánh viện Chân Võ quyết định, cũng là càng cảm thấy may mắn. Mới vừa gia nhập Thánh viện Chân Võ, hắn liền đem tu vi tăng lên một cảnh giới, xem ra, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, từ từ toan tính chi mà nói. Như vậy Thánh viện Chân Võ có thể mang cho hắn, hẳn sẽ nhiều hơn, thậm chí nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng đến nước. N. Cồn vật B, dù chít. Chương 548, Linh Thần Sư. Hô hô hô ba. Cũng như thực chất vậy khí thế vẫn ở chỗ cũ trong mật thất nhộn nhạo, đối với Vân Tiêu mà nói, tu vi tăng lên một tầng thứ, tuyệt đối là một món đáng giá ăn mừng đại sự, dẫu sao, hắn muốn tăng lên một cảnh giới thật sự là quá mức khó khăn. Khá lắm. Mới vừa rồi vậy một chút tấn thăng, lại đem cả căn mật thất linh khí tất cả đều chiếm đoạt không còn, cái này ngược lại là chuyện phiền toái. Vững tâm thần, hắn rất nhanh liền đem tu vi tấn thăng vui sướng ép xuống, đem mình sự chú ý thu trở lại trước mắt. Vào lúc này, cả căn mật thất bên trong liền một chút linh khí cũng không có, cũng không biết sau này còn có thể hay không khôi phục như cũ. Thu ba. Tâm tư động một cái, hắn không khỏi vận chuyển lên mình cầm Long Quyết, trực tiếp đem mình tán lạc bên ngoài khí thế thu hồi thân thể. Mà theo hắn khí thế thu hồi, trong phòng cơ hồ lập tức biến thành chân không trạng. Hô hô hô ba. Lúc này, một cổ kình phong chợt thổi tới, nhưng là bó lớn linh khí thông qua không biết lối đi tràn vào, bắt đầu bổ túc trong mật thất mặt trống không. Hả? Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu lần này nhưng là lập tức liền phát hiện linh khí nguồn, mà linh khí nguồn, chính là mật thất trần nhà. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, mật thất trần nhà tựa hồ hơi lóe lên một cái, sau đó vậy nhìn như không có bất kỳ lỗ thủng trần nhà liền là có từng tia linh khí gì ra, khởi tốc độ ban đầu còn rất chậm, nhưng sau đó nhưng là càng lúc càng nhanh, giống như là phát hiện nơi này mật thất thiếu quá nhiều linh khí vậy. Thật giống như bổ túc tốc độ hơi quá nhanh à. Tinh thần lực, ra. Mắt thấy trần nhà phía trên tràn vào linh khí cơ hồ đều muốn tạo thành gió lớn, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, động đọc bây giờ liền đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, ở trần nhà phía dưới hình thành một mặt tinh thần lực vách ngăn. Đến khi tầng này tinh thần lực ngưng kết mà thành vách ngăn thành hình, chân nhà phía trên thấm vào ra linh khí tốc độ nhất thời chậm lại xuống, còn hắn thì khống chế mình tinh thần lực vách ngăn từ từ chậm xuống, là linh khí rót vào làm xong hòa hoãn. Thời gian không lâu, hắn chính là từ từ khống chế mình tinh thần lực vách ngăn đến nơi mặt, mà lúc này, cả căn mật thất bên trong linh khí, trên căn bản đã lần nữa bị tràn đầy, chỉ bất quá chỉ là nếu so với trước kia mỏng manh một ít mà thôi. Thông khoái, ta tinh thần lực lại cũng lên cấp, bây giờ ta hẳn cũng coi là linh thần sư cảnh giới chứ. Đến khi trong mật thất mặt khôi phục nguyên dạng, Vân Tiêu trên mặt lần nữa lộ ra nét mặt hưng phấn, nhưng là hắn phát hiện mình tinh thần lực cũng rốt cuộc xảy ra chất thay đổi, thành công chọc thủng cảnh giới tầng 1. Nguyên bản, hắn trong thần phủ tinh thần lực chính là một đoàn màu tím sương mù, mà theo hắn không ngừng tu luyện, màu tím sương mù càng ngày càng sâu, cơ hồ đều phải đổi thành màu tím đen. Mà đang ở hắn mới vừa rồi chọc thủng nguyên đan cảnh hai chuyển vách ngăn lúc, hắn tinh thần lực lại cũng không phải một đoàn sương mù, mà là biến thành một giọt long lanh trong suốt giọt nước nhỏ. Một giọt này giọt nước nhỏ nếu so với trước kia sương mù đoàn nhỏ quá nhiều, cơ hồ chỉ có chừng hạt gạo, nhưng ngay khi hắn mới vừa vận dụng tinh thần lực lúc, hắn phát hiện, một giọt này chừng hạt gạo tinh thần lực dịch giọt, thật là nếu so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Mọi người đều biết, linh thần sư trước, thần sư tinh thần lực đều là sương mù hình thái, mà một khi tinh thần lực hóa là thể lỏng, vậy thì chứng minh tiến vào linh thần sư cảnh giới. Thở dài, thông khoái. Thật sự là thông khoái, ta đến tận bây giờ đều không tu luyện thế nào qua tinh thần lực, có thể bất chi bất giác chính giữa, ta ta thì đã thành tựu linh thần sư cảnh giới, trời cao đối với ta, thật là không tệ ạ. Cảm nhận được mình tinh thần lực đạt tới linh thần sư cảnh, hắn trong bụng nhất định chính là không nói ra được thoải mái, thậm chí so mình tu vi tăng lên một tầng thứ còn muốn thoải mái. Phải biết, tinh thần lực tăng lên nhất là khó khăn, căn bản không phải võ giả có thể tưởng tượng, vậy nói đến, muốn đạt tới linh thần sư cảnh giới, sợ rằng chí ít cũng phải mười mấy năm tu luyện mới được, có thể hắn bởi vì là thần vũ song tu, lại có thể mỗi lần tu vi tăng lên, cũng có thể kéo theo tinh thần lực tiến bộ, đây quả thực có thể nói là an gian vậy tăng lên phương thức. Nếu để cho những thần kia sư biết hắn là như vậy tăng lên tinh thần lực cảnh giới, không biết có nhiều ít cường đại thần sư đều phải bị sống tức chết. Linh cấp tinh thần lực chính là không giống nhau, đáng tiếc ta bây giờ nhà địa điểm không quá thỏa đáng, nếu không, thật muốn thử một chút bây giờ ta, cứ có thể đem tinh thần lực kéo dài đến nhiều khoảng cách xa. Hắn bây giờ nhưng mà ở trong thánh viện chân võ, tự nhiên không dám tùy tiện phóng thích mình tinh thần lực đi ra bên ngoài, nhưng hắn tin tưởng, mình hiện nay có thể dò xét phạm vi, tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. Dĩ nhiên, dùng tinh thần lực dò xét chung quanh, đây chẳng qua là tinh thần lực cấp thấp nhất cách dùng. Trên thực tế, linh thần sư đều có thể làm sự việc đã rất nhiều rất nhiều. Theo hắn biết, linh thần sư đã có thể ngưng kết cấp 3 thần văn, hơn nữa có thể đem cấp 2 thần văn dung nhập vào phàm binh chính giữa, chế tạo cấp 2 thần binh. Ngoài ra, nếu như là thiên phú đủ tốt linh thần sư, vậy liền có thể học tập hệ thống thần văn, sau đó đem thần văn diễn hóa thành thần trận. Mà một khi có thể bố trí thần trận, kia thần sư liền chân chính thành khí hậu. Thần trận khủng bố, sợ rằng chỉ có đích thân cảm thụ qua người mới có thể hiểu, nghe nói, coi như là phá kiếp cảnh cường giả rơi vào thần trận chính giữa, cũng có thể bị sống hành hạ chết. Còn có một chút, thần sư một khi có thể bố trí thần trận, như vậy thì có thể mở lò luyện đan, mà một cái có thể luyện chế thần đan rượu dược thần sư, không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được cái ở giữa giá trị. Cùng ta kết thúc lần này tu luyện, thì phải tìm cơ hội đi nghĩ biện pháp đến gần thần khuyết cung, dẫu sao, lấy ta bây giờ tinh thần lực cấp bậc. Thần sư các loại thủ đoạn trên căn bản đều có thể tiến hành tu luyện. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này nhưng là đối với thần sư người thủ đoạn càng phát ra mong đợi, hơn nữa hắn tin tưởng, thần khuyết cung cùng thánh viện chân võ bây giờ một nhất định có to lớn liên lạc, nói không chừng hắn ở trong thánh viện chân võ, liền có thể hiểu đã có quan thần khuyết cung tin tức, sau đó thông qua một ít thủ đoạn thả phát sinh đồng thời xuất hiện. Thần sư người thủ đoạn rối ren phức tạp, hắn hiện nay chỉ học tập hạng nhất ngọn lửa thần văn, nhưng vậy thời điểm đều không thể tùy tiện vận dụng. Hắn nhưng là hy vọng mình có thể lấy được càng nhiều hơn thần văn thủ đoạn, phong phú mình cả người bản lãnh.